Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 21, chương 301, hải con kiến. Loại này hải trùng, thật sự là rất cổ quái. Mang theo cái nghi vấn này, Cổ Vân mang theo con này hải trùng tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Xem Kim Tuấn Thú phải chăng gặp qua loại này hải trùng. Đây là hải con kiến. Kim Tuấn Thú nhìn thấy con này hải trùng, thần sắc lúc này đại biến. Cổ tiểu hữu, tại hải con kiến ngươi là đến từ đâu? Ngươi mau chóng rời đi nơi đây, bằng không ắt hẳn tao ngộ đại kiếp. Cổ Vân cười khổ một tiếng, đem chuyện xảy ra hôm nay toàn bộ đúng sự thật báo cho Kim Tuấn Thú. Cổ tiểu hữu, ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi quá tốt rồi, một là ngươi ẩn nấp chi pháp uy lực rất mạnh. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là bởi vì linh quy quả nguyên nhân, tụ tập số lớn hải thú, hải bầy kiến thôn vệ cái này quần hải thú chi phía sau, cơ hồ là ăn no nê, cho nên đối với bốn phía linh lực cảm ứng không phải mãnh liệt như vậy. Nếu không như vậy, e rằng tiểu hữu ngay cả một cái mảnh xương vụn cũng không dư lại. Tiền bối, cái này hải con kiến đến tột cùng là vật gì? Ta xem hải con kiến trên thân cũng không có bất luận cái gì linh lực khí tức, thế nhưng là có như thế uy lực cường đại. Cổ Vân nghe xong Kim Tuấn Thú lời nói sau đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu hữu đi tới Tinh La Hải thời gian không dài, cho nên đối với hải con kiến không hiểu rõ lắm. Phàm là bất luận cái gì một cái Tinh La Hải tu sĩ, đều hẳn nghe nói qua hải con kiến. Hải con kiến là ở Tinh La Hải bên trong, hung hiểm nhất yêu thú. Bọn chúng số lượng rất nhiều, hung hãn không sợ chết, một khi bị vây lại, liền xem như linh đan cường giả, cũng chưa chắc có thể sống sót. Chỗ đến, tất cả hải thú cùng sinh linh đều bị giết chết. Bất quá hải con kiến đối với linh thảo linh mộc cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vậy, nếu như bên ngoài biển sâu chỗ phát hiện một nơi nào đó linh thảo linh mộc phong phú, lại không có bất luận cái gì hải thú, liền phải cẩn thận một chút. Kim Tuấn Thú có chút cẩn thận nhìn xem Cổ Vân trong tay hải con kiến, Cổ tiểu hữu mau mau đem con này hải con kiến giết chết. Mỗi cái hải con kiến cũng có thể sinh sôi hậu đại, số lượng rất nhiều, lớn lên cấp tốc, nếu là giữ lại nó, không bao lâu, lại trở về trở thành một tiểu quần hải con kiến. Hải con kiến cũng không phải cái gì cường đại chi vật, chẳng lẽ liền không có cái gì phương pháp phá giải sao? Tỷ như linh hỏa. Kim Tuấn Thú cười khổ lắc đầu, tiểu hữu không muốn ý nghĩ hão huyền, tại Tinh La Hải bên trong, căn bản không có sinh linh có thể cùng hải con kiến chống lại. Dựa theo tiền bối thuyết pháp này, Tinh La Hải sinh linh chẳng phải là đều chết tại hải con kiến trong miệng sao? Hải con kiến cũng không lúc nào cũng lớn như thế quần lạc xuất hiện, vậy hải bầy kiến có mấy trăm con liền số lượng không ít. Hơn nữa hải con kiến trời sinh tính tham lam, khát máu, nếu như bọn chúng không chiếm được đầy đủ đồ ăn, liền sẽ lẫn nhau tự sát, công kích đồng loại. Tinh La Hải bên trong mặc dù hải thú không thiếu, nhưng mà ở một cái khu vực bên trong, hải thú số lượng cũng là có hạn, nếu là hải con kiến đem cái này một cái khu vực hải thú giết chết, lại tới không bằng di chuyển, cơ hội dẫn đến hải bầy kiến tự tương công kích. Cuối cùng chỉ có thể còn lại một phần nhỏ, tiểu hữu vừa mới gặp phải cái này quần hải con kiến, chắc chắn bụng đói kêu vang. Không nghĩ tới cổ tiểu hữu cho chúng nó chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Cuộc thịnh yến này sau đó, hải bầy kiến sẽ trắng trợn sinh sôi, số lượng có lẽ có thể đạt đến trước đây mấy lần. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, Cổ Vân dã không nghĩ tới kết quả này. Hải bầy kiến bây giờ đã đánh đâu thắng đó, cơ hồ không có bất luận cái gì thiên địch, nếu như lại tăng thêm mấy lần, uy lực càng mạnh hơn, phàm là gặp phải hải thú, trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Vì thế chính là, nơi đây nhân loại tu sĩ hiếm thấy. Bằng không một khi nhân loại tu sĩ tao ngộ, e rằng chắc chắn phải chết. Tiểu hữu, ta đề nghị ngươi lập tức ly khai nơi này, không muốn ở mảnh này hải vực hoạt động. Trở về tới tông nội chi địa mặc dù không là 100% an toàn, nhưng mà đến tiểu tu sĩ khá nhiều, một khi phát hiện hải con kiến, ngươi còn có cơ hội chạy thoát. Ý của tiền bối là, những thứ này hải con kiến sẽ hướng ra phía ngoài hải di chuyển. Khả năng này không phải là không có, hải bầy kiến sẽ đuổi theo hải thú khí tức di động, bọn chúng cách biệt mấy vạn dặm. Liền có thể phát giác được phương xa linh lực khí tức. Đồng dạng hải thú rất ít tụ tập thành đàn, đến lúc đó nhân loại tu sĩ nhóm thích nhất tụ tập cùng một chỗ, cho nên càng thêm dễ dàng gây nên hải con kiến nhóm truy đuổi. Trước kia cũng không phải là không có xuất hiện qua, một danh tu sĩ đem hải bầy kiến dẫn vào tông môn sự tình, mặc dù cuối cùng nhân loại tu sĩ liều chết đem tông môn bảo trụ, nhưng là tử thương thảm trọng. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, những thứ này hải con kiến có thể hay không đi tới Lục Đạo Tông? Lục Đạo Tông nội ở vào phía chính bắc, ngoại hải cùng chỗ càng sâu trung tâm đầu mối then chốt vị trí. Nếu là cái này quần hải con kiến dọc theo hải thú cùng nhân loại tu sĩ hoạt động phạm vi, một đường bắc thượng, cuối cùng đạt tới phương hướng, nhất định là Lục Đạo Tông. Lúc này, cổ vân trong tay hải con kiến phát ra chi chi tiếng kêu, cùng lúc đó, hải con kiến hình thể trở nên 10 phần khổng lồ, ước chừng tăng nhiều gấp đôi. Tiểu Hữu, mau đưa cái này hải con kiến giết chết. Còn không đợi Kim Tuấn Thú nói xong, hải con kiến đột nhiên vỡ ra, mấy trăm con to bằng mũi kim hải con kiến hướng bốn phía bay ra mà đi, cơ hồ tại chuyển mắt ở giữa, liền tiêu tan tại linh thảo linh mộc bên trong, vô tung vô ảnh. Kim Tuấn Thú sắc mặt trở nên khó coi, lần này nguy rồi. Cổ Vân Dã không nghĩ tới, cái này hải con kiến lại là loại phương thức này sinh sôi, hơn nữa không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên vỡ ra, căn bản nhượng Cổ Vân không kịp đề phòng. Mặc dù cái này không gian hỗn độn thuộc về Cổ Vân, nhưng mà cho tới bây giờ, Cổ Vân vẫn không có cách nào đem luyện hóa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Cổ Vân sử dụng không gian hỗn độn, ra vào tự nhiên. Thế nhưng là không thể đem thần thức bao phủ toàn bộ không gian hỗn độn, cũng là mang ý nghĩa, những thứ này đào thoát rơi hải con kiến, chỉ cần trốn ở trong một góc khác, sẽ rất khó bị tìm được. Xem ra, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta chắc có sự tình làm. Kim Tuấn Thú bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Kim Tuấn Thú rất rõ ràng tình cảnh của mình, hắn e rằng một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ ở tại hỗn độn không gian chi nội. Kỳ thực ở lại đây, cũng không cái gì không tốt, mỗi ngày đều có đủ loại linh bảo cung cấp chính mình tùy ý lấy dùng, hơn nữa nơi này linh lực lại phong phú. Nhưng mà hải con kiến giải rác, Kim Tuấn Thú thì không khỏi không cẩn thận, hắn phải đề phòng những thứ này hải con kiến lớn lên sinh sôi, một khi những thứ này hải con kiến trưởng thành, tụ tập thành đàn, sẽ trở thành Kim Tuấn Thú địch nhân lớn nhất. Cổ Vân Dã bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Vân lại hỏi thăm Kim Tuấn Thú mấy cái linh quy quả vấn đề. Linh quy quả là giữa thiên địa vô cùng khó được linh quả, càng thêm thần kỳ là, mỗi một cái linh quy quả bên trong, đều thai nghén một cái này linh quy. Loại này linh lực sinh linh cùng linh thảo hợp hai làm một, hơn nữa trở thành linh quả sự tình cực ít. Nhưng mà Cổ Vân có thể xác định, một khi linh quy quả trứng nở thời gian đầy đủ, linh quy quả bên trong linh quy sẽ phát dục hoàn toàn phá xác mà ra. Đến lúc đó, linh quy quả công hiệu nhưng là hoàn toàn biến mất. Cho nên Cổ Vân nhất định phải tại linh quy trứng nở phía trước, mau chóng tìm được những thứ khác linh quả. Đối với cái này Cổ Vân Dã rất bất đắc dĩ, muốn tìm kiếm còn dư lại linh quả, e rằng tuyệt đối là một kiện khó khăn sự tình. Tối nhượng Cổ Vân đáng tiếc là, linh quy thảo triệt để chết mất. Ở đây nhiên Cổ Vân có chút không rõ, mỗi khi linh quy thảo sinh sôi sau đó, đều sẽ dẫn đến linh quy cỏ tử vong, như vậy tinh la hải trong linh quy thảo là thế nào tới đâu, dù sao cũng phải có sinh sôi chi pháp. Bất quá liền xem như Kim Tuấn Thú, cũng không hiểu rõ vấn đề này. Tiền bối, nơi này hải con kiến liền dựa vào ngươi. Cổ Vân cũng không muốn đột nhiên có một ngày tiến vào hỗn độn không gian chi phía sau, nơi đây toàn bộ bị hải con kiến chiếm cứ. Tiểu Hữu yên tâm đi, nếu như không có sinh linh gì, hải con kiến là rất khó sống sót tiếp, chẳng lẽ hải con kiến còn có thể đem ta ăn? Kim Tuấn Thú cười khổ nói, mặt khác hải con kiến rời đi nước biển sau đó, cũng không rất dễ dàng sinh tồn. Rời đi hỗn độn không gian chi phía sau, Cổ Vân bắt đầu đạp vào trở về Lục Đạo Tông lộ trình. Cổ Vân đã ra ngoài có hơn một tháng, so với hắn dự đoán tính toán thời gian dài hơn rất nhiều. Mà trở về đường đi, sợ rằng cũng phải thời gian một tháng. Cổ Vân nhất lộ độn hành, trên đường gặp phải hải thú cực ít, thậm chí có chút hải vực, căn bản không có bất luận cái gì hải thú qua lại. Cái này cho Cổ Vân nhất loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ hải con kiến đường tắt nơi đây, đem tất cả hải thú đều thôn phệ sạch sẽ. Đây chính là đi tới ngoại hải con đường, nếu là hải con kiến thật sự đi tới Lục Đạo Tông, liền phiền phức lớn rồi. Dọc theo đường đi, Cổ Vân tốc độ bay yếu bớt không thiếu, tận lực thả ra thần thức, bốn phía điều tra. Quả nhiên, tại 5 ngày sau, Cổ Vân thần thức cuối cùng điều tra được một quần hải con kiến, đương nhiên, thần thức phát giác, vô cùng yếu ớt, thậm chí khó mà lời tên. Cổ Vân tự nhiên không thể dọc theo lúc đầu đường đi trở về, không thể không đi vòng mấy trăm dặm, từ mặt khác một bên đi vòng trở về. Bất quá cho dù là đi vòng, Cổ Vân đã phát hiện hải thú thưa thớt. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân xa xa trông thấy một mảnh hải đảo. Mấy chục cái hòn đảo liên thành một mảnh, cái này ở ngoại hải bên trong là rất ít gặp, hơn nữa, những hòn đảo này bên trên vẫn còn có một chút kiến trúc. Cổ Vân xem chừng, nơi đây có thể là cùng Lục Đạo Tông không sai biệt lắm tông môn, bất quá so Lục Đạo Tông nhỏ rất nhiều. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân quyết định từ nơi này tông môn chỗ đi một lần. Nếu là ở ngày thường, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào những tông môn khác hải vực, nhưng là bây giờ là đặc thù thời kỳ, hải bầy kiến phun trào, nói không chừng cái này tông môn tu sĩ, đối với hải con kiến sớm đã phát giác, dạng này Cổ Vân đã có thể tính ra một chút hải con kiến vị trí. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đi đến tông môn này phía trên. Bất quá ngoại trừ tiếng sóng biển bên ngoài, toàn bộ tông môn 10 phần tĩnh mịch, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cái này nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Cái này tông môn hòn đảo Lầu Các không thiếu, nhưng mà kiến tạo tương đối thấp lùn, có phải là vì chống cự trong biển sóng lớn? Nhượng Cổ Vân kỳ quái là, những thứ này trong Lầu Các, cũng tựa hồ không có tu sĩ dấu vết. Nhưng nhìn, tông môn này kiến trúc tựa hồ vừa mới bị thanh lý, cũng không phải hoang phế bộ dáng. Đúng lúc này, Cổ Vân nhìn thấy mười mấy thanh phi kiếm, còn có mấy cái túi chữ vật tán loạn trên mặt đất, cái này nhượng Cổ Vân đột nhiên cảnh giác lên. Hắn cũng không có nhặt đi những thứ này cấp thấp phi kiếm cùng túi chữ vật, mà là lại hướng cái này tông môn những phương hướng khác tìm kiếm. Toàn bộ tông môn cũng là yên tĩnh, không có một tia động tĩnh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vẩy xuống phi kiếm cùng túi chữ vật, cũng không gặp lại khác chi vật. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, có thể làm cho toàn bộ tông môn tu sĩ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, liền phi kiếm cùng túi chữ vật đều tùy ý vứt trên mặt đất, không người nhặt lấy, e rằng chỉ có một giảng giải, đó chính là hải con kiến đã cướp sạch toàn bộ tông môn, tất cả tu sĩ đô ở nơi này trường hạo kiếp bên trong chết mất, liền dính dáng tới bọn hắn hơi thở quần áo đều bị hải con kiến thôn phệ, chỉ còn lại không có chút nào hơi thở phi kiếm cùng túi chữ vật. Chương 302, chủ tính. Cổ Vân tràn ra thần thức, nơi đây cũng không có hải con kiến khí tức, xem ra cái này quần hải con kiến ăn no nê sau đó đã rời khỏi nơi này. Làm nhân loại tu sĩ, Cổ Vân nhìn thấy một cái tông môn bị hải con kiến diệt tuyệt, đương nhiên là có chút khó mà tiếp thu. E rằng rất dài một đoạn lúc gian chi nội, cũng sẽ không có các tu sĩ khác xuất hiện ở đây. Cho nên Cổ Vân đem nơi này túi chữ vật hơi sửa sang lại một cái. Phi kiếm phẩm giai mặc dù không thấp, lại có thể phân phát cho linh thảo môn các đệ tử. Lầu Các hẳn là linh sư tu sĩ chỗ ở, trong túi chữ vật bảo vật, so ra mà nói phong phú rất nhiều, phần lớn là lấy đủ loại yêu thú tài liệu cùng linh thảo làm chủ. Đem tất cả Lầu Các thanh lý một lần sau đó, Cổ Vân cuối cùng đi đến cái này tông môn duy nhất động phủ chi phía trước. Đây là một tòa xây dựa lưng vào núi động phủ, bị phá hư trận kỳ vẫn như cũ còn sót lại, hắn phẩm chất, rõ ràng không kém, thậm chí so Cổ Vân trận pháp còn muốn hơi mạnh một chút. Cổ Vân không khỏi nhớ tới Kim Tuấn Thú lời nói kia, nếu như không phải hải con kiến nhóm ăn no nê, thôn phệ đại lượng hải thú, e rằng hoàn toàn có thể phá vỡ động phủ của mình. Động phủ chi nội, không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau, chỉ là bồ đoàn bên trên, có mấy giọt lưu lại huyết dịch. Tại động phủ cửa ra vào, có một cây yêu thú hải cốt, hẳn là vị này tu sĩ linh sủng, cuối cùng cũng bị điên cuồng hải con kiến thôn phệ, chỉ để lại một cây kiên cố nhất xương ống chân. Nhìn xem trên đất phi kiếm, Cổ Vân có thể xác định, động này phủ chi nội chỗ ở, hẳn là nhất danh linh đan danh giới cường giả. Hải con kiến đến vô cùng đột nhiên, tông nội có lẽ loạn thành một đống. Vị này linh đan tu sĩ hẳn là lựa chọn trốn ở động phủ chi nội biện pháp, cũng không có lập tức bỏ chạy, kỳ thực đây cũng là tương đối lựa chọn chính xác, hải con kiến tốc độ bay cực nhanh, hơn nữa giỏi về bay lượn, một khi mấy vạn con bám vào ở trên người, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem tu sĩ gặm nhấm xương cốt đều không thừa. Chỉ tiếc, toàn bộ tông môn tu sĩ đều chưa đầy đủ bọn này khổng lồ hải con kiến khẩu vị, bọn chúng cuối cùng bắt đầu công kích cái này danh linh đan tu sĩ động phủ, đồng thời cuối cùng tại động phủ chi nội, đem cái này danh linh đan tu sĩ cùng hắn linh thú thôn phệ. Cái này danh linh đan tu sĩ thậm chí không kịp phản kháng ngay tại chỗ chết, thực sự để cho người ta thổn thức không thôi. Cổ Vân lại tại động phủ chi nội du tẩu một vòng, luyện đan thất bên trong có một lò vừa mới luyện chế xong đan dược, còn chưa kịp thu lại, phẩm chất không tệ, linh lực bức người, nhìn vị này linh đan tiền bối luyện đan kỹ nghệ hẳn là 10 phần bất phàm. Tại một cái khác trong mật thất, vậy mà bồi dưỡng không thiếu chân quý linh thảo, Cổ Vân dã đều thu sạch vào đến trong túi chữ vật. Cái này vị tiền cùng thế hệ túi chữ vật, tự nhiên cũng rơi xuống Cổ Vân trong tay, trong đó có 10 phần phong phú linh thảo và đan dược. Có hai cái linh quả, lập tức hấp dẫn Cổ Vân chú ý của lực. Trong đó một cái linh quả cực lớn, ước chừng có to bằng chậu rửa mặt, nhìn như chính trực, thế nhưng là có mấy phần tròn trịa chi ý, Cổ Vân đem hắn cầm trong tay, cái này linh quả tính chất mềm mại, hình dạng vậy mà không ngừng xuất hiện đủ loại biến hóa, nếu như Cổ Vân không có nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết linh tượng quả. Đến nỗi mặt khác một cái màu vàng linh quả, Cổ Vân 10 phần khẳng định xác nhận, đây nhất định là một cái chuông vàng quả. Cổ Vân vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại ở loại địa phương này, tìm được chính mình cần hai cái linh quả, phải biết, cái này hai cái linh quả giá trị liên thành, hơn nữa cho dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Bây giờ, luyện chế ngưng kim đan cần có cuối cùng 5 loại linh quả, Cổ Vân đã góp nhặt 3 loại, mà hồng tích chết linh đằng, cũng tại Cổ Vân trong túi chữ vật, chỉ có chu ngọc quả khó tìm nhất, đến nay còn không có nghe nói chu ngọc quả tin tức. Chỉ cần tìm được chu ngọc quả, Cổ Vân liền có thể bắt tay vào làm bồi dưỡng hồng tích tử, chuẩn bị luyện chế ngưng kim đan. Cổ Vân trở lại trong động phủ, hướng trung gian bồ đoàn xá một cái, lúc này mới ngự kiếm bay trốn đi. Mặc dù chuyến này hết thảy lấy được 3 cái linh quả, nhưng mà Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì ý mừng. Dựa theo Cổ Vân suy đoán, hải bầy kiến đã chia làm mấy cái nhóm lớn, hướng phương hướng khác nhau du đãng, có thể đạt được chỗ, tất cả hải thú đều chắc chắn phải chết. Dựa theo hải con kiến di động phương hướng phán đoán, bọn chúng rất có thể sẽ xuất hiện ở Lục Đạo Tông hải vực phụ cận. Đối với Lục Đạo Tông mà nói, đây cơ hồ là tai họa ngập đầu. Hơn nữa, đối với hải con kiến cũng không có tốt phòng ngự biện pháp, duy nhất có thể làm, chính là chọn lượng tránh đi hải bầy kiến. Nếu là sớm biết được hải con kiến đến, linh sư tu sĩ nhóm có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng mà linh lực đệ tử nhóm, căn bản là không có cách đào thoát. Cổ Vân thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cũng nhất thiết phải lập tức trở về Lục Đạo Tông, đem việc này cáo chi Lục Đạo Tông các trưởng lão. Kế tiếp trên đường đi, Cổ Vân đem hết toàn lực độn hành, ngày đêm không ngừng. Cuối cùng tại sau 20 ngày, trở lại Lục Đạo Tông. Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì ngừng, thẳng đến Lục Đạo Tông các trưởng lão nơi tụ tập. Tại một cái đệ tử thông truyền sau đó, Cổ Vân cuối cùng gặp được Tống Sách. Đây là Cổ Vân lần thứ hai nhìn thấy Tống Sách, phía trước bất kể là giao nạp linh thạch hoặc linh thảo, đều là do Cung Ngọc Sơn mà đến. Cổ môn chủ có cái gì quan trọng sự tình? Tống Sách nhìn thấy Cổ Vân, cũng có chút nghi hoặc. Bẩm trưởng lão, ta đoạn thời gian trước xâm nhập ngoại hải, ngoài ý muốn phát hiện đếm quần hải con kiến, căn cứ vào suy đoán của ta, những thứ này hải con kiến đang tại bốn phía du đãng, rất có thể sẽ hướng chúng ta Lục Đạo Tông phương hướng mà đến. Hải con kiến, Tống Sách hai mắt híp lại, hơi trầm ngâm sau đó, tất nhiên cổ môn chủ có thể bình yên trở về, cái này hải con kiến số lượng cũng không tính quá nhiều, chúng ta chỉ cần tăng cường đề phòng, tận lực giảm bớt đệ tử ra ngoài liền có thể. Cổ Vân gặp Tống Sách hời hợt như thế dáng vẻ, trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng nói, trưởng lão, cái này quần hải con kiến số lượng rất nhiều, uy lực cực mạnh, ta là may mắn mới tránh thoát một kiếp này, một khi cái này quần hải con kiến đến, chúng ta Lục Đạo Tông sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Cổ Vân tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, hắn tận mắt thấy một cái tông môn bị hải con kiến hủy diệt, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lục Đạo Tông cũng lâm vào cái này trong tuyệt cảnh. Cổ tiểu hữu, ta tự nhiên biết hải con kiến hung hiểm, nhưng mà đã ngươi một cái linh sư tu sĩ đều có thể đào thoát, cái này quần hải con kiến số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, ngoại hải bên trong cũng không phải chỉ có chúng ta Lục Đạo Tông một cái tông môn. Tống Sách trầm giọng nói, còn có một cái vấn đề, hải con kiến nếu như muốn tới, đó là không thể tránh. Chẳng lẽ bởi vì ngươi tin tức này, bỏ qua tất cả linh lực đệ tử sao? Chẳng lẽ chúng ta Lục Đạo Tông muốn đi vào nội hải? Tống Sách nói tới, tự nhiên cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu. Linh lực đệ tử tốc độ bay rất chậm, cho dù là có phi thuyền, cũng rất khó tránh né quá xa. Tốt, cổ môn chủ, chuyện này không phải ngươi suy tính. Đối với hải con kiến sự tình, ta muốn cầu ngươi im lặng không đề cập tới, để tránh gây nên bên trong tông khủng hoảng, lui ra đi. Rời đi trưởng lão hòn đảo sau đó, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tống Sách căn bản vốn không đem hải con kiến để ở trong mắt, có lẽ hắn mặc dù có linh đan tu vi, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt hải con kiến. Từ trên điển tịch nhìn thấy, hoặc nghe nói đến, cùng tận mắt thấy, có hôm nay những khác biệt. Cũng có khả năng là Tống Sách cho rằng hải con kiến sẽ không tới đến Lục Đạo Tông, hắn tại Lục Đạo Tông có hơn 100 năm, chưa bao giờ thấy qua hải con kiến xâm lấn. Thậm chí ngay cả chung quanh tông môn chưa nghe nói qua bị hải con kiến xâm lấn. Còn có một chút, Tống Sách nói rất đúng, đó chính là linh lực đệ tử. Bên trong tông linh sư tu sĩ, có thể ngự kiếm bỏ chạy, đến một cái nơi tương đối an toàn tránh né hải con kiến. Nhưng mà linh lực đệ tử nhóm đâu, bọn hắn căn bản không chỗ có thể đi. Chẳng lẽ vì Cổ Vân một cái như vậy tin tức, liền bỏ qua tất cả linh lực đệ tử. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, Cổ Vân nhất định phải nghĩ một cái biện pháp khả thi. Ngăn cản lần này vô cùng có khả năng phát sinh hạo kiếp. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trở lại linh thảo môn bên trong. Cung Ngọc Sơn lập tức chạy đến. Môn chủ ngươi không phải trong vòng một tháng liền trở lại sao, làm sao lại trì hoãn lâu như vậy? Có chút ngoài ý muốn biến cố, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Cổ Vân hơi trầm ngâm, vấn đạo, hai tháng qua này, đan dược bán ra như thế nào? Cung Ngọc Sơn cười nói, mặc dù đoạn thời gian trước, các tu sĩ mua lượng lớn đan dược, nhưng mà hai tháng này lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, bởi vì bán ra cho bên ngoài tông tu sĩ một bộ phận, cho nên lợi nhuận càng nhiều một chút. Ta bây giờ trong tay ước chừng có 700 vạn khối linh thạch, môn chủ. Tất cả linh thạch đều dùng tới thu mua hải thú thân thể, chỉ cần là hải thú thân thể là được, mặc kệ phẩm chất. Cổ Vân suy tính trước đây mình là như thế nào tránh né hải con kiến công kích. Một điểm rất trọng yếu, chính là hải con kiến ăn no nê, cho nên mới sẽ rời đi. Bởi vậy, Cổ Vân dự định thu mua số lớn yêu thú thân thể, vạn nhất hải con kiến thật sự đi tới Lục Đạo Tông, những thứ này thân thể đầy đủ bọn chúng ăn. Trừ cái đó ra, chính là ẩn nấp, khá hơn nữa ẩn nấp chi pháp, cũng không thể tránh cho bị hải con kiến phá hư phong hiểm, mà ở lầu các bên trong, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là xâm nhập đến dưới đá ngầm đâu, 100 trượng, 200 trượng, cách nhau thật dày đá ngầm, hải con kiến tại ăn chán chê sau đó, căn bản vốn không tiêu phí quá nhiều khí lực đi gặm nuốt nham thạch. Hải thú thân thể, Cung Ngọc Sơn ngược lại có chút không nghĩ ra được. Đại bộ phận hải thú thân thể không có giá trị gì, chỉ có yêu thú nội đan chân quý nhất, hắn không rõ Cổ Vân muốn làm gì. Không đợi hắn đưa ra nghi vấn, Cổ Vân lại nói, từ giờ trở đi, tất cả luyện đan sư lấy toàn tâm luyện đan, không thể nghỉ ngơi, nếu như linh thảo không đủ, ta chỗ này còn có không ít. Bên trong cửa hàng bán ra đan dược, từ giờ trở đi không còn tiếp nhận linh thạch mua sắm, nhất thiết phải dùng hải thú thân thể trao đổi, bất kể là cấp thấp hải thú thân thể, vẫn là cao giai hải thú thân thể cũng có thể. Nghe đến mấy câu này, Cung Ngọc Sơn càng là không rõ ràng cho lắm. Bất quá, hắn đi theo Cổ Vân thời gian dài như vậy đến nay, Cổ Vân làm bất cứ chuyện gì, đều cũng có lợi cho Linh Thảo Môn, có lợi cho Linh Thảo Môn đệ tử. Cổ Vân làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Cho nên Cung Ngọc Sơn liền nói ngay, môn chủ yên tâm, ta lập tức liền an bài bên trong cánh cửa các đệ tử, tuân theo môn chủ chi mệnh. Nhìn qua Cung Ngọc Sơn thân ảnh đi xa, Cổ Vân gật gật đầu, hạ một kiện chuyện, chính là lựa chọn một cái nơi thích hợp, mở một cái có thể dung nạp toàn bộ Linh Thảo Môn, thậm chí tất cả Lục Đạo Tông tu sĩ cự hình động phủ. Toàn bộ động phủ cùng thông thường động phủ không giống nhau, nhất thiết phải xâm nhập đáy biển, nhất thiết phải có thật dày đá ngầm xem như ngăn cản. Càng quan trọng hơn một chút việc, cái động này phủ không thể trực tiếp tiến vào, mà là nhất thiết phải thông qua truyền tống trận pháp mới có thể truyền tống đến đạt. Chương 303, tất cả đều điên rồi, yêu thú thịt có thể trao đổi linh đan. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên toàn bộ Lục Đạo Tông oanh động. Đây quả thực là thiên hạ kỳ văn, yêu thú thịt tại trong mắt của tu sĩ, cơ hồ giống như phế vật, đặc biệt là những cái kia đê giai yêu thú thịt, ngoại trừ dùng để nuôi nấng thuần dưỡng linh thú, cùng với thỏa mãn linh lực đệ tử ham muốn ăn uống bên ngoài, căn bản không có quá mức tác dụng. Rất nhiều người săn giết hải thú sau đó, lấy đi nội đan, gân cốt trở tương đối đáng tiền bảo vật sau đó, trực tiếp vứt bỏ. Đương nhiên cũng có không thiểu tu sĩ sẽ đem những thứ này yêu thú thịt thu đến trong túi trữ vật, nhưng mà cũng sẽ không bảo tồn quá nhiều. Tất cả Lục Đạo Tông tu sĩ đâu không rõ, cái này Linh Thảo Môn rốt cuộc là ý tưởng gì, không đáng giá tiền yêu thú thịt, lại có thể trao đổi chân quý linh đan. Hơn nữa đổi tỷ lệ cực cao, hình thể càng lớn đổi tỷ lệ càng lớn, giống như là một loại trâu nước thú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, dễ dàng bắt giết, hình thể cực kỳ khổng lồ, nhưng mà có rất ít tu sĩ săn giết, bởi vì này loại hải thú ngoại trừ to lớn thân thể thể chi bên ngoài, cái gì cũng sai, liền một cái cấp thấp thú đan cũng không có. Mà bây giờ, một cái trâu nước thú thân thể, ước chừng có thể trao đổi một cái cấp thấp đan dược. Toàn bộ Lục Đạo Tông đều điên cuồng, tất cả mọi người đều thả xuống trước mặt tu luyện, cùng với ra ngoài săn giết hải thú cơ hội, nhao nhao bốn phía săn giết hải thú. Toàn bộ Lục Đạo Tông phạm vi hải vực, trải rộng tìm kiếm khắp nơi hải thú tung tích nhân loại tu sĩ. Có chút tu sĩ thậm chí đến Lục Đạo Tông trở ra hải vực tìm kiếm hải thú. Không chỉ là Lục Đạo Tông linh lực đệ tử nhóm, liền Lục Đạo Tông các linh sư cũng đều điên cuồng, lấy tu vi của bọn hắn, săn giết hải thú càng thêm dễ dàng. Càng quan trọng chính là, Linh Thảo Môn dùng đan dược trao đổi yêu thú thịt, không nhìn phẩm giai, chỉ nhìn hình thể lớn nhỏ. Này đối linh sư tu sĩ nhóm ưu thế lớn hơn nữa. Bọn hắn hoàn toàn có thể đi săn giết những cái kia phẩm giai thấp, hình thể to lớn hải thú. Nếu là tinh tế tính được, mỗi bắt được một đầu cự hình hải thú, có thể đổi lấy bọn hắn một tháng tu luyện sử dụng đan dược. Cổ Kiếm Môn bên trong, nhất danh linh sư tu sĩ cho mày, cái này Cổ Vân là có ý gì? Nghe nói hắn mới vừa từ bên ngoài trở về, liền làm ra loại này ý đồ xấu. Ta nhìn Cổ Vân căn bản chính là loè người, Linh Thảo Môn bây giờ chiếm giữ rộng rãi như vậy hải vực. Năm cái khác tông môn uống liền canh cơ hội cũng không có, cứ thế mãi xuống, Lục Đạo Tông nội chắc chắn lời oán giận lại đạo. Hắn vừa mới trêu Mạc sư huynh, bây giờ làm ra cái này ý đồ xấu, đơn giản chính là lôi kéo Lục Đạo Tông nội tu sĩ. Sư huynh nói có lý, liền Mạc môn chủ đều đối Cổ Vân vô kế khả thi, người này thật là có mấy phần thủ đoạn. Bất quá lần này, Linh Thảo Môn làm cho sự tình tựa hồ có chút lớn quá rồi đó, Tinh La Hải bên trong, chính là không bao giờ thiếu yêu thú thịt cùng thân thể. Hắn loại này trao đổi chi pháp, phải tốn hao bao nhiêu đan dược. Cái này có thể tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Ha ha, chuyện này, cũng không phải là chúng ta quan tâm, ta chỗ này còn có mấy cỗ yêu thú thân thể, đi trước tiểu linh đảo xem có thể hay không trao đổi mấy cái đan dược, nếu thật sự là như thế, chúng ta kế tiếp thì có bận rộn, linh thảo môn không phải hàng rẻ kiếm lời trắng không kiếm lời. Ta cũng đang có ý này, bất quá chúng ta nhanh hơn một điểm, vạn nhất linh thảo môn đan dược bị trao đổi xong, cái kia như thế nào cho phải. Số lớn tu sĩ tràn vào đến tiểu linh đảo bên trong, thành đàn kết đối, trước cửa hàng bị chắn phải tràn đầy. Lượng lớn yêu thú thân thể hối đoái thành đan thuốc, được như nguyện các tu sĩ hưng cao thải liệt rời đi, bất quá bọn hắn cũng không trở về đến tông môn của mình, mà là trực tiếp ra biển, săn giết càng nhiều yêu thú. Cung Ngọc Sơn nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng đều có chút nhỏ máu. Từng viên đan dược bị đổi đi, nhất định chính là tại cắt trong lòng của hắn thịt. Cái này mấy tháng đến nay, linh thảo môn cuối cùng thở phào được một hơi, nhưng là bây giờ, những thứ này rẻ tiền yêu thú thịt, lại đem tồn kho đan dược tất cả đều đổi đi. Cái này nếu là đổi thành linh thạch, cho dù là 8 thành giá cả, thậm chí là 5 thành giá cả bán ra, cũng là một cái tuyệt đối không rẻ con số. Nhưng mà Cổ Vân mệnh lệnh Cung Ngọc Sơn tuyệt đối sẽ không vi phạm. Toàn bộ linh thảo môn bên trong luyện đan sư, đều ở đây điên cuồng luyện đan, ngày đêm không nghỉ ngơi, Cổ Vân cho bọn hắn hứa hẹn rất nặng ban thưởng, kỳ thực coi như Cổ Vân không có bất kỳ cái gì ban thưởng, những người này cũng đối Cổ Vân mà nói gì nghe nấy. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lục Đạo Tông nội tồn chứ tại cái nhân thủ bên trong yêu thú thịt bị đối với hối đoái không còn một mống. Mà linh thảo môn đan dược cũng cơ hồ bị móc rỗng. Cổ Vân Huyền không đứng tại tiểu linh đảo phía trên, thần tình nghiêm túc, mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân sẽ tại Lục Đạo Tông chung quanh du tẩu, thời khắc chú ý hải bầy kiến động tĩnh. Y theo Cổ Vân ngờ tới, hải bầy kiến từ mỗi cái phương vị đạt đến nơi đây, nhanh nhất có thể cần thời gian 10 ngày, cho nên Cổ Vân đem yêu thú thịt hối đoái đan dược thời gian định vì cửu thiên, hải con kiến đến thời điểm tận lực cam đoan các tu sĩ đều ở đây Lục Đạo Tông bên trong. Nơi xa một đạo hồng quang từ xa đến gần, rất nhanh, một cái thân mang đạo bào màu đen tu sĩ xuất hiện ở cách đó không xa. Bái kiến cổ môn chủ, người đến là một cái cổ kiếm môn tu sĩ, tên là Trung Lôi, tu vi của người này có linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, tại cổ kiếm môn bên trong danh vọng khá cao. Trước mắt một mực là Mạc Thiên Uy phụ tá đắc lực. Kể từ Mạc Thiên Uy bế quan sau đó, cổ kiếm môn hiệu lệnh cơ hồ đều do hắn phát ra. Có người nói, người này cùng Mạc Thiên Uy quan hệ cực kỳ mật thiết, nhất cử nhất động của hắn cũng là Mạc Thiên Uy an bài. Tại Trung Lôi sau lưng, đi theo mười mấy danh tu sĩ, những người này cũng không phải là toàn bộ đều là cổ kiếm môn tu sĩ, ngoại trừ linh thảo môn ra ngũ môn đều đứng hàng trong đó, hơn nữa tu vi đều có linh sư hậu kỳ. Như thế một đám người, e rằng kẻ đến không thiện. Cổ Vân chắp tay một cái, bây giờ hắn cũng không có tâm tình cân nhắc Lục Đạo Tông nội bộ sự tình. Cổ Vân đang suy nghĩ làm sao thuyết phục Lục Đạo Tông các trưởng lão, dù sao mình có khả năng nắm trong tay, chỉ có linh thảo môn một môn mà thôi. Mặc dù 6 cái tông môn lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như hải con kiến đến, duy chỉ có linh thảo môn tu sĩ sống sót, toàn bộ Lục Đạo Tông nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề, không cách nào cùng với những cái khác tông môn chống lại, cuối cùng cũng sẽ bị những thứ khác tông môn chiếm đoạt. Cổ môn chủ, nghe nói linh thảo môn bên trong có thể dùng yêu thú thân thể trao đổi đan dược, không biết chuyện này là thật là giả. Trung Lôi trước tiên mở miệng đạo. Chuyện này tự nhiên là thật, các đạo hữu muốn hối đoái đan dược, cứ việc đi tiểu linh đảo cửa hàng liền có thể, tại hạ còn có chút sự tình, này liền cáo từ. Cổ môn chủ chậm đã, ta chỗ này yêu thú thân thể số lượng vô cùng lớn, e rằng tiểu linh đảo cửa hàng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta, cho nên mới tới cố ý tới bái kiến cổ môn chủ. Đương nhiên, nếu là cổ môn chủ có cái gì khó xử chỗ, chúng ta cũng là có thể lý giải. Trung Lôi nói chuyện 10 phần đúng mức, nhưng mà trong lời nói, lại phảng phất có một cây châm, tùy thời đâm người một chút. Phía sau hắn một danh tu sĩ lập tức ứng tiếng nói, cổ môn chủ tất nhiên xuống cái mệnh lệnh, hẳn là đã sớm chuẩn bị a, nếu là thay đổi xoành xoạch, hoàn toàn chính xác làm cho cả Lục Đạo Tông khinh thường. Chư vị đi trao đổi mấy cái cấp thấp đan dược coi như xong, ta xem cổ môn chủ chưa chắc có nhiều như vậy thuốc cao cấp. Mấy người kia tựa hồ ước định xong một dạng, đặc biệt là đằng sau mấy người, nói chuyện âm dương cổ quái, để cho người ta 10 phần không vui. Cổ Vân không tì vết cùng những người này dây dưa, nói thẳng, chỉ cần các đạo hữu có thể lấy ra yêu thú thân thể tới, ta tự nhiên sẽ dựa theo tỷ lệ cho các ngươi thích hợp đan dược, nếu là chư vị không có những chuyện khác, vậy tại hạ sẽ không chiêu đãi. Cổ môn chủ tất nhiên nói như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Trung Lôi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vừa rồi cố ý nói móc Cổ Vân như thế rất lâu. Không phải liền là chờ giờ khắc này sao? Trung Lôi vung tay lên, trong túi chữ vật bay ra một cái to lớn cự vật tới. Một cỗ mùi hôi thối lập tức mà đến. Đầu này màu xanh nhạt yêu thú thân thể, khoảng chừng mấy trăm trượng, cơ hồ đem toàn bộ tiểu linh đảo đều bao phủ lại. Không hề nghi ngờ, loại này cự thú, bên ngoài hải chi bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng một trượng dáng hải thú, liền có thể hối đoái một cái cấp thấp đan dược, cái này mấy trăm trượng lớn nhỏ to lớn cự vật, hình thể hùng hậu, luận cơ thể trọng, chỉ sợ là phổ thông hải thú mấy ngàn lần. Đây là tại hạ ngoài ý muốn lấy được long kình, không biết có thể hay không trao đổi đan dược gì. Trung Lôi thoáng bày ra, lập tức thu hồi đến trong túi chữ vật. Ngoại trừ hình thể cực kỳ to lớn bên ngoài, cái này long kình thân thể thật sự là quá mức tanh hôi, e rằng nội bộ đã triệt để hư thối. Liền linh sư tu sĩ cũng rất khó tiếp nhận loại này tanh hôi khí tức. Lại càng không cần phải nói tiểu linh đảo thượng linh lực đệ tử, rất nhiều người đều nôn mửa ra. Cung Ngọc Sơn cũng nghe tin mà đến, trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, Chuông đạo hữu, người muốn làm gì? Nói thật, cái này long kình thân thể cũng không phải vật vô dụng, nhưng mà như thế thối giữa thân thể, đã triệt để mất đi giá trị, ném đều vứt không xong, Trung Lôi thế mà định dùng tới trao đổi đan dược. Trung Lôi cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Vân, ta nghe nói cổ môn chủ cũng không có nói rõ ràng thân thể tốt xấu trình độ, chỉ cần là yêu thú thân thể liền có thể. Chư vị đạo hữu, các ngươi lấy được tin tức phải chăng như thế? Cổ môn chủ cần phải lời nói đi đôi với việc làm a, nói được thì làm được. Cổ môn chủ chỉ nói yêu thú thịt có thể trao đổi đan dược, mà lại nói không so đo phẩm chất, nếu là có chỗ cải biến, ta cần phải lập tức thông chi những tông môn khác tu sĩ. Cái này long kình, ta muốn, dựa theo thể tích mà tính, có thể trao đổi 20 mai vũ trạch đan, Chuông đạo hữu thỉnh kiểm lại một chút. Cổ Vân không có chút gì do dự, trực tiếp ném ra một cái nhỏ bình tới. Trung Lôi nhận lấy, thần thức hơi xem xét, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà con mắt cũng không nháy, liền đem đan dược cho hắn. Không nói đến cái này hối đoái tỷ lệ vấn đề, 20 mai vũ trạch đan giá trị, e rằng bù đắp được trên người hắn ba thành bảo vật. Đây là Cổ Vân tài đại khí thô, vẫn là đầu óc có bệnh, coi như lôi kéo tu sĩ, cũng không có tất yếu làm như vậy a. Cung Ngọc Sơn mắt đều bốc lên hỏa tới, mấy tháng nay, hắn chú tâm kinh doanh linh thảo muôn khoản, mỗi một khối linh thạch đều tính toán chi ly, cái này 20 mai đắt như vậy vũ trạch đan, liền bị như thế cầm đi. Trung Lôi sau lưng các tu sĩ, từng cái cảm thấy khí tức bất ổn, trong lòng bọn họ dâng lên từng trận kích động. Chương 304, nguy hiểm đến. Trước đây Trung Lôi tìm được những tu sĩ này cùng một chỗ tới trước thời điểm, những tu sĩ này liền biết Trung Lôi ý tứ. Trung Lôi muốn dùng cái này long kình hố Cổ Vân nhất lần, lại sợ Cổ Vân đổi ý, bởi vậy mới kéo lên bọn hắn, hơn nữa hứa hẹn mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ cho bọn hắn một chút thù lao. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mấy người này mới không giữ mồm giữ miệng. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân vậy mà theo lời đồn hối đoái quy củ, nhận khổng lồ long kình thân thể. 20 mai vỗ trạch đan, tùy ý ai không thèm nhỏ dãi, đây chính là tu luyện thánh dược, cực kỳ khó được, cho dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được chân quý chi bảo. Mỗi lần tiểu linh đảo tiệm thuốc xuất hiện thuốc này, cũng sẽ ở trước tiên bị cướp mua không còn một mống. Trước đây không lâu, còn rất nhiều linh sư tu sĩ cả đêm xếp hàng, chỉ là vì tranh mua một cái vỗ trạch đan. Liền hư thối đến loại trình độ này long kình thân thể, cũng có thể trao đổi đến vỗ trạch đan, trên người bọn họ yêu thú thân thể mặc dù không có long kình thân thể như thế khổng lồ, nhưng mà cũng đủ để trao đổi đến không thiếu đan dược. Rất nhanh, mỗi người trên người yêu thú thân thể đều hối đoái thành đan thuốc. Số lượng mặc dù không là rất nhiều, nhưng mà đủ để cho đám người hài lòng. Nhìn thấy những người này đều mặt lộ vẻ vui mừng, Cổ Vân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, chư vị đạo hữu, các ngươi không muốn biết ta vì cái gì dùng yêu thú thân thể tới trao đổi đan dược sao? Cái này một cái hỏi lại, khơi dậy rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Cổ môn chủ kỳ tư diệu tưởng, chúng ta làm sao biết? Cổ Vân khẽ thở dài một cái, trầm giọng nói, chư vị hẳn phải biết ta ra ngoài một đoạn thời gian, ta phát hiện, bên ngoài biển sâu chỗ, ít thấy quần hải con kiến hoạt động, có thể đạt được chỗ, không có một ngọn cỏ. Những thứ này hải con kiến, rất có thể trở về đến chúng ta Lục Đạo Tông, cho nên trước đó, ta dự định làm tốt sách lược vẹn toàn. Một là bố trí một cái hải con kiến không cách nào đạt tới hải động, để chúng ta Lục Đạo Tông tu sĩ có địa phương chỗ trốn tránh, hai là chuẩn bị số lớn yêu thú thân thể, nhường hải con kiến nhóm ăn no nê. Dạng này bọn chúng cũng sẽ không ở đây điên cuồng công kích, một khi ăn no, hải bầy kiến liền sẽ xâm nhập nội hải. Mà chúng ta Lục Đạo Tông cũng liền an toàn. Cổ Vân cuối cùng đem tất cả kế hoạch nói thẳng ra. Tại không có nhận được các trưởng lão hứa hẹn phía dưới, Cổ Vân tùy tiện nói ra hải con kiến sự tình, chắc chắn chịu đến cực lớn công kích, bất quá chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy. Mặc dù những thứ này linh sư tu sĩ chưa chắc sẽ tin vào chính mình chi ngôn, nhưng mà chỉ ít có thể để bọn hắn trước đó kịp chuẩn bị. Hải con kiến, một danh tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá đại bộ phận tu sĩ, vẫn là dáng vẻ không sao cả. Cổ môn chủ, người nghĩ chưa hẳn nhiều lắm a. hải bầy kiến làm sao có thể đạt đến chúng ta Lục Đạo Tông. Kể từ xây tông đến nay, chưa bao giờ xuất hiện ở hải con kiến xuất hiện tin tức. Mặt khác, cho dù có hải con kiến xuất hiện, cũng có linh đan trưởng lão nhóm trợ trận, chúng ta căn bản vốn không cần lo lắng. Nhiều năm qua an nhàn sinh hoạt, nhưng Lục Đạo Tông linh sư tu sĩ nhóm, căn bản không tin tưởng hải bầy kiến xuất hiện. Cổ Vân Dã rất bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng không có biết trước tất cả năng lực, đây cũng chỉ là một cái ngờ tới mà đến. Đột nhiên, một danh tu sĩ đứng dậy, hắn đầu tiên là đối với Cổ Vân chắp tay hành lễ nói, Cổ môn chủ, tại hạ trước tiên hướng Cổ môn chủ biểu thị xin lỗi. Phía trước ta đối với Cổ môn chủ rất nhiều hành vi không hiểu, bây giờ cuối cùng minh bạch Cổ môn chủ cao thượng, Cổ môn chủ có thể hy sinh chính mình cùng linh thảo môn lợi ích, vì Lục Đạo Tông tu sĩ suy nghĩ, mà tại hạ lại chỉ muốn lấy dùng yêu thú thân thể từ Cổ môn chủ trên thân mò được chỗ tốt gì, thật sự là hổ thẹn. Đây là tại hạ vừa mới đổi đan dược, toàn bộ còn cho Cổ môn chủ, mặt khác tại hạ trở về phát động tất cả môn hạ đệ tử, dùng hết khả năng thu thập yêu thú thân thể, trợ Cổ môn chủ một chút sức lực. Đạo hữu khách khí. Cổ Vân chắp tay hoàn lễ, ta tạm thời còn không thiếu những đan dược này, đạo hữu chỉ cần phát động đệ tử khác tìm kiếm hải thú liền có thể, nếu là không có ban thưởng, e rằng linh lực đệ tử nhóm cũng không có quá lớn động lực. Hơn nữa linh thảo môn vốn là Lục Đạo Tông một thành viên, tại loại này đại sự phía trước, nên có chỗ đảm đương. Trung Lôi đám người trên mặt lúc trắng lúc xanh, hoàn toàn chính xác, tương đối Cổ Vân vì toàn bộ Lục Đạo Tông cân nhắc, bọn hắn thật sự là quá mức ích kỷ. Bất quá bọn hắn cũng không cam lòng đem vừa mới lấy được đan dược lấy ra, hàn huyên một hồi sau đó, nhao nhao cáo từ. Đương nhiên, hoàn toàn không có tới trước như vậy vinh váo hung hăng. Mỗi người cũng đang lo lắng Cổ Vân nói tới chuyện thật giả, dù sao hải bầy kiến đối với mọi người mà nói, thật sự là quá mờ mịt. Chờ tất cả mọi người đều sau khi đi, Cung Ngọc Sơn mới mở miệng nói, môn chủ, hải bầy kiến thật sự sẽ đến không? Đối với tu sĩ khác, Cung Ngọc Sơn đối với Cổ Vân cơ hồ là hoàn toàn tin tưởng, không mang theo một tia chất vấn. Cổ Vân gật đầu nói, ta phát hiện hải bầy kiến, không chỉ là một cái nhóm nhỏ rơi, mà là mấy cái nhóm lớn. Mỗi cái nhóm lớn ở giữa cảm ứng lẫn nhau, bọn chúng sẽ hướng phương hướng khác nhau tiến lên. Mặt khác tại tiến lên trong quá trình, những thứ này nhóm lớn vẫn là từng bước sinh sôi, phân bộ phạm vi càng rộng. Chúng ta Lục Đạo Tông chung quanh tông môn cực ít, một khi có hải con kiến xuất hiện, tất nhiên sẽ đi tới Lục Đạo Tông nội. Ta phía trước nghiên cứu không thiếu Lục Đạo Tông điển tịch. Lúc trước hơn trăm năm bên trong, thường xuyên sẽ có hải con kiến xuất hiện, số lượng mặc dù không nhiều, chỉ có mấy trăm con, hoặc hơn ngàn chỉ, nhưng mà cái này đủ để chứng minh, chúng ta Lục Đạo Tông là hải con kiến di chuyển khu vực cần phải đi qua. Chỉ là trước kia thời điểm, hải bầy kiến rất nhỏ, chờ đến Lục Đạo Tông, đã còn thừa không có mấy. Nhưng mà lần này khác biệt, Cổ Ngữ nhớ tới cái kia che khuất bầu trời tình cảnh, nhớ tới cái kia bị hải con kiến hoàn toàn giết chết tông môn, chân mày hơi nhíu lại. Nếu là không làm ra cách đối phó, Lục Đạo Tông rất có thể sẽ bị hải con kiến toàn bộ diệt sát. Môn chủ, chuyện này hẳn là bẩm báo trưởng lão, bọn hắn chắc có cách đối phó. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, trưởng lão đối với ta nói tới cũng không tín nhiệm, mà ta cũng không có bất kỳ chứng cứ. Cho nên bây giờ chỉ có thể tận chúng ta linh thảo môn chi lực, tận khả năng tránh trận này kiếp nạn a. Môn chủ Cung Ngọc Sơn khẽ cắn môi, ta sẽ đem hết toàn lực mà làm, ngày mai mặt trời mọc phía trước. Người an bài động phủ liền sẽ bố trí hoàn toàn. Đương nhiên, động phủ không gian có chút nhỏ hẹp, cần tiến một bước khai quật. Cổ Vân gật gật đầu, làm không tệ, linh thảo môn sự tình liền giao cho ngươi, ta đây mấy ngày muốn ra ngoài quan sát hải bầy kiến hành tung. Ngươi nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, nhưng làm hết khả năng tu sĩ tụ tập đến tiểu linh đảo thượng, mặc dù những thứ khác năm cái tông môn cùng linh thảo môn quan hệ cũng không hòa thuận, nhưng mà bọn hắn cũng là Lục Đạo Tông một thành viên, không thể có thiệt hại. Môn chủ yên tâm. Ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngươi hết sức nỗ lực. Bên trong cánh cửa sự tình giao cho Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân là hết sức yên tâm, trên thực tế, bây giờ thu thập yêu thú thịt cũng coi như là không ít, bất quá vì để phòng vạn nhất, vẫn là tận lực nhiều thu thập một chút. Một khi hải bầy kiến ăn no nê, bọn chúng liền sẽ rời đi, tiến vào bên trong hải. Lục Đạo Tông cùng nội hải ở giữa khoảng cách cực kỳ xa xôi, đoạn khoảng cách này, đủ để cho hải bầy kiến đại lượng tiêu hao, đợi đến đạt nội hải, cũng không thừa nổi bao nhiêu. Cổ Vân ngự kiếm hướng phi độn, trước tiên hướng về Lục Đạo Tông hải vực chung quanh phi hành. Mặc dù Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, nhưng mà Lục Đạo Tông hải vực cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân muốn đem bốn phía du tẩu một phen, cũng cần hao phí mấy ngày. Ba ngày sau, đang tại ngự kiếm phi hành Cổ Vân, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hắn vội vàng phi độn đến trên mặt biển, nơi đây vậy mà nổi lơ lửng một cái hải con kiến xác, mặc dù chỉ còn lại một nửa, nhưng mà có thể nhìn ra được, con này hải con kiến vừa mới chết không lâu. Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, chung quanh cũng không có bất luận cái gì hải con kiến khí tức. Xem ra xung quanh phụ cận chỗ, cũng không có hải bầy kiến, nhưng mà bởi vậy có thể suy đoán, hải bầy kiến đã tiếp cận lục đạo tông phụ cận. Dọc theo con đường này có thể hải con kiến số lượng quá nhiều, rất nhiều hải con kiến không có no cơm một trận, cho nên sinh ra tự giết lẫn nhau, cho nên mới sẽ lưu lại cái này xác. Loại này nửa trạng thái đói bụng dưới là kinh khủng nhất, bọn chúng tự sát chỉ là một phần rất nhỏ hải con kiến hành vi, càng nhiều hải con kiến nhưng là tìm kiếm khắp nơi đồ ăn, bọn chúng đối với đồ ăn có chút cực kỳ khẩn cấp gần, sẽ thôn vệ hết thảy có thể gặp phải sinh linh. Hơn nữa bọn chúng cũng không giống những cái kia ở vào trạng thái đói bụng hải bầy kiến một dạng, sẽ trắng trợn tàn sát lẫn nhau, suy yếu hải bầy kiến thực lực. Cổ Vân phỏng đoán, không bao lâu, hải bầy kiến cuối cùng sẽ phát hiện lục đạo tông một phe này cõi yên vui. Nhất thiết phải lập tức chạy về lục đạo tông bắt tay vào làm chuẩn bị. Cổ Vân lập tức cấp bách độn trở về lục đạo tông nội. Tiểu Linh đào thượng, Cung Ngọc Sơn nhìn thấy Cổ Vân đến đây, lập tức đến đây bái kiến, môn chủ, động phủ đã xây dựng thêm tốt, đủ để dung nạp lục đạo tông các đệ tử, mặt khác, mấy ngày nay lại dùng linh đan trao đổi đại lượng yêu thú thân thể, toàn ở đây. Cổ Vân gật đầu nói, làm không tệ, người bây giờ lập tức nhường tất cả linh thảo môn đệ tử tiến vào động phủ chi nội, từ giờ trở đi, bắt tay vào làm tu sửa động phủ, ngoại trừ nội bộ tân trang bên ngoài, nhất định muốn chú ý động phủ bịt kín tính chất, động phủ mặc dù lớn nhất, nhưng mà tốt nhất đều dùng cấp thấp ẩn nặc trận pháp ẩn nấp hảo. Môn chủ, chẳng lẽ hải bầy kiến mau tới sao? Căn cứ ta phỏng đoán, hẳn là liền tại đây mấy ngày, thông chi tất cả tu sĩ, trong vòng 3 ngày, kết thúc đan dược hối đoái yêu thú thịt, tận lực đem những tu sĩ này lưu tại Tiểu Linh đảo bên trên. Tuân mệnh, môn chủ, hôm qua Tống trưởng lão sai người tới, muốn mời ngươi đi một chuyến. Có phải hay không các trưởng lão cũng chú ý tới hải bầy kiến? Có lẽ vậy, đã như vậy, ta lại đi bái phỏng một chút Tống trưởng lão. Xem như linh đan cảnh giới tu sĩ, có lẽ đối với hải con kiến đến cảm giác sớm hơn một chút. Bất quá chờ Cổ Vân nhìn thấy Tống Sách thời điểm, ý nghĩ này không còn sót lại chút gì. Vừa thấy được Cổ Vân, Tống Sách liền giận tím mặt, Cổ Vân, ngươi xem như linh thảo môn môn chủ, tại lục đạo tông nội địa vị sùng bái, vậy mà tuyên dương hải bầy kiến đến sự tình. Cổ Vân nhíu mày, trưởng lão, ta gần nhất lại đến chung quanh hải vực tuần sát, còn phát hiện nửa cái hải con kiến xác, cho nên hải con kiến đến khả năng cực lớn, vãn bối đem hết toàn lực. Đi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, tại không có tin tức xác thực phía trước, ngươi không được tại tông nội tuyên dương hải con kiến đến tin tức, để tránh ảnh hưởng đệ tử trong tông bình thường hoạt động. Trở về đi, Tống Sách phất phất tay, một bộ không nhịn được bộ dáng. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, cũng không muốn nói thêm cái gì, xem ra Tống Sách hoàn toàn không tin mình. Dù vậy, Cổ Vân dã sẽ không bỏ rơi ý nghĩ của mình, vì linh thảo môn chúng đệ tử, Cổ Vân đều phải kiên trì. Chương 305, thời khắc sống còn, trở lại Tiểu Linh đảo sau đó. Cổ Vân nhìn thấy linh thảo môn các tu sĩ cũng tại lần lượt tiến vào vừa mới kiến tạo tốt động phủ chi nội. Cung Ngọc Sơn dựa theo Cổ Vân giao phó, xây thêm tạo mấy chỗ truyền tống trận pháp, có thể nhường các tu sĩ càng mau vào hơn vào. Tại hải bầy kiến đến thời điểm, có thể đem trận pháp phá đi, chỉ để lại một cái liền có thể. Bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ, các tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức khom mình hành lễ. Trong khoảng thời gian này khổ cực chư vị, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chư vị có thể thật tốt tu luyện một đoạn thời gian, đợi lát nữa Cung Ngọc Sơn sẽ đem ban thưởng các người bảo vật cùng linh thảo phân phát xuống. Đa tạ môn chủ, những thầy luyện đan này nhóm cũng nhiều bao nhiêu thiếu nghe nói hải con kiến sự tình, mới đầu bọn hắn còn không quá tình nguyện, dùng tân tân khổ khổ luyện chế đan dược, trao đổi yêu thú thân thể, mà cuối cùng phải làm, lại là bảo hộ những tông môn khác đệ tử. Những năm gần đây, năm cái khác tông môn không ít hức hiếp linh thảo môn đệ tử, dựa vào cái gì bảo vệ bọn hắn. Nếu là linh thảo môn chính mình khai quật động phủ, tự động né tránh, hải con kiến thôn vệ hết những thứ khác tông môn đệ tử, cũng sẽ tự động rời đi. Bất quá bây giờ, bọn hắn cuối cùng chậm rãi minh bạch. Cổ Vân suy tính, không chỉ là một cái linh thảo môn, Cổ Vân suy tính là cả lục đạo tông. Bực này ý chí, bọn họ là tạm thời không thể nào hiểu được. Cổ Vân đi theo các tu sĩ đi vào dưới lòng đất động phủ chi nội, cửa vào trận pháp ở vào một cái thu hẹp bên trong mật thất, như thế bố trí chỗ tốt là... Một khi trận pháp thất thủ, hải con kiến tiến vào, các tu sĩ có thể ở đây vây công hải con kiến. Xuyên qua một đầu đường hầm sau đó, toàn bộ mật thất đại sảnh hiển hiện ra. Lúc này, động phủ chi nội đã có mấy trăm người, vẫn lộ ra cực kỳ rộng rãi. Mặc dù thô ráp, nhưng mà đủ loại bố trí đầy đủ mọi thứ. Còn chuyên môn luyện chế một cái hình ảnh trận pháp này mặc dù không có thể xem như truyền tống chi dụng, nhưng mà có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, dùng để nắm giữ hải bầy kiến phải trang rời đi. Tại mặt khác một bên, không hề thiếu tu sĩ đang tu luyện động phủ, nhìn có phải là vì linh thảo môn đệ tử chuẩn bị. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, linh lực bốn phía điều tra một phen, Tán Dương gật gật đầu, cái này cùng Cổ Vân phía trước suy tính giống nhau như đúc, loại này xâm nhập đáy biển động phủ là rất khó bị hải bầy kiến phát giác. Coi như hải con kiến phát hiện nơi đây tụ tập rất nhiều nhân loại tu sĩ, cũng chưa chắc có năng lực xâm nhập đáy biển, phá vỡ thật dày vách đá tiến vào mật thất. Dù sao ở bên ngoài tụ tập số lớn yêu thú thân thể, đầy đủ bọn chúng thức ăn ngon một trận. Môn chủ, động phủ này còn có cải tạo chỗ sao? Cung Ngọc Sơn chắp tay vấn đạo, có thể tại ngắn như vậy thời gian, tu kiến ra như thế động phủ, cũng khó vì ngươi. Cổ Vân gật gật đầu, ta vừa rồi đi gặp qua Tống trưởng lão, hắn cho là ta ngờ tới là lời nói vô căn cứ, như vậy nhìn tới, như muốn tông môn khác đệ tử dẫn vào nơi đây, e rằng khá là phiền toái. Liên Tống trưởng lão đều không đồng ý, những tông môn khác môn chủ đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Cổ Vân. Cái gì? Cung Ngọc Sơn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là trưởng lão triệu tập Cổ Vân tiến đến, là vì cùng Cổ Vân thương lượng chống cự hải bầy kiến sự tình, không nghĩ tới lại là kết quả này. Rất rõ ràng, Cổ Vân bây giờ thừa nhận áp lực cực lớn. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Cung Ngọc Sơn thậm chí muốn khuyên Cổ Vân từ bỏ những thứ khác tông môn, bất quá ý nghĩ này cũng là một ý niệm. Chính như Cổ Vân lời nói, nếu là lục đạo tông chỉ còn lại linh thảo môn, cùng diệt môn cũng không cái gì khác biệt, đến lúc đó khó tránh khỏi không bị những thứ khác tông môn chiếm đoạt. Ngươi cứ dựa theo ta giao phó đi làm, Cổ Vân trầm giọng nói. Môn chủ yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, cuối cùng yêu thú thịt trao đổi đan dược kỳ hạn đã tung ra ngoài, các tu sĩ hẳn là sẽ lần lượt trở về, bất quá muốn đem bọn hắn lưu tại tiểu linh đảo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đem hối đoái người chỉ để lại một cái, giảm bớt hối đoái thời gian. Đặc biệt là linh sư tu sĩ nhóm, muốn tất cả biện pháp đem bọn hắn lưu lại, mấy người này mới là chúng ta lục đạo tông căn cơ chỗ. Cổ Vân trịnh trọng nói. Thời gian kế tiếp, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó trong vòng vài ngày, tiểu linh đảo thượng tụ tập số lớn tu sĩ, cơ hồ kín người hết chỗ, xếp hàng đội ngũ đạt đến vài dặm trường. Trong đám người tiếng oán than dậy đất, lớn tiếng quát mắng linh thảo môn cái quy củ này, loại này hối đoái tốc độ, e rằng đợi đến thời gian kết thúc, cũng không tới phiên bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn lại không đành lòng rời đi, yêu thú thịt hối đoái đan dược thật sự là quá kiếm lời, từ bỏ thực sự quá đáng tiếc. Mặt khác một bên linh sư tu sĩ nhóm cũng từng cái nổi giận đùng đùng. Cung Ngọc Sơn mặc dù hứa hẹn bọn họ hối đoái yêu cầu, hơn nữa cũng nhận yêu thú của bọn hắn thịt, thế nhưng là chỉ cho một chương hóa đơn tạm. Hơn nữa quy định, nhất thiết phải lưu tại tiểu linh đảo tu sĩ, mới có thể đổi được linh đan, một khi rời đi tiểu linh đảo, liền sẽ một cái đan dược cũng không chiếm được. Những thứ này linh sư tu sĩ săn được yêu thú cũng không ít, nếu là thật sự có thể trao đổi, tuyệt đối là một số lớn đan dược, đầy đủ bọn hắn tu luyện đếm niên chi lâu. Không nghĩ tới linh thảo môn lại có loại này kỳ hoa quy củ. Chỉ là dụ hoặc quá lớn, bọn hắn mặc dù rất nổi nóng, nhưng mà cũng không thể không nhẫn nại lấy chờ đợi tới. Cổ Kiếm môn bên trong, Mạc Thiên Uy một mặt âm trầm khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù tuyên bố bế quan tu luyện, bất quá hắn lại vẫn luôn thời khắc chú ý biến hóa của ngoại giới. Gần nhất linh thảo môn loại này kỳ hoa quy củ, hắn đương nhiên như lòng bàn tay. Mạc sư huynh, hiện tại Cổ Vân là cưỡi hổ khó xuống. Cơ hồ tất cả linh lực đệ tử cùng năm thành trở lên linh sư tu sĩ đều tụ tập tại tiểu linh đảo bên trên, chờ đợi trao đổi đan dược, Cổ Vân mặc dù đáp ứng hối đoái, nhưng vẫn từ chối, e rằng không dùng đến mấy ngày, hắn liền không chịu nổi. Trung Lôi cười tủm tỉm nói, cái này Cổ Vân, mỗi lần đều sẽ làm ra ý đồ xấu tới. Mạc Thiên Uy trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường tới, bất quá, nói trở lại, hải bầy kiến đến sự tình là thật là giả. Nếu thật có hải bầy kiến tới, trưởng lão trong môn phái sẽ không biết sao. Trung Lôi cười nói, hơn nữa chúng ta lục đạo tông nội, lúc nào tới qua nhóm lớn hải bầy kiến. Mạc Thiên Uy lắc lắc đầu nói, thời tiết này, đích thật là hải bầy kiến sinh sôi thời điểm. Cổ Vân có thể làm như vậy, chỉ sợ không phải không có đạo lý. Bất quá ta vẫn là cho rằng, rất không có khả năng có hải bầy kiến đến. Bất quá cái này Cổ Vân lòng dạ, ngược lại là có mấy phần để cho ta tán thưởng, chỉ tiếc, lần này, hắn quá mức mù quáng tự đại. Loại chuyện hư vô mờ mịt này, dám tự tác chủ trương. Chẳng những đem linh thảo môn khoảng thời gian này tích xúc tiêu xài không còn một mống, hơn nữa còn phải tội linh đan trưởng lão. Chờ chuyện này phong ba lắng lại sau đó, Cổ Vân e rằng tại lục đạo tông nội không cách nào đặt chân. Mạc sư huynh nói không sai, kẻ này quá mức trương cuồng, ta nghe nói Tống trưởng lão liên tục hai lần đã cảnh cáo hắn, nhưng mà hắn đều không có nửa điểm nghe theo ý tứ. Trung Lôi vừa cười nói, bất quá nói đến luyện đan kỹ nghệ, Cổ Vân cũng không xính nhiều nhường. Đợi đến đoạn này phong ba đi qua, Mạc sư huynh không bằng cho hắn cầu xin tha, miễn đi Cổ Vân môn chủ chức vụ, nhưng hắn tại tông nội luyện đan cũng không tệ. Chuyện này ta sẽ cân nhắc, Mạc Thiên Uy mặc dù không có đồng ý, nhưng là công nhận Trung Lôi thuyết pháp. Cổ Vân luyện chế Vũ Trạch đan xác thực phẩm chất tuyệt hảo, đối với hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ, lại cũng có tốt hiệu quả, nếu là có thể đạt được nhiều một chút đan dược, có lẽ có thể sớm hơn tiến giai linh đan cảnh giới. Cổ Vân ngự kiếm lập tại tiểu linh đảo phía trên, thần trí của hắn thả ra, kéo dài cực kỳ xa xôi chỗ. Mấy ngày qua, Cổ Vân không nghỉ ngơi, cứ như vậy thả ra thần thức, bốn phía điều tra. Đột nhiên, một cái nhỏ xíu linh lực ba động xuất hiện, Cổ Vân sắc mặt biến hóa. Đây chính là hải bầy kiến khí tức, ngay sau đó, từ một hướng khác, lại truyền tới hải bầy kiến khí tức. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân vậy mà phát giác được ba cái hải bầy kiến khí tức, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng tiểu linh đảo phương hướng mà đến. Cái này nhường Cổ Vân có chút hãi nhiên, hắn không nghĩ tới, hải bầy kiến lại có thể mở rộng đến to lớn như vậy quần lạc. Bất quá cũng không cho Cổ Vân làm nhiều cân nhắc, Cổ Vân lập tức cho Cung Ngọc Sơn đánh ra một đạo truyền âm, nhường hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Kế tiếp, Cổ Vân thì lập tức hướng linh đan trường lão nhóm hòn đảo bay trốn đi. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới Tống Sách động phủ chi phía trước. Tống trưởng lão, ta phát giác được có hải bầy kiến đến, thỉnh trưởng lão lập tức hạ lệnh, chống cự hải bầy kiến. Loại này thời khắc khẩn cấp, Cổ Vân dã không lo được quá nhiều, lập tức hướng động phủ chi nội đánh ra một đạo truyền âm. Sau một lát, Tống Sách động phủ cấm chế mở rộng, Tống Sách mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ đi ra. Cổ Vân, người đến tột cùng muốn ồn ào tới khi nào? Nếu là có hải bầy kiến đến, ta làm sao có thể không phát hiện được, những trưởng lão khác làm sao có thể không phát hiện được. Cổ Vân căn bản là không có cách giảng giải chuyện này, tu luyện thần lực sau đó, Cổ Vân thần thức cường đại, tuyệt không phải những thứ này linh đan tu sĩ có thể so sánh. Đợi đến những thứ này linh đan tu sĩ nhóm phát giác được hải bầy kiến đến, e rằng đã chậm. Xem ra ngươi gần nhất đem linh thảo môn xử lý còn tính là không tệ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là lại có lần tiếp theo, ta nhất định không buông tha ngươi. Tống Sách vung tay lên, động phủ cấm chế đóng lại, căn bản vốn không cho Cổ Vân cơ hội nói chuyện. Cổ Vân lắc đầu, hít sâu một hơi, có thể bảo trụ một nửa linh sư tu sĩ, cùng với tám thành trở lên linh lực đệ tử cũng coi như có thể, bất quá linh đan trường lão nhóm có thể sống sót hay không, thì nhìn chính bọn hắn vận khí. Trở lại tiểu linh đảo thượng, các đại truyền tống trận pháp đã mở ra. Các tu sĩ từng nhóm tiến vào trận pháp chi nội, đã có không ít người mắng lên, hồi đoái mấy cái đan dược. Lại còn muốn thông qua truyền tống trận pháp tiến vào linh thảo môn động phủ, nếu không phải là đồng tông tu sĩ, ai dám tùy tiện đi vào những người khác động phủ chi nội. Mà khác một bên linh sư tu sĩ nhóm, càng là rất là bất mãn. Bất quá Cung Ngọc Sơn căn bản vốn không làm giảng giải, hoặc là tiến vào động phủ cầm lấy đi đan dược, hoặc là từ bỏ đan dược. Cổ Vân đứng tại tiểu linh đảo phía trên, nhìn xem phía dưới dũng động đám người, trong lòng nhiều hơn mấy phần vẻ nôn nóng, hải bầy kiến đến tốc độ quá nhanh. E rằng tại trong vòng một khắc đồng hồ, liền sẽ đạt đến lục đạo tông nội, nhìn xem các tu sĩ mạn mạn thôn thôn động tác, e rằng khó mà hoàn toàn tiến vào động phủ chi nội. Ong ong ong, rậm rạp chằng chịt âm thanh, giống như thủy triều, từ xa đến gần. Bát ngát trên mặt biển, bị hải bầy kiến nhấc lên từng đợt bọt nước. Một cái đang tu luyện linh đan trường lão đột nhiên hai mắt trợn lên, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Chương 306, Đại Kiếp, ong ong ong. Hải bầy kiến vỗ cánh phát ra âm thanh mặc dù nhỏ bé, nhưng mà đến trăm vạn mà tính hải bầy kiến tụ tập cùng một chỗ, hình thành âm thanh, như sấm nổ, từng cổ truyền đến. Che khuất bầu trời hải bầy kiến, khiến cho sắc trời trong nháy mắt âm u xuống. Không thiếu đang tại tiểu linh đảo bên trên, xếp hàng tiến vào truyền tống trận pháp tu sĩ, trong miệng đều mắng mắng liệt liệt, phát tiết bất mãn trong lòng. Âm thanh bất thình lình, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi, bọn hắn lần theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong một mảnh mây đen to lớn, đang nhanh chóng buông xuống. Đây là cái gì? Rất nhiều linh lực đệ tử chân mày cau lại, bọn hắn kiến thức không nhiều, tràn đầy nghi hoặc. Nhất danh linh sư trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo kinh hãi, đây là hải bầy kiến. Cái gì hải bầy kiến? Đại bộ phận linh sư tu sĩ đều nghe qua hải bầy kiến hung danh, nhưng mà thấy tận mắt hải bầy kiến nhân, lại ít càng thêm ít, bởi vì phàm là gặp qua hải bầy kiến nhân, cơ hồ toàn bộ táng thân hải con kiến trong miệng. Cái này danh linh sư tu sĩ trước tiên chính là muốn lập tức chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết, mình tốc độ bay, căn bản là không có cách cùng hải bầy kiến so sánh. Trở lại động phủ của mình trốn, e rằng những cái kia lầu các căn bản không có thể nhất kích, trở về chắc chắn phải chết. Động phủ, tiểu linh đảo dưới mặt đất động phủ, gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nghĩ tới cùng một chỗ, cái này xâm nhập đáy biển động phủ, chỉ có truyền tống trận pháp tương liên. tuyệt đối là ẩn núp tốt nhất chi địa. Rất nhiều người không kịp nghĩ nhiều, muốn lập tức tiến vào trận pháp chi nội. Bất luận kẻ nào không thể chen ngang, kẻ trái lệnh tại chỗ tru sát. Mười mấy danh linh thảo môn trưởng lão nhìn chằm chằm, giữ nghiêm mỗi cái trận pháp. Bây giờ, tiểu linh đảo các tu sĩ không có bất kỳ cái gì phàn nàn chi tâm, từng cái vội vã tiến vào trận pháp chi nội, lớn như vậy đại gia nhanh các tu sĩ tiến vào động phủ tốc độ. Rất nhiều lo lắng chờ đợi trận pháp tu sĩ, lúc này mới nhìn hướng đứng lơ lửng giữa không trung Cổ Vân, cái tư thế này, Cổ Vân đã giữ vững đã lâu. Lại thêm những ngày qua nghe đồn, bọn hắn cuối cùng minh bạch Cổ Vân thâm ý. Ngắn ngủi trong chốc lát, hải bầy kiến từ xa đến gần, rất nhiều gần biển hải thú, tại hải bầy kiến trong miệng trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Đông nghịt hải bầy kiến, từ không trung chậm rãi trượt xuống đến trên mặt biển. Có không ít đang tại phạm vi hải vực tu sĩ, cơ hồ không có hét thảm một tiếng, liền biến mất ở hải bầy kiến bên trong, chỉ để lại mấy khối rách nát đạo bào tàn phiến cùng phi kiếm. Xa xa trông thấy cảnh tượng này các tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hải bầy kiến hung tàn, nếu là không có linh thảo môn động phủ, bọn hắn cơ hồ nhất định sẽ táng thân nơi này. Tiến vào trận pháp tu sĩ, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn một mắt đứng lơ lửng giữa không trung Cổ Vân. Là người này, chĩa vào áp lực cực lớn, hao tốn không thể đếm hết giá thật lớn, cho bọn hắn cơ hội sống sót. Hải bầy kiến tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới lục đạo tông tông nội. Bây giờ, vẫn có không thiểu tu sĩ đang tại tông nội, từng đợt tiếng kêu rên từ đằng xa truyền đến. Nhất danh linh sư ngự kiếm phi độn, liều mạng muốn hướng tiểu linh đảo phương hướng mà đến, nhưng mà vừa mới phi độn ra xa một trượng, nửa người trên của hắn liền bị hải con kiến thôn vệ sạch sẽ. Cách hắn hơi xa một chút tu sĩ, sắc mặt dọa đến trắng bệch, linh sư tu sĩ nhóm căn bản không dám ngự kiếm phi độn, chỉ sợ trở thành hải con kiến cái tiếp theo mục tiêu công kích. Hải bầy kiến tiến vào lục đạo tông nội sau đó, phát hiện đại lượng có thể cắn nuốt tu sĩ, lớn như vậy đại giảm chậm hải bầy kiến tốc độ di chuyển. Đặc biệt là còn có chút tu sĩ, vậy mà mưu toan hướng lục đạo tông chạy, đơn giản tự chui đầu vào lưới. Rất nhanh, toàn bộ lục đạo tông nội bị rậm rạp chằng chịt tiếng ông ông, cùng với cốt nhục nhấm nuốt gặm ăn âm thanh bao phủ. Thẳng đến lúc này, những thứ này bị vây ở lục đạo tông nội tu sĩ, mới nhớ tới tiểu linh đảo chỗ tốt tới. Có rất nhiều người bởi vì linh thảo môn kỳ hoa quy củ, dưới cơn nóng giận trở lại động phủ mình, còn có chút người đem yêu thú thân thể giao cho người khác, khiến người khác thay mình đi hối đoái đan dược. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận, nếu là bọn họ tại tiểu linh đảo bên trên, e rằng còn có sống sót cơ hội, bây giờ cơ hồ chắc chắn phải chết. Cổ kiếm môn ở vào lục đạo tông hơi lệch một chút vị trí, bây giờ còn tính là an toàn, bất quá cũng chỉ là phút chốc mà thôi, e rằng không bao lâu, điên cuồng hải bầy kiến liền sẽ bao phủ nơi đây. Mạc sư huynh, hải bầy kiến tới thật, trung lôi chờ linh sư tu sĩ như cha mẹ chết. Mạc Thiên Uy mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn biết rõ hải bầy kiến nguy hiểm, không thể lại trì hoãn. Có vài tên cổ kiếm môn linh sư tu sĩ, lập tức hướng tiểu linh đảo phương hướng phi độn mà đi, chỉ có đi tới tiểu linh đảo mới có một chút hy vọng sống. Mạc sư huynh, không thể đợi thêm nữa, chúng ta phải đi nhờ vào Cổ Vân. Trung lôi lớn tiếng nói. Mạc Thiên Uy ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở chi ý, ngay tại trước đây không lâu, hắn còn tại trào phúng Cổ Vân hành động, mà bây giờ, hắn chỉ có thể đi tới tiểu linh đảo, tìm kiếm Cổ Vân che chở. Mạc Thiên Uy không có lựa chọn khác, đối mặt sinh tử, hắn chỉ có thể lựa chọn hướng Cổ Vân cúi đầu. Số lớn tu sĩ hướng tiểu linh đảo phi độn, cái này hấp dẫn không thiếu hải con kiến chú ý của, không có bắt được đầy đủ thức ăn hải con kiến nhóm, bắt đầu điên cuồng truy kích những tu sĩ này. Tốc độ bay hơi chậm một chút linh lực đệ tử nhóm, rất nhanh bị thôn vệ sạch sẽ. Kế tiếp là linh lực đệ tử nhóm, còn có linh sư tu sĩ nhóm. Mạc Thiên Uy tốc độ bay cực nhanh, cuối cùng tại hải bầy kiến đến trước đó, đi tới tiểu linh đảo thượng. Hắn nhìn xem vẫn như cũ huyền lập giữa không trung Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, giờ khắc này, trong lòng ngũ vị trần tạp. Nhanh, nhanh một chút, linh thảo môn các tu sĩ lớn tiếng gào thét. Tiểu linh đảo thượng tu sĩ cơ bản đã toàn bộ thông qua trận pháp tiến vào đáy biển động phủ, rất nhiều tu sĩ đang tại phá hư trận pháp. Xa xa lục đạo tông nội, kêu rên khắp nơi, hải bầy kiến giống như một chương to lớn màn sân khấu, đem tất cả lầu các bao phủ trong đó, tất cả sinh linh, khó thoát khỏi cái chết. Giống Mạc Thiên Uy loại này có thể chạy trốn tu sĩ, ít càng thêm ít. Càng xa xôi, linh đan trường lão tu luyện trên hải đảo, mấy danh linh đan tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhất danh linh đan tu sĩ lập tức đằng không mà lên, hướng nơi xa cấp bách độn mà đi. Nồng đậm linh lực khí tức biến hóa, lập tức hấp dẫn một quần hải con kiến theo đuổi không bỏ, mấy chục vạn tính toán hải bầy kiến, để những người khác linh đan tu sĩ từ bỏ hướng lục đạo tông chạy độn kế hoạch. Chư vị đạo hữu, nhanh lên tiến vào động phủ của ta, bằng vào trận pháp chúng ta có lẽ có thể chống cự hải con kiến. Nhất danh linh đan trưởng lão lớn tiếng hô to. Bất quá trưởng lão nhóm đều rất tin tưởng, cái này căn bản là phí công, che khuất bầu trời hải bầy kiến căn bản vốn không sợ sinh tử, chỉ sợ bọn họ hao hết tất cả linh lực, đều không thể giết sạch hải bầy kiến, cuối cùng vẫn chắc chắn phải chết. Tống Sách mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Cổ Vân nói vậy mà ứng nghiệm. Nhanh đi tiểu linh đảo thượng có một dưới mặt đất động phủ, có lẽ có thể tránh né một đoạn thời gian. Tống Sách vội vàng lớn tiếng nói, tiểu linh đảo thượng nào có cái gì dưới mặt đất động phủ. Nhất danh linh đan trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Các trưởng lão chỗ ở trên hải đảo bố trí đủ loại trận pháp, có lẽ có thể chống cự một đoạn thời gian, một khi tiến vào tiểu linh đảo chỗ kia căn bản không có bất kỳ phòng ngự nào chỗ, chỉ có thể chết càng nhanh. Tiểu linh đảo phía dưới vừa mới xây dựng dưới mặt đất động phủ, chư vị đạo hữu mau theo ta tới. Tống Sách cũng không nhiều giảng giải, trực tiếp ngự kiếm tầng trời thấp phi độn. Mặt khác ba danh linh đan trưởng lão thấy vậy, cũng lập tức đi theo mà đến. Loại thời khắc mấu chốt này, Tống Sách tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa, bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Ngắn ngủi trong chốc lát, hải bầy kiến đem lục đạo tông nội tất cả sinh linh thôn vệ sạch sẽ. Khổng lồ như thế hải bầy kiến, mấy trăm danh tu sĩ, căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của bọn nó, hải bầy kiến một lần nữa tụ tập, bắt đầu hướng tiểu linh đảo phương hướng lao vùn vụt tới. Cổ Vân nghiêng nhìn linh đan trưởng lão nhóm tu luyện hải đảo, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Linh đan trưởng lão chính là lục đạo tông trọng yếu nhất tồn tại, một khi bọn hắn có hại, lục đạo tông cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Đột nhiên, mấy đạo độn quang từ xa đến gần, lao vùn vụt tới. Bất quá, hải bầy kiến đã điên cuồng phun trào, sau một khắc, cơ hồ muốn cắt đánh gãy những thứ này độn quang cùng tiểu linh đảo ở giữa thông đạo. Các trưởng lão từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn đã thấy tiểu linh đảo thượng truyền tống trận pháp, nhưng mà hải bầy kiến lại đem bọn hắn ngăn cản ra. Cơ hồ chắc chắn phải chết. Chính là lúc này, Cổ Vân trong tay mấy trăm cái túi chữ vật đột nhiên vung lên mà ra. Vô số yêu thú thân thể, huyết nhục từ trên trời giáng xuống, cơ hồ trong nháy mắt đem bên ngoài trăm trượng một vùng biển chất đầy. Long kình khổng lồ thân thể, tức thì bị Cổ Vân dùng linh lực thúc giục hướng lục đạo tông nội phương hướng di động. Đột nhiên xuất hiện mùi huyết tinh, lập tức hấp dẫn vô số hải con kiến chú ý của cơ tràng lộc lộc hải bầy kiến, tại đối mặt cái này bỗng nhiên phong phú tiệc, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Vốn là dự định vây công Tống Sách đám người hải con kiến thay đổi phương hướng, điên cuồng gặm ăn yêu thú thân thể. Tiếng nhai nối thành một mảnh, linh đan trưởng lão nhóm từng cái sắc mặt trắng bệch, sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. E rằng đây là bọn hắn tu luyện đến nay, gặp lớn nhất kiếp nạn, cơ hồ tại trước khi chết trước mắt, Cổ Vân ném ra vô số yêu thú thân thể, cứu được bọn hắn một mạng. Đương nhiên, còn có mấy vạn con hải con kiến không vì yêu thú thân thể mà thay đổi, khăng khăng công kích linh đan trưởng lão nhóm. Này đối linh đan trưởng lão nhóm căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, bọn hắn vận chuyển hộ thể linh quang, cuối cùng đi tới tiểu linh đảo thượng. Bây giờ tiểu linh đảo thượng, chỉ còn lại cái cuối cùng trận pháp vận chuyển, đứng tại trận pháp trước mặt năm danh linh thảo môn đệ tử mặt không thay đổi nhìn hải con kiến. Dưới mặt đất động phủ chi nội, tất cả tu sĩ đều có thể thông qua hình ảnh trận pháp nhìn thấy ngoại giới phát sinh hết thảy. Đến ngàn vạn mà tính hải con kiến, nhưng rất nhiều người phía sau lưng phát lạnh. Đặc biệt là nhìn thấy những cái kia ngày thường khó gặp các trưởng lão đều chật vật chạy trốn, nếu không phải Cổ Vân tương trợ, bọn hắn đều suýt nữa vẫn lạc tại hải bầy kiến bên trong. Đám người càng thấy nhặt được một cái mạng, xác thực nói, cái mạng này là Cổ Vân cho. Nếu không phải Cổ Vân biết trước tất cả, hao tốn nhiều như vậy khí lực cùng tâm tư, tu kiến cái này to lớn động phủ, lại dùng yêu thú thịt trao đổi đan dược phương thức đem bọn hắn hấp dẫn tới, e rằng hiện tại bọn hắn liền bạch cốt cũng không thừa lại, đều bị hải bầy kiến thôn vệ sạch sẽ. Ở vào mấy trăm trượng dưới đáy biển động phủ, đám người cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Chương 307, ân nhân, tiểu linh đảo thượng, huyết hoành một mảnh. Giống như núi thịt vậy yêu thú thân thể, tại hải bầy kiến gặm nuốt phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt giảm bớt. Dưới mặt biển mấy trăm trượng, trốn ở động phủ chi nội lục đạo tông các tu sĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không đơn thuần là linh lực đệ tử, linh sư tu sĩ, cho dù là những cái kia linh đan trưởng lão nhóm, cũng đầy khuôn mặt trắng bệch. Bọn hắn nghe nói qua hải bầy kiến hung danh, thế nhưng là chưa bao giờ tưởng tượng đến hải bầy kiến vậy mà thật không ngờ mạnh thực lực, kình xa xương cột sống, cư nhiên bị bọn chúng cắn nuốt sạch sẽ, không lưu một tia cặn bã. Hơn nữa những thứ này hải bầy kiến không ngừng thôn vệ yêu thú thân thể đồng thời, vẫn còn đang không ngừng sinh sôi lấy, sinh ra ấu thể, miệng lớn cắn nuốt ăn thịt, dùng tốc độ cực nhanh lớn lên, sau một lát, toàn bộ hải bầy kiến cơ hồ bành trướng gấp 4-5 lần nhiều. Thông qua hình ảnh trận pháp có thể nhìn thấy, toàn bộ tiểu linh đảo thượng, đều bị rậm rạp chằng chịt hải bầy kiến bao trùm, có nhiều chỗ thậm chí chồng chất đến ba thước nhiều dày. Có chút không có bắt được thức ăn hải con kiến, vậy mà bắt đầu gặm ăn tiểu linh đảo thượng lầu các. Cái này nhường Cổ Vân hơi kinh ngạc, dựa theo Cổ Vân đối với hải con kiến hiểu rõ, hải con kiến hẳn là chỉ thôn phệ ăn thịt, đối với thảo mộc linh vật hứng thú không lớn. Cổ Vân đi ngang qua cái kia bị hải bầy kiến diệt môn môn phái nhỏ, tất cả lầu các cũng không có chịu đến bất kỳ thiệt hại. Chẳng lẽ, hải con kiến cũng có khác biệt tập tính? Rất nhiều người nhát gan linh lực đệ tử căn bản không dám nhìn, trốn ở động phủ trong góc, trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù sao nơi này cách cách biển bầy kiến bất quá mấy trăm trượng mà thôi, xem như trong biển hung thú, hải con kiến không đơn giản có thể bay lượn, cũng có thể lẻn vào đáy biển tìm kiếm đồ ăn, một khi hải bầy kiến phát hiện tung tích của bọn hắn, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Tống Sách xoa xoa máu trên mặt ngấn, cách hắn lần trước thụ thương, khoảng chừng hơn 100 năm. Ngay mới vừa rồi, hắn suýt nữa táng thân hải bầy kiến bên trong, may mắn nghĩ đến Cổ Vân bố trí động phủ, cái này mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Bằng không nếu là lưu lại linh đan tu sĩ tu luyện trên hòn đảo, những cái kia trận pháp là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy hải con kiến, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Ngoại trừ Tống Sách ra linh đan trường lão tự nhiên không biết chuyện này, bọn hắn quanh năm bế quan tu luyện, đối với bên trong tông sự tình thờ ơ. Bất quá sống sót sau tai nạn, cũng làm cho trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ lại mà sợ. Xem như nhất danh linh đan tu sĩ, đã có mấy trăm năm thọ nguyên, trải qua gian khổ vô số. Ai sẽ nghĩ đến, lần này mới là bọn hắn lớn nhất kiếp nạn. Đối với tiểu linh đảo đột nhiên xuất hiện cái động này phủ, cái này mấy danh linh đan trưởng lão rất là mừng rỡ. Tống trưởng lão, người đã sớm biết hải bầy kiến đến, cho nên sớm tu luyện chỗ này động phủ sao? Nhất danh linh đan trưởng lão vấn đạo. Tống Sách cười khổ lắc đầu, chuyện này nhưng không cách nào giấu giếm, toàn bộ lục đạo tông đều biết, hắn một mực không coi trọng Cổ Vân. Bất quá may mắn Tống Sách không có đối với Cổ Vân phía dưới cưỡng chế mệnh lệnh, bằng không hắn nhưng là không thể an ổn đứng ở chỗ này. Chư vị sư huynh có chỗ không biết, phát hiện sớm nhất hải bầy kiến chính là vị tiểu hữu này. Tống Sách phất phất tay, Cổ Vân mau tới bái kiến chúng ta bên trong tông trưởng lão. Ba vị này là Đàm Vân Bay, Chim Én Yến Tử Trấn, Đặng Thật Thà ba vị trưởng lão. Tống Sách rất rõ ràng, cái này mấy vị trưởng lão đối với Cổ Vân ý cảm kích, trên thực tế, hắn cũng là như thế. Cho nên trực tiếp nói ra cái này ba vị trưởng lão tên. Ba vị sư huynh, đừng nhìn vị này Cổ Vân tiểu hữu tuổi còn trẻ, nhưng lại đã là linh thảo môn môn chủ, trong khoảng thời gian này tới, đem linh thảo môn kinh doanh sinh động, khiến cho linh thảo môn ngạo nghễ cùng với những cái khác tông môn. Tống Sách trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ áy náy, nói ra thật xấu hổ, Cổ tiểu hữu phát hiện hải bầy kiến sau đó, từng mấy lần hướng ta bẩm báo, nhưng đều bị ta cho rằng là cố tình gây sự, chẳng những không có tin tưởng, hơn nữa còn trách cứ Cổ tiểu hữu một phen. May mắn Cổ tiểu hữu phát động toàn bộ linh thảo môn sức mạnh, xây dựng chỗ này động phủ, mới có thể bảo trụ chúng ta lục đạo tông. Tống Sách không có bất kỳ cái gì từ chối, ăn ngay nói thật. Cái này nhường Cổ Vân đối với Tống Sách đánh giá cao mấy phần, xem ra vị này linh đan tu sĩ là một cái dám làm dám chịu người. Trên thực tế, bất kể là Cổ Vân vẫn là Tống Sách, cũng không có sai, dù sao dựa theo cho tới nay kinh nghiệm, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy bầy hải con kiến sẽ tới. Ba tên trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn đối với tên này nhìn 10 phần thanh tú người trẻ tuổi lau mắt mà nhìn. Đa tạ Cổ tiểu hữu ân cứu mạng, ân tình này, tại hạ sẽ nhớ kỹ trong lòng, nếu là có thể tránh thoát cái này quần hải con kiến, lão phu tự có hậu báo. Đàm Vân Bay trước tiên mở miệng đạo, lời vừa nói ra, lập tức gây nên người chung quanh chấn kinh. Động phủ này vốn là không phải rất lớn, cho nên tu sĩ 10 phần đông đúc, đường đường tông nội linh đan trưởng lão, đã vậy còn quá đối với Cổ Vân hứa hẹn, e rằng Cổ Vân đã nhất phi trùng thiên. Có thể có được nhất danh linh đan trưởng lão trợ giúp, đối với nhất danh linh sư tu sĩ trợ giúp là cực kỳ to lớn. Coi như rất được linh đan trưởng lão nhóm yêu thích Mạc Thiên Uy, cũng không có nhận được tư cách này. Chim Én Yến Tử Trấn cùng Đặng Thật Thà hai vị trưởng lão cũng cùng Đàm Vân Bay một dạng, biểu đạt cảm ơn của mình, đồng thời hứa hẹn nhất định muốn trọng thưởng Cổ Vân. Tất cả mọi người đều minh bạch, Cổ Vân cùng với Linh Thảo Môn, cũng tại lục đạo tông nội không thể lay động. Trên thực tế, coi như không có cái này ba vị trưởng lão lời hứa, vẻn vẹn là Cổ Vân cứu được như thế mấy ngàn người tính mệnh, cũng đầy đủ bọn hắn cảm kích. Mà bây giờ, ba vị trưởng lão dùng ngôn ngữ biểu thị ra đối với Cổ Vân ủng hộ. Ý vị này, Cổ Vân thân phận bây giờ e rằng đã viễn siêu Mạc Thiên Uy, trở thành linh đan trưởng lão tín nhiệm nhất cùng cảm kích người. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối không nhưng khi, kỳ thực ta cũng không xác định hải bầy kiến, sẽ hay không đi tới lục đạo tông. Nhưng mà vì ổn thỏa trong lúc đó, mới tự mình tu kiến tòa động phủ này. Cổ Vân chắp tay nói, E rằng không có người nói đơn giản như vậy, phía ngoài những yêu thú kia thân thể, cũng là người nghĩ tất cả biện pháp lấy được a, e rằng hao tốn không thiếu đại giới. Cổ tiểu hữu yên tâm, ta nhất định đúng đối với ngươi và Linh Thảo Môn có một giao phó. Đàm Vân Bay nặng nề gật đầu nói, kỳ thực Tống sư đệ làm cũng không có sai, ai có thể nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện như thế một đại quần hải con kiến đâu. E rằng chung quanh mấy cái tông môn, ắt hẳn gặp tai họa ngập đầu. Chim én yến tử trưởng trấn thở dài một hơi đạo. Cách đó không xa, Mạc Thiên Uy khoanh chân ngồi ở trong một cái góc, hắn mới vừa từ suýt nữa chết hải bầy kiến trong sự sợ hãi đi ra ngoài, sau lưng đeo tiên huyết cùng mồ hôi trộn vào cùng một chỗ. Cổ Vân cùng Linh Đan trưởng lão nhóm đối thoại, đều bị hắn nghe được trong tai. Ba vị này Linh Đan trưởng lão, căn bản không phải hắn có thể đủ chạm tới, thậm chí có thể tiếp xúc đến một trong số đó cơ hội đều ít càng thêm ít. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà dùng như thế hiền lành khẩu khí cùng Cổ Vân nói chuyện. Suy nghĩ một chút chính mình phía trước, còn tại chất vấn Cổ Vân, chế giễu Cổ Vân, hắn cảm thấy đây là một cái to lớn châm chọc. Đã từng, Mạc Thiên Uy đem mình làm lục đạo tông người trưởng quản, toàn bộ lục đạo tông linh sư cùng linh lực đệ tử, đều đối hắn tất cung tất kính. Thế nhưng là, hồi tưởng những năm gần đây, ngoại trừ Cổ Kiếm Môn một nhà độc quyền bên ngoài, toàn bộ lục đạo tông nhưng là từ từ sa sút. Mà Cổ Vân đến, cái này đi tới lục đạo tông không đủ một năm ngoại nhân, vậy mà nắm trong tay Linh Thảo Môn, trở thành Linh Thảo Môn môn chủ, đồng thời đem Linh Thảo Môn hải vực đoạt lại. Mạc Thiên Uy thừa nhận mình có chút ghen ghét, có chút oán hận. Bất quá khi hắn tại hải bầy kiến bên trong điên cuồng chạy trốn, xa xa trông thấy Cổ Vân đứng sừng sững giữa không trung lù lù bất động thân ảnh thời điểm, cả người hắn đều bị đánh tan. Cổ Vân giống như là toàn bộ lục đạo tông giống như chúa cứu thế, tất cả mọi người ủy thân tại Cổ Vân xây dựng động phủ, dựa vào Cổ Vân tới bảo vệ bọn hắn. Đối mặt điên cuồng hải bầy kiến, Cổ Vân có thể tỉnh táo quan sát hải bầy kiến nhất cử nhất động, hơn nữa trợ giúp các tu sĩ thành công đào thoát hải con kiến truy sát. Mà hắn thì sao, giống một cái chó nhà có tang một dạng, cũng không quay đầu lại chui vào trận pháp chi bên trong. Vào thời khắc ấy, Mạc Thiên Uy quả nhiên là dọa cho sợ rồi, đó là một loại sinh tử lựa chọn. Mà bây giờ, Mạc Thiên Uy đối với Cổ Vân đã không có bất kỳ địch ý, Mạc Thiên Uy bây giờ minh bạch, Cổ Vân căn bản không có ghim hắn, thậm chí căn bản vốn không để ý hắn. Cổ Vân trong lòng cảnh giới, ở xa trên hắn, nhận được Linh Đan trưởng lão nhóm khen ngợi sau đó, Cổ Vân sẽ tương lai lục đạo tông, chân chính trưởng khống giả. Vị trí này tuyệt không phải hư danh, Cổ Vân tuyệt đối có năng lực như thế, hơn nữa hoàn toàn có thể phục chúng. Mạc Thiên Uy lại không khỏi nhớ tới, lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân thời điểm đó Cổ Vân vẫn là chỉ là Linh Thảo Môn bên trong một cái thông thường tu sĩ, nhưng lúc đó Cổ Vân liền cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau, tại mở ra ngọc trai lớn thời điểm, Cổ Vân ra tay cực kỳ quả quyết, căn bản không có mảy may do dự. Mạc Thiên Uy bên cạnh Cổ Kiếm Môn tu sĩ cũng đều ngũ vị trần tạp. Đặc biệt là Trung Lôi, trên trán hắn chảy ra tinh tế mồ hôi. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì hải bầy kiến kinh ngạc, nỗi sợ hãi này đến từ Cổ Vân. Hắn cầm một bộ thối giữa, không có chút giá trị nào long kình thân thể trao đổi Cổ Vân đan dược chân quý. Tại Cổ Vân nói có hải bầy kiến sẽ tới thời điểm, hắn cũng mười phần khinh thường. Bây giờ, hết thảy đều trở thành sự thực, Trung Lôi không biết về sau như thế nào đối mặt Cổ Vân, đối mặt cái này bị tất cả trưởng lão đều cảm kích, toàn bộ lục đạo tông ân nhân. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, Cổ Vân thu thập hải thú thân thể bị thôn vệ sạch sẽ, thậm chí ngay cả mỗi một cây xương cốt đều bị thôn vệ sạch sẽ. Vô số hải bầy kiến tiếng vỗ cánh âm, giống như tiếng sấm đồng dạng, từng đợt truyền vào đáy biển động phủ. Tiểu Linh Đảo cùng lục đạo tông lầu các cũng bị gặm ăn 7-8 phần. Xem ra đối với linh mục gặm ăn, hải bầy kiến vẫn có lựa chọn. Cũng không phải là tất cả linh mục đều phù hợp khẩu vị của bọn họ. Đi qua số lớn thôn vệ cùng sinh sôi sau đó, hải bầy kiến số lượng bành trướng nhiều gấp mấy lần. Nhưng mà bọn chúng tựa hồ không hề rời đi lục đạo tông kế hoạch, tại Tiểu Linh Đảo bên trên lao vùn vụt đứng lên, ô ép một chút một mảnh, bầu trời âm u khắp trốn, không khiến người ta không rét mà run. Đàm Vân Bay mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, Cổ tiểu hữu, cái này hải bầy kiến. Tiền bối yên tâm, ta tra duyệt qua không ít điển tịch, hải bầy kiến ăn no nê sau đó đại lượng sinh sôi, sẽ chia mấy cái quần lạc, tiếp tục du đãng. Cũng sẽ không lâu dài chiếm giữ một chỗ. Hy vọng như thế đi. Đàm Vân Bay gật gật đầu, nhưng mà trên mặt vẻ khẩn trương cũng không có biến mất. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 308, phiếm lặng. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, hải bầy kiến bắt đầu chia ra mấy bầy, từng nhóm rời đi lục đạo tông. Thẳng đến lúc này, một mực lo sợ bất an các tu sĩ, chung quy là thở dài một hơi. Động phủ chi nội, lập tức một mảnh tiếng hoan hô. Từ hải bầy kiến xuất hiện đến bây giờ, bất quá hơn 3 canh giờ thời gian, nhưng mà liền tại đây cái 3 canh giờ bên trong, rất nhiều người đã trải qua sinh tử, đã nhận lấy hoảng sợ to lớn áp lực. Cái này có thể nói, là bọn hắn cả đời chuyển biến. Lại đợi một đêm, trời sáng ngày thứ hai, xác định không có hải bầy kiến sau đó, lục đạo tông 4 danh linh đan trưởng lão mới trước tiên rời đi động phủ. Toàn cảnh là thương di, so tại hình ảnh trận pháp chi bên trong chỗ đã thấy còn muốn rung động. Dưới đất còn có không thiếu hải con kiến thân thể tàn phế, đại bộ phận nhục thân bị thôn vệ sạch sẽ. Đây là hải bầy kiến bản thân đổi mới quá trình, giết chết ra hải con kiến, để mới hải con kiến trưởng thành. Toàn bộ lục đạo tông nội, yên tĩnh, ngoại trừ gió biển bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những thứ khác khí tức. Chư vị đạo hữu, chúng ta về trước tu luyện hòn đảo nhìn một chút. Mặt khác tìm một chút Trương đạo hữu tung tích. Đàm Vân Bay nói tới Trương đạo hữu, chính là tên kia nhìn thấy hải bầy kiến sau đó, lập tức chạy trốn linh đan cảnh giới tu sĩ. Người này làm ra cái lựa chọn này, cũng là nhân chi thường tình. Bất quá tại Đàm Vân Bay bọn người xem ra, cái này danh linh đan tu sĩ chắc chắn phải chết, thậm chí đào thoát không ra lục đạo tông hải vực. Hắn trong túi chữ vật bảo vật đông đảo, Đàm Vân Bay bọn người tự nhiên muốn nghĩ biện pháp tìm trở về. Lúc này, Cổ Vân chờ linh sư tu sĩ cũng lần lượt thông qua truyền tống trận pháp đi tới tiểu linh đảo thượng. Cổ tiểu hữu, chuyện này ngươi làm không tệ, toàn bộ lục đạo tông đều hẳn là cảm tạ ngươi. Tiền bối quá khen, Cổ Vân chắp tay nói. Chỉ chốc lát, đại bộ phận linh sư tu sĩ đều xuất hiện tại tiểu linh đảo bên trên, Đàm Vân Bay lại mở miệng nói, lần này hải bầy kiến đến, sinh linh đổ thán, rất nhiều tông môn thiệt hại cực lớn. Kế tiếp lục đạo tông nội ắt sẽ xuất hiện một chút hỗn loạn, ta quyết định nhường Cổ Vân trưởng khống cục thế trước mặt, các ngươi đều phải nghe theo Cổ Vân điều khiển. Lời này từ Đàm Vân phi khẩu bên trong nói ra, cũng không có gây nên bất luận người nào ngoài ý muốn. Coi như Đàm Vân Bay không nói như vậy, những tông môn khác tu sĩ cũng sẽ nghĩ biện pháp giao hảo Cổ Vân. Mặc dù hải bầy kiến đã rời đi, nhưng mà chưa hẳn liền từ này tiêu thất, vạn nhất mấy ngày sau đó lại trở về tới đâu. Về sau có thể hay không còn có hải bầy kiến bộc phát. Những thứ này đều không được biết. Cổ Vân, kế tiếp còn phải khổ cực ngươi một chút, cái này hải bầy kiến số lượng khổng lồ như thế, căn bản không có khả năng nhận được đầy đủ đồ ăn, ta lo lắng hải bầy kiến có thể còn có thể trở về, cho nên ngươi vẫn là phải tận lực điều tra hải bầy kiến tung tích. Một khi có chỗ dị động lập tức bẩm báo. Trưởng lão yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Cổ Vân chắp tay nói. Bởi vì chỉ có một truyền tống trận pháp, tất cả các tu sĩ từ động phủ chi nội rời đi tốc độ cũng rất chậm. Cổ Vân lập tức an bài linh thảo môn tu sĩ một lần nữa đem mấy cái truyền tống trận pháp tạo dựng hoàn tất, từng nhóm tu sĩ xuất hiện tại tiểu linh đảo bên trên, rất nhanh toàn bộ tiểu linh đảo thượng liền tụ tập đầy tu sĩ. Bất quá không có ai ý rời đi, đặc biệt là những cái kia linh lực đệ tử nhóm, bọn hắn tốc độ bay rất chậm, nếu là hải bầy kiến đột nhiên đến, bọn hắn thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Còn không bằng lưu tại tiểu linh đảo bên trên, coi như hải bầy kiến trở về, bọn hắn có thể lần nữa trốn đến đáy biển động phủ chi nội. Vì có thể lưu lại, những thứ này linh lực đệ tử cũng là đem hết khả năng, không bao lâu công phu, tiểu linh đảo thượng bị phá hư lầu các liền bị toàn bộ tu sửa hoàn tất. Trung Lôi cuối cùng đợi đến một cái thời cơ thích hợp, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy đi tới Cổ Vân trước mặt. Cổ môn chủ, đa tạ. Trung Lôi từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, những này là ta đổi đi vũ trạch đan, bây giờ nghĩ tưởng tượng, tại hạ thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Cổ môn chủ vì cứu vớt toàn bộ lục đạo tông, bỏ ra nhiều như vậy, mà ta lại chỉ vì mấy cái đan dược trung mỗ thực sự áy náy đến cực điểm. Chuông đạo hữu quá khách khí, lần này đối kháng hải bầy kiến bên trong, tông nội mỗi một danh tu sĩ đều cung cấp số lớn yêu thú thân thể, làm ra cống hiến, mà chuông đạo hữu cung cấp càng thêm cực lớn, những đan dược này chuông đạo hữu hoàn toàn xứng đáng. Cổ Vân chắp tay nói, bây giờ lục đạo tông nội 10 phần hỗn loạn, ta hy vọng chuông đạo hữu xem như nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, có thể làm ra cống hiến của mình. Trung Lôi nghe lời nói này, lúc này chắp tay nói, Cổ môn chủ đại nghĩa, Trung mỗ hôm nay mới xem như minh bạch, phía trước Trung mỗ có nhiều đắc tội, bất quá Cổ môn chủ yên tâm, Trung mỗ tuyệt đối sẽ dùng hành động của mình chứng minh chính mình. Cổ Vân nhất biên chỉ huy đám người tu sửa lục đạo tông bị hủy diệt lầu các, một mặt khác, chuyên môn phái người thu thập hải con kiến thân thể, mặc dù để lại đại bộ phận hải con kiến, cũng là bị gặm nhấm nhìn không ra bộ dáng, nhưng là vẫn có không ít hoàn chỉnh hải con kiến còn sót lại, thậm chí còn có không thiếu sống hải con kiến. Cổ Vân muốn đem tất cả hải con kiến có thể hồi phục nảy sinh, toàn bộ diệt sát. Đứng tại lục đạo tông phía trên, Cổ Vân nhíu mày, mặc dù hải bầy kiến đã rời đi, nhưng mà Cổ Vân vẫn không thể phớt lờ. Cái này hải bầy kiến thực sự quá to lớn, số lượng dọa người, thậm chí viễn siêu trên điển tịch ghi chép lớn nhất số lượng. Nếu như cái này quần hải con kiến trước khi đến nội hải thời điểm, không có tìm được tối đủ đồ ăn, có một bộ phận có thể sẽ quay đầu trở về lục đạo tông, dù sao bọn chúng ở chỗ này ăn no nê. Trừ cái này quần hải con kiến uy hiếp bên ngoài, toàn bộ ngoại hải bên trong, hẳn còn có những thứ khác hải bầy kiến, những thứ này hải bầy kiến tại cướp sạch chung quanh tông môn sau đó, cũng có khả năng sẽ đến lục đạo tông. Tóm lại, kế tiếp, Cổ Vân làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thu thập yêu thú thân thể không thể ngừng chỉ. Đương nhiên, bây giờ cũng không cần dùng đan dược tới trao đổi. Bởi vì có linh đan trường lão tán thành, cùng với chúng đệ tử đối với Cổ Vân cảm kích, cho nên an bài việc cần làm tiến triển 10 phần thuận lợi, không có bất kỳ người nào dám can đảm trở ngại. Cổ Vân dã hơi có thời gian nhàn hạ, tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Thần thức vừa tiến vào không gian hỗn độn, Cổ Vân bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Toàn bộ không gian hỗn độn hỗn loạn không chịu nổi, linh thảo ngã trái ngã phải, liền chân quý nhất linh hy cây trà đều chịu đủ hủy hoại. Cổ Vân lập tức tìm kiếm kim tuấn thú rơi xuống, lùng tìm một vòng sau đó, vậy mà phát hiện kim tuấn thú không có bóng dáng. Cái này không gian hỗn độn cực kỳ rộng lớn, Cổ Vân trồng trọt linh thảo chỗ, chỉ là một nho nhỏ xó xỉnh mà thôi. Bởi vì không có ngưng kết thần thể, Cổ Vân không cách nào khống chế toàn bộ không gian hỗn độn, cho nên thần thức tìm kiếm cũng biến thành hết sức khó khăn. Đang tại Cổ Vân nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa một cái đống đất đột nhiên bốc lên một cái mao nhung nhung đầu người tới. Cổ Tiểu Hữu, người rốt cuộc đã đến. Từ trong đống đất chui ra ngoài, chính là Kim Tuấn Thú. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt đưa đám, cùng ngày thường kiên quyết khác biệt. Tiền bối, đây là vì cái gì? Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Tiểu Hữu, ngươi nhưng làm lão phu lừa thảm rồi. Kim Tuấn Thú bốn phía dò xét một phen, còn không phải ngươi mang vào hải con kiến. Bây giờ đã đại lượng sinh sôi, ta thiếu chút nữa thì táng thân tại hải bầy kiến trong miệng, nếu không phải trốn ở phía dưới, lại có thể che giấu khí tức, làm sao có thể sống đến bây giờ. Hải con kiến, Cổ Vân nhất sững sờ, trước đây Cổ Vân chỉ dẫn theo một cái hải con kiến trở về, vốn muốn cho Kim Tuấn Thú phân biệt, không nghĩ tới như vậy ngắn ngủi thời gian, vậy mà lại sinh sôi đến Kim Tuấn Thú đều không thể chống lại. Phải biết, Kim Tuấn Thú là bắt đầu lĩnh tôn danh giới cường giả, coi như toàn bộ lục đạo tông nội tất cả linh đan trường lão đều không phải là Kim Tuấn Thú đối thủ. Tiền bối, ta nhớ được chỉ đem tới một cái hải con kiến tốc độ sinh sản mặc dù rất nhanh, nhưng mà lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể dễ dàng đem hắn diệt sát. Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Kim Tuấn Thú mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, lắc đầu, kỳ thực cũng trách ta, ai nếu không phải ta, tại sao có thể có hôm nay? Tiểu Hữu rời đi về sau, ta rất nhanh liền đem những cái kia chạy trốn hải con kiến bắt lấy, nhưng mà ta ở đây có chút nhàm chán. Thật vất vả có chút việc vui, cho nên ta dự định bồi dưỡng một chút hải con kiến. Cái này hải con kiến quả thật có chút ý tứ, sinh sôi tốc độ cực nhanh. Cái gì, ngươi sinh sôi hải con kiến? Cổ Vân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự có chút không thể nào hiểu được Kim Tuấn Thú hành vi, e rằng đổi lại bất luận cái gì vừa mới trải qua hải con kiến chi kiếp nhân, đều không thể lý giải. Kim Tuấn Thú lộ ra một tia vẻ áy náy, Cổ Tiểu Hữu, kỳ thực ta bồi dưỡng hải con kiến, không giống với thông thường hải con kiến. Ta mới đầu dùng linh ong tự uy hải con kiến, về sau phát hiện hải con kiến bên trong có thể chia làm hai loại, một loại đối với huyết nhục ham mê, một loại khác mặc dù đối với huyết nhục ham mê, thế nhưng là cũng có thể thức ăn linh mật ong cùng với các loại linh thảo thức ăn chay, cho nên ta đem những cái kia chỉ ăn máu thịt hải con kiến toàn bộ giết chết, chỉ để lại những thứ này có thể ăn linh thảo linh quả hải con kiến. Cái này quần hải con kiến tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, về sau ta còn chuyên môn luyện chế đan dược chăn nuôi cái này quần hải con kiến. Cổ Vân gật gật đầu, một ít hải con kiến sẽ gặm ăn linh thảo linh mục hiện tượng này, Cổ Vân dã chú ý tới. Kim Tuấn Thú lại có thể lựa chọn sử dụng hải con kiến tới bồi dưỡng, đích thật là một cái tốt tiên phong. Phục dụng ta chuyên môn luyện chế đan dược sau đó, cái này quần hải con kiến sinh sôi tốc độ càng nhanh. Hơn nữa đi qua ta không cắt đào thải, cái này quần hải con kiến đối với máu thịt ham mê giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa ta một mực đem cái này quần hải con kiến khống chế tại ngàn con phía dưới. Một khi số lượng quá nhiều, lập tức diệt sát. Không nghĩ tới hải bầy kiến thừa dịp ta luyện đan chi lúc, vậy mà đào thoát ra ngoài, đại lượng sinh sôi, bây giờ e rằng đã có mấy vạn nhiều. Nhìn xem đầy đất vết thương, Kim Tuấn Thú có chút xấu hổ, ở đây tất cả linh thảo cũng là trăm năm phần trở lên chân quý linh thảo, hiện tại cũng bị hải con kiến phá hư, mặc dù luyện đan không ảnh hưởng dược hiệu, nhưng mà căn bản là không có cách bán ra. Cũng may hải con kiến cũng không có hủy đi tất cả linh thảo, mà chỉ là phá hủy một chút mà thôi. Tất nhiên cái này quần hải con kiến chỉ là thôn phệ linh thảo linh mộc, tiền bối tại sao muốn trốn đâu? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút vấn đạo. Kim Tuấn Thú cười khổ một tiếng nói, ta phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, Cái này quần hải con kiến mặc dù không lại ăn tươi nuốt sống, thế nhưng là đối với linh lực có cực mạnh chấp niệm, trên người của ta linh lực dư giả, những thứ này hải con kiến tại thoát ly khống chế của ta sau đó, ta liền trở thành bọn chúng mục tiêu công kích. Ta thật sự là không có sức chống cự. Thôn phệ linh lực, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ Vân gặp qua yêu thú không thiếu, bao quát trên điển tịch ghi chép, có thể thôn phệ linh lực yêu thú ít càng thêm ít. Không còn thôn phệ huyết nhục, ngược lại thôn phệ linh lực hải bầy kiến, càng khủng bố hơn. Bọn chúng không còn bị những cái kia cấp thấp hải thú thân thể hấp dẫn, mà là sẽ chủ động tìm kiếm linh lực nồng đậm cao giai yêu thú cùng tu sĩ. Chương 309, trưởng khống toàn tông. Cổ Vân cho rằng, tại hải bầy kiến bên trong, chắc chắn cũng có lấy linh lực làm thức ăn hải con kiến. Nhưng mà loại này hải con kiến số lượng cực ít, tại hải bầy kiến diệt tuyệt thời điểm, cũng theo đó tử vong. Đợi đến mới hải bầy kiến tạo ra thời điểm, loại này hải con kiến xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, cái này quần hải con kiến, tại Kim Tuấn thú tận lực bồi dưỡng phía dưới, bị hoàn toàn bảo tồn lại, hơn nữa để bọn chúng sinh sôi, một đời tiếp tục kéo dài, tăng thêm Kim Tuấn thú dùng đan dược tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng tạo thành như thế một đám đặc biệt hải bầy kiến. Nếu như cái này quần hải con kiến xuất hiện ở ngoại giới, tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất, bất luận cái gì tu sĩ đô không cách nào đào thoát công kích của bọn họ. Đương nhiên, loại này hải con kiến năng lực sinh tồn cũng rất yếu, bởi vì tại mênh mông ngoại hải bên trong, rất không có khả năng có nhiều như vậy linh lực cung cấp bọn chúng thôn phệ. Bất quá tại hỗn độn không gian chi nội, khắp nơi là linh lực cực kỳ nồng đậm linh thảo linh mộc, những thứ này hải bầy kiến có thể tùy ý thôn phệ linh lực, đại lượng sinh sôi, e rằng không bao lâu, hải bầy kiến sẽ bao phủ toàn bộ không gian hỗn độn. Đối với cái này cái vấn đề, Cổ Vân dã 10 phần bất đắc dĩ. Bởi vì Cổ Vân không có hoàn toàn trưởng khống không gian hỗn độn, cho nên đối với những thứ này hải con kiến cũng không kế khả thi. Cổ Vân đi kiểm tra rồi một lần linh tổ ong huyệt, trong đó linh mật ong đã sớm bị thôn phệ sạch sẽ, thậm chí ngay cả linh ong đều không còn một mống, e rằng đã toàn bộ bị hải bầy kiến giết chết. Lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm ông, đông nghịt, giống như một đám mây đen hải bầy kiến phun trào mà đến. Kim Tuấn mặt thú bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ tiểu hữu, mau mau suy nghĩ chút biện pháp, mau đưa những thứ này hải con kiến giết chết. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, tiền bối, ta cũng không kế khả thi, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc, cáo từ. Sau khi nói xong, Cổ Vân thân ảnh từ Kim Tuấn thú trước mắt tiêu thất. Kim Tuấn mặt thú sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn hắn không nhiều lắm nghĩ, quay đầu chui vào đống đất bên trong, rất mau đem chính mình chôn cực kỳ chặt chẽ. Rời đi hỗn độn không gian chi phía sau, Cổ Vân nhíu mày, mặc dù đang hỗn độn không gian chi nội hải bầy kiến không thể đối với Cổ Vân tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng mà cái này hải bầy kiến thực sự quá to lớn, Cổ Vân không cách nào trưởng khống, nếu là để cho từ những thứ này hải con kiến lưu lại hỗn độn không gian chi nội, số lớn linh thảo linh mộc đều sẽ bị phá hư. Trong đó có rất nhiều linh thảo linh mộc cũng là cực kỳ thưa thất chủng loại, một khi bị phá hư, rất khó lần nữa bồi dưỡng. Cung Ngọc Sơn vội vã chạy đến, cung kính đối với Cổ Vân đạo, môn chủ, các trưởng lão mời ngươi đi một chuyến, tựa hồ có cái gì an bài. Cổ Vân gật gật đầu, ngự kiếm hướng linh đan trưởng lão nhóm động phủ mà đi. Đến linh đan trưởng lão nhóm tu luyện hòn đảo sau đó, Cổ Vân hơi kinh ngạc, cả hòn đảo nhỏ cơ hồ đều bị hải bầy kiến hủy đi. Trước kia rất nhiều ẩn nặc trận pháp cất giấu nặc động phủ, cũng hoàn toàn hiện ra. Đến nỗi linh đan trưởng lão nhóm phía trước bồi dưỡng linh thảo, cơ hồ một gốc không dư thừa, bị toàn bộ hủy đi. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, số lượng khổng lồ như thế hải bầy kiến, khoảng chừng mấy ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn số lượng, trong đó khẳng định có một phần là thôn phệ linh lực hải con kiến, nơi đây linh lực cực kỳ nồng đậm, tự nhiên hấp dẫn nhóm này hải con kiến vây công. Đàm Vân Bay cùng mấy người trưởng lão khác, cứ như vậy đứng tại bên trên cái đảo, bọn hắn sắc mặt cũng không tính là quá đẹp đẽ. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận bảo vật đều đặt ở trên thân, nhưng mà mỗi người động phủ đều trải qua hơn trăm năm tạo dựng, trận pháp, trận kỳ cũng là khó được chân bảo, cứ như vậy bị hủy diệt, những cái kia ở lại động phủ chi nội bảo vật, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lần này thiệt hại tuyệt đối không nhỏ, Cổ tiểu hữu, mau lại đây. Đàm Vân Bay nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức nói. Bái kiến Đàm trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Cổ Vân cung kính hành lễ nói. Ta sở dĩ gấp gáp gọi tiểu hữu tới, là có chút sự tình muốn giao phó cho ngươi. Đàm Vân Bay nhìn mấy lần khác linh đan trưởng lão sau đó, trầm giọng nói, lục đạo tông nội tu sĩ tổn thất nặng nề, e rằng thời gian ngắn gian chi nội không cách nào khôi phục nguyên khí. Mặt khác hải bầy kiến lúc nào cũng có thể trở về, sáu cái tông môn e rằng khó mà thống nhất điều động, cho nên ta có ý nhường của tiểu hữu trưởng quản toàn bộ sáu cái tông môn, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Đàm Vân Bay lời vừa nói ra, Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Coi như ban đầu Mạc Thiên Uy, Cổ cũng không dám nói thống lĩnh 6 cái tông môn, Cổ Vân chỉ là một vừa mới nhập môn không lâu tu sĩ, không có bất kỳ cái gì căn cơ có thể nói, làm sao có thể để những người khác 5 cái tông môn thần phục. Đàm Vân Bay tiếp tục nói, tiểu hữu không cần từ chối, những năm gần đây, Lục Đạo Tông giống như một bàn vụn cát, tiểu hữu tới đây sau đó, linh thảo môn tại tiểu hữu khống chế, càng có khởi sắc, tăng thêm lần này tránh né hải con kiến triều, càng thêm bằng chứng tiểu hữu có năng lực như thế. Đến nỗi mặt khác 5 cái tông môn, tiểu hữu không cần phải lo lắng, lão phu đã truyền tin tại mỗi cái môn chủ, để bọn hắn thần phục với ngươi, nếu có không phục tùng tiểu hữu mệnh lệnh giả, có thể ngay tại chỗ tru sát. Đàm Vân Bay quả quyết như thế, ngược lại là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới. Những thứ khác linh đan trường lão cũng không có bất luận cái gì ý phản đối, xem ra bọn này linh đan tu sĩ đã liền như vậy chuyện cẩn thận thương lượng qua, thống nhất ý kiến. Đã như vậy, Cổ Vân dã không có từ chối đạo lý. Đa tạ trưởng lão tín nhiệm, vãn bối chắc chắn dốc hết toàn lực. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cũng muốn làm phiền tiểu hữu, chờ hải con kiến triều thối lui sau đó, lão phu tự nhiên tiễn đưa tiểu hữu một cơ duyên to lớn. Đàm Vân Bay khóe miệng lộ ra một nụ cười, cơ duyên này sợ là tiểu hữu trước mắt cấp thiết nhất cần. Đa tạ trưởng lão, Cổ Vân không biết rõ Đàm Vân Bay câu nói sau cùng ý tứ. Cổ Vân bây giờ đã là linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể trở thành linh đan tu sĩ. Đối với Cổ Vân tới nói, cơ duyên lớn nhất chính là ngưng kết kim đan. Chẳng lẽ Đàm Vân Bay trong tay kết kim đan hoặc có thể luyện chế kết kim đan bảo vật? Xem như nhất danh linh đan trưởng lão, hắn hứa hẹn sẽ không có giả, Cổ Vân dã không nghĩ tới nhiều ngờ tới. Hôm nay Cổ Vân còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Bái biệt Đàm Vân Bay sau đó, Cổ Vân lập tức trở về Tiểu Linh Đảo. Vừa tới Tiểu Linh Đảo, Cổ Vân liền thấy khác 5 đại tông môn môn chủ đều tại Tiểu Linh Đảo bên trên, xem ra bọn hắn sớm đã nhận được tin tức. Linh đan trưởng lão mệnh lệnh, bọn hắn không dám vi phạm, chỉ có thể ở đây chờ Cổ Vân. Bất quá Cổ Kiếm môn môn chủ cũng không tại này liệt. Trung Lôi chắp tay nói, Cổ môn chủ, Mạc sư huynh người bị thương nặng, bế quan tu luyện, hiện tại Cổ Kiếm môn bên trong tất cả mọi chuyện cũng giao từ ta xử trí, chúng ta Cổ Kiếm môn nguyện ý nghe từ Cổ môn chủ điều khiển. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không thèm để ý, Mạc Thiên Uy có thể cảm giác quá mức mất mặt, không muốn hiện thân. Này đối Cổ Vân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ Vân do dự một chút, Cổ Vân sở dĩ đi tới ngoại hải, cũng không phải là muốn khống chế Lục Đạo Tông hoặc những thứ khác tông môn. Mục đích chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm ngưng kết kim đan bảo vật. Bây giờ chỉ kém một cái chu ngọc quả, Cổ Vân liền có thể luyện chế kết kim đan. Có thể nói, Cổ Vân mục tiêu cơ hồ đạt tới, đợi đến tìm được chu ngọc quả sau đó, Cổ Vân rất có thể liền sẽ rời đi Lục Đạo Tông, tìm kiếm thích hợp nơi bế quan. Chư vị đạo hữu, Đàm trưởng lão truyền tin chắc hẳn chư vị cũng đã nhận được, tất nhiên chư vị tới này, cũng nói nguyện ý nghe theo trưởng lão chi lệnh. Cổ Vân câu nói này vừa ra, lập tức nhường tất cả tu sĩ trong lòng căng thẳng. Những người này cũng là các đại tông môn môn chủ, địa vị sùng bái, toàn bộ tông môn cho nên thu thập bảo vật, đều bị bọn hắn trưởng khống. Nếu như Cổ Vân đem bọn hắn toàn bộ miễn chức, trưởng khống Lục Đạo Tông tất cả bảo vật, cũng không phải không thể nào. E rằng từ nay về sau, Lục Đạo Tông liền chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn cũng liền biến thành thông thường linh sư tu sĩ một dạng, cả ngày vì tìm kiếm bảo vật mà bốn phía bôn ba. Cổ Vân tiếp tục nói, Lục Đạo Tông đã truyền thừa ngàn năm, 6 cửa tồn tại. Đối với Lục Đạo Tông cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần chúng ta 6 tông, toàn lực hợp tác, có thể không gì không phá. Trái lại, nếu là làm theo ý mình, chính là 5 bè 7 mảng. Ta hy vọng tại sau đó, chư vị có thể cùng ta cùng một chỗ trọng trấn Lục Đạo Tông. Cổ Vân câu nói này nói xong, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Bọn hắn vốn cho là Cổ Vân sẽ cướp đi bọn họ chức môn chủ, không nghĩ tới Cổ Vân chẳng những không có ý tứ này, ngược lại còn có chút tốt như thế ý tứ. Cái này khiến những môn chủ này nhóm mừng rỡ. Trung Lôi lúc này chắp tay nói, Cổ môn chủ đối với chúng ta liền ân cứu mạng, dù là không có các trưởng lão phân phó, chúng ta cũng sẽ perfect nghe theo Cổ môn chủ hiệu lệnh. Không tệ, Cổ môn chủ có cái gì giao phó, chỉ cần phân phó chúng ta, toàn bộ Lục Đạo Tông đều nghe theo Cổ môn chủ phân công. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không muốn cùng những người này nói nhảm quá nhiều, đạo hải bầy kiến mặc dù đã rời đi, nhưng mà không thể cam đoan bọn chúng sẽ không ngóc đầu trở lại. Phía trước chúng ta có thể tránh thoát một kiếp này, xem như vận khí không tệ, kế tiếp còn phải gom góp số lớn hải thú thân thể, để phòng vạn nhất. Mặt khác, hải bầy kiến cuốn tới, ắt hẳn nuốt chừng không thiếu cấp thấp hải thú, giấu ở bên trong biển sâu cao giai hải thú tránh thoát hải bầy kiến công kích, nhưng mà những thứ này cao giai hải thú khuyết thiếu đồ ăn sau đó, rất có thể công kích đệ tử cấp thấp, chư vị muốn an bài linh sư tu sĩ bốn phía săn giết hải thú. Cổ Vân lại đem mấy món sự tình khẩn yếu an bài thỏa đáng. Những môn chủ này tự nhiên không dám có bất kỳ vi phạm, từng cái đáp ứng. Đưa tiến những môn chủ này sau đó, Cung Ngọc Sơn vội vã chạy đến. Bẩm môn chủ, vừa mới nhận được tin tức, phụ cận hai cái tông môn bị hải bầy kiến cướp sạch, một người không lưu. Tông môn bị hủy diệt, nói câu nói này sau đó, Cung Ngọc Sơn trong lòng một hồi rùng mình, nếu như không phải Cổ Vân thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, e rằng Lục Đạo Tông cũng cùng hai cái này tông môn một dạng, bị hải bầy kiến đổ sát hầu như không còn a. Cổ Vân gật gật đầu, hai cái này tông môn mặc dù khoảng cách Lục Đạo Tông không tính quá gần, nhưng mà đều ở đây ngoại hải thông hướng nội hải quan khẩu phía trên, khổng lồ như thế hải bầy kiến, phải không quá có thể buông tha hai cái này tông môn. Môn chủ, đây là điều tra đệ tử tìm kiếm tới bảo vật. Trong đó có linh đan trường lão bảo vật, Cung Ngọc Sơn hạ giọng nói. Có thể tại Lục Đạo Tông chỗ đứng tông môn, đều có linh đan trường lão tỏa chấn, hai cái này tông môn cũng là như thế. Cổ Vân không nghĩ tới, tiến đến điều tra tu sĩ vậy mà có thể tìm được linh đan trường lão túi trữ vật, hơn nữa vậy mà không có tham ô, đem các loại bảo vật nộp lên trên trở về. Chương 310, yêu tộc lệnh bài. Môn chủ, mang về túi đựng đồ tu sĩ cũng tại ta động phủ chi nội, không có khả năng có người ngoài tiếp xúc đến bọn hắn. Cung Ngọc Sơn cẩn thận nói. Cổ Vân nhất sững sờ, lập tức minh bạch Cung Ngọc Sơn ý tứ. Nhất danh linh đan tu sĩ túi trữ vật, giá trị cực cao, trong đó có số lớn chân bảo. Tìm được con này túi đựng đồ linh lực đệ tử sở dĩ nộp lên trên con này túi trữ vật, có thể là nhiều người cùng phát hiện, không dám nuốt riêng. Cũng có khả năng là con này trong túi trữ vật bảo vật căn bản vốn không vì bọn họ linh lực đệ tử sử dụng, cho nên mới quyết định nộp lên trên đi lên. Cổ Vân xưa nay thưởng phạt phân minh, phàm là nộp lên trên bảo vật tu sĩ, đều sẽ nhận được trọng thưởng. Bất quá, con này túi trữ vật đến rồi Cung Ngọc Sơn trên tay, vậy mà có thể hoàn chỉnh đưa đến trong tay của mình, Cổ Vân dã là có mấy phần kinh ngạc. Cung Ngọc Sơn linh mẫn sư tu sĩ, đối với bảo vật hiểu nhiều hơn, mặc dù Cung Ngọc Sơn bây giờ cơ hồ thống lĩnh linh thảo môn, nhưng mà Cung Ngọc Sơn vô cùng rõ ràng, linh thảo môn phía sau màn kẻ sai khiến là Cổ Vân, cùng hắn Cung Ngọc Sơn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà, Cung Ngọc Sơn hoàn toàn có thể đem những thứ này linh lực đệ tử giết chết, tiếp đó đem con này túi trữ vật lưu lại. Hoặc là đem con này túi trữ vật giao cho linh đan trưởng lão, nhất định sẽ nhận được đại lượng ban thưởng. Đổi lại bất luận cái gì nhất danh linh sư tu sĩ, cũng có thể sẽ làm như vậy, dù sao một cái linh đan tu sĩ túi trữ vật, thật sự là quá mức phong phú. Cung Ngọc Sơn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn nói rõ hắn đối với Cổ Vân tín nhiệm cùng trung thành. Cổ Vân đi tới Lục Đạo Tông, bản ý là luyện chế các kim đan linh quả, đến nỗi tiếp nhận linh thảo môn, cùng với sau đó làm sự tình, một là vì có lẽ thần lực, một mặt khác cũng là thuận tay mà làm chi. Có lẽ nhiều niên chi phía sau, Cổ Vân nhất đi chi. Nơi đây lại không muốn xa rời, bất quá Cung Ngọc Sơn loại hành vi này, lại nhượng Cổ Vân chấn kinh không thiếu. Cổ Vân hơi liếc nhìn con này túi trữ vật, trong túi trữ vật có hơn 10 vạn khối linh thạch, cùng với nhiều kiện linh đan tu sĩ linh bảo, còn có một số rác rưởi vật, mặc dù linh thạch ít một chút, nhưng mà bảo vật hẳn là còn tính là tương đối đầy đủ. Nhìn xem Cung Ngọc Sơn cẩn thận bộ dáng, Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rất rõ ràng, Cung Ngọc Sơn cũng không rõ ràng. Cổ Vân phía trước đã chiếm được không thiếu linh đan tu sĩ túi trữ vật, rất nhiều nhất dày, thuộc về Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão túi trữ vật. Con này túi đựng đồ bảo vật, thậm chí không bằng Cổ Vân trên thân bảo vật 1/10. Cung đạo hiếu, phát hiện con này túi đựng đồ linh lực đệ tử có vài tên. Hết thảy có 3 tên, ta cẩn thận đề ra nghi vấn qua, bọn hắn không có nói cho ngoại nhân. Cổ Vân gật gật đầu, không tệ, 3 tên đệ tử có thể vì ngươi trọng dụng, ngươi cho bọn hắn phân phát đầy đủ đan dược, để bọn hắn nhanh chóng tiến giai linh sư cảnh giới. Cung Ngọc Sơn sững sờ, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân phải phong tỏa 3 người tin tức đâu, không nghĩ tới Cổ Vân lại muốn đề bạt 3 người này. Xem như linh thảo môn đan dược trưởng khống giả, Cung Ngọc Sơn rất rõ ràng Cổ Vân ý tứ, tại đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, 3 người này coi như tư chất kém đi nữa, cũng có thể tại đếm niên chi bên trong tiến giai linh sư tu sĩ. Không cần tận lực để bọn hắn bảo thủ bí mật, 3 người bọn họ tất nhiên có thể đem túi trữ vật giao cho ngươi. Liền nói rõ đối với ngươi đầy đủ tín nhiệm. Cho nên 3 người này cũng là ngươi đáng giá dựa vào. Đương nhiên, cùng đạo hữu tâm ý, ta cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ. Cổ Vân suy nghĩ một chút, lại nói cùng đạo hữu, trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi một mực bề bộn nhiều việc linh thảo môn tạp vụ, chậm trễ số lớn thời gian tu luyện. Kế tiếp, cùng đạo hữu tận lực đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, linh thảo môn bên trong đan dược ngươi tùy ý lấy dùng. Đa tạ môn chủ. Ta sẽ tốn thêm phí một chút thời gian tu luyện. Cung Ngọc Sơn rời đi về sau, Cổ Vân nhất bên cạnh thả ra thần thức, tìm kiếm hải bầy kiến dấu vết, một bên xem xét con này bên trong túi trữ vật những bảo vật khác. Cái kia mấy thứ linh đan tu sĩ linh bảo, mặc dù 10 phần chân quý, nhưng mà đối với còn ở vào linh sư cảnh giới Cổ Vân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Túi đựng đồ này bên trong, ngược lại là có không ít linh đan, nhưng mà phẩm chất không cao, căn bản vốn không vào Cổ Vân pháp nhãn. Tạp vật bên trong tâm đắc tu luyện, ngược lại là nhường Cổ Vân tương đối hài lòng, thông qua tu hành người khác tâm đắc tu luyện, đặc biệt là tại tiến giai linh đan cảnh giới trước đây tâm đắc, có thể cho Cổ Vân tu luyện cung cấp càng nhiều kinh nghiệm hơn. Nói tóm lại, cái này danh linh đan tu sĩ tài sản có phần thiếu, bất quá đối với một cái ngoại hải phổ thông linh đan tu sĩ, cũng coi như là không tệ. Mặt khác, Cổ Vân ngược lại là từ nơi này trong túi trữ vật thu hoạch không thiếu san hô. Đặc biệt là hỏa thuộc tính san hô, khoảng chừng 50 mai nhiều, kể từ Cổ Vân thuần dưỡng hỏa tinh đem tất cả hỏa thuộc tính san hô tiêu hao sạch sẽ sau đó, hỏa tinh một mực ở vào nửa trạng thái đói bụng, càng không từ sinh sôi mà nói. Cổ Vân nhất thẳng bề bộn nhiều việc tìm kiếm 5 loại linh quả cùng thu lấy thần lực, cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm kiếm san hô, bây giờ đúng lúc là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vừa vặn nhường hỏa tinh thức ăn ngon một trận, tuy chưa chắc sẽ nhường hỏa tinh sinh sôi, nhưng mà ít nhất cam đoan hỏa tinh bất diệt. Mơ hồ trong đó, Cổ Vân cho rằng loại này hỏa thuộc tính cực mạnh bảo vật, có lẽ sẽ đối với mình có cực đại tác dụng. Nói đến hỏa linh bảo vật, liền không thể không đề cập tới sớm đã trứng nở hỏa long thú, con thú này trứng nở sau đó, hoàn toàn khác với Cổ Vân tại hỏa mạch núi thấy qua tướng mạo xấu xí, không có ngũ quan hỏa long thú. Ngược lại càng giống là một con thuồng luồng, bất quá kể từ trứng nở sau đó, Cổ Vân dã vẫn không có bồi dưỡng qua, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng bất quá dài hơn một trượng mà thôi, thực lực thậm chí không bằng linh lực yêu thú. Không lâu sau đó, Cổ Vân lại lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Sở dĩ có thể hấp dẫn Cổ Vân chú ý của, một là cái này lệnh bài màu đen chất liệu, Cổ Vân làm một tên khôi lỗi sư, gặp qua nhiều loại tài liệu quý giá, duy chỉ có loại này chất liệu bảo vật nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái thứ hai là lệnh bài này lên cổ phác hình dáng trang sức, trên đó văn tự Cổ Vân không cách nào nhận ra, bất quá Cổ Vân xác định, đây tuyệt đối không phải chữ viết của thần tộc. Bởi vì này lệnh bài tản mát ra một loại vô cùng quỷ dị khí tức, cùng bàng bạc thần lực khí tức kiên quyết khác biệt, cùng ma chủng khí tức cũng hoàn toàn không giống. Cổ Vân ngược lại là cảm giác lệnh bài này bên trên, tựa hồ có một loại nào đó cường hoành yêu thú vết tích. Mang theo cái nghi vấn này, Cổ Vân tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Vừa tiến vào không gian hỗn độn, Cổ Vân sẽ khóc cười không thể. Không trung hải bầy kiến che khuất bầu trời, cơ hồ trải rộng toàn bộ không gian hỗn độn, mặc dù hải bầy kiến không cách nào đối với Cổ Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà loại tình huống này, Kim Tuấn thú căn bản không dám xuất hiện, bằng không chắc chắn linh lực hao hết mà chết. Bất quá nhượng Cổ Vân có chút bất ngờ là, tại đại lượng phá hư linh thảo sau đó, hải bầy kiến tựa hồ đối với linh thảo phá hư giảm bớt rất nhiều. Bọn chúng không còn gặm ăn linh thảo phiến lá, đóa hoa, ngược lại tụ tập tại năm cao linh thảo bên trên, thu nạp linh thảo bên trong linh lực nồng đậm. Cái này cho thấy, cái này quần hải bầy kiến, chắc chắn lại xảy ra biến hóa rất lớn. Đây cũng không phải là Kim Tuấn thú tận lực nắm trong tay kết quả, mà là hải bầy kiến tại sinh sôi trong quá trình, đào thải một bộ phận, thích ứng không gian hỗn độn hải bầy kiến có thể đại lượng sinh sôi. Như thế xem ra, Cổ Vân muốn liền như vậy lệnh bài tới hỏi thăm Kim Tuấn thú khả năng không có. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, gọi ra bế quan tu luyện Điệp Y. Mặc dù Điệp Y không có Kim Tuấn thú kiến thức rộng rãi, nhưng mà dù sao cũng là nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ, có lẽ sẽ hiểu rõ lệnh bài này xuất xứ. Bất quá Điệp Y gần nhất bế quan tu luyện, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn quấy rầy hắn. Trở lại mình động phủ chi nội, Cổ Vân đem Điệp Y hoán đi ra. Tiền bối, ta ngẫu nhiên đạt được vật này, mong rằng tiền bối có thể giúp ta phân biệt một chút. Cổ Vân đem lệnh bài đặt ở Điệp Y trước mặt. Đây là Điệp Y hít sâu một hơi, phía sau nàng dương cánh khẽ nhúc nhích, ở nơi này lệnh bài chung quanh bay múa, đem lệnh bài này cẩn thận tra xét một phen, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu hữu là từ đâu chỗ nhận được vật này. Người bây giờ thân ở nơi nào? Vãn bối còn tại lục đạo tông nội, lệnh bài này có chỗ đặc biệt gì sao? Cổ Vân đem hải bầy kiến đi qua, cùng với lệnh bài này xuất xứ toàn bộ nói ra. Điệp Y sau khi nghe xong, hơi trầm ngâm một đoạn thời gian, mới chậm rãi mở miệng nói, tiểu hữu biết lệnh bài này lai lịch sao? Lệnh bài này là yêu tộc chi vật, trên người có cực kỳ nồng đậm yêu tộc khí tức. Ta không biết người nói vị kia đã chết linh đan tu sĩ là thế nào nhận được lệnh bài này, có lẽ hắn cùng yêu tộc có đặc thù nào đó liên hệ. Bất quá người này đã chết, liền tông môn đều bị diệt, e rằng không có tìm kiếm tung tích. Yêu tộc lệnh bài, Cổ Vân dã là hơi cả kinh, mặc dù sớm nghe Điệp Y nói qua yêu tộc sự tình, nhưng mà Cổ Vân dù sao chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa rời xa Ngự Thú Tông Thú Vương Thành đã rất nhiều năm, Cổ Vân dần dần đem yêu tộc sự tình quên lãng, không nghĩ tới, lại ở nơi này phát hiện yêu tộc dấu vết. Tiền bối không phải đã nói, yêu tộc hành tung quỷ dị, căn bản vốn không cùng nhân loại tu sĩ tiếp xúc, lệnh bài của bọn họ làm sao sẽ xuất hiện bên ngoài hải? Chẳng lẽ yêu tộc bên ngoài hải hoạt động? Cổ Vân nghi ngờ hỏi. Điệp Y lắc lắc đầu nói, ta đối với yêu tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Tại Thú Vương Thành thời điểm, ta đã từng cũng bốn phía tìm kiếm yêu tộc chỗ ẩn thân, nhưng mà vẫn không có bất luận cái gì yêu tộc dấu vết. Cái này yêu tộc lệnh bài, ta ngược lại thật ra gặp một lần, lệnh bài này là yêu tộc thân phận minh bài, mỗi một tên yêu tộc đều có lệnh bài này xem như thân phận chứng từ. Chỉ tiếc, ta mặc dù ngoài ý muốn trở thành yêu tộc, nhưng mà không hiểu yêu tộc văn tự, cho nên không cách nào nhận ra lệnh bài này lên tới thực chất là cái gì. Tiền bối, vật này là một thân phận minh bài, hẳn là bị mỗi một tên yêu tộc chân tàng, tuyệt sẽ không dễ dàng gặp người, chẳng lẽ tên này yêu tộc đã chết, lệnh bài rơi vào vị này linh đan tu sĩ trong tay. Điệp Y lắc đầu, rất không có khả năng, yêu tộc tu vi cường đại, tuyệt không phải nhất danh linh đan tu sĩ có thể so sánh. Điệp Y tựa ở trên lệnh bài, cẩn thận cảm thụ trong đó khí tức, sau một hồi, Điệp Y lại nói, ta cảm thấy, cái này yêu tộc lệnh bài bên trong, còn có tương đối bàng bạc sinh mệnh khí tức. Nếu như ta cảm giác không có sai, lệnh bài này chủ nhân còn chưa chết. Nhưng mà một cái còn sống yêu tộc, làm sao lại đem hắn lệnh bài tùy ý vứt bỏ đâu? Cái này rất kỳ quái. Cổ Vân kỳ thực đối với yêu tộc cũng không hứng thú lắm, hơn nữa căn cứ Điệp Y giảng, yêu tộc tu vi cường đại, Cổ Vân dã không muốn cùng yêu tộc tiếp xúc. Nếu là lệnh bài này hữu dụng, Cổ Vân liền để cho Điệp Y sử dụng, nếu là vô dụng, Cổ Vân dứt khoát đem hắn chìm vào đáy biển, miễn cho mình rước lấy phiền phức. Bất quá nhìn Điệp Y bộ dáng này, tựa hồ lệnh bài này đối với nàng có không thiếu tác dụng. Chương 311, Cự phủ. Sau một hồi lâu, Điệp Y đột nhiên mở miệng nói, Cổ tiểu hữu, kể từ đi theo ngươi đến nay, ta đối với ngươi cũng không có nói qua đặc thù gì yêu cầu, nhưng mà lần này, ta có thể không? Không đợi Điệp Y nói xong, Cổ Vân liền chắp tay nói, tiền bối mời nói, nếu là vãn bối có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Đa tạ tiểu hữu, Điệp Y mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù ta trở thành một tên yêu tộc, nhưng mà ta bây giờ tu vi cực yếu, liền cấp thấp linh lực đệ tử cũng không bằng. Không biết tiểu hữu có thể hay không đi phát hiện lệnh bài này tông môn tìm kiếm một phen, xem có thể hay không tìm được có liên quan yêu tộc tin tức, có lẽ có yêu tộc phương pháp tu luyện. Yêu cầu này, đương nhiên không quá phận, Cổ Vân nhất miệng đáp ứng, bất quá, hải bầy kiến vừa mới rời đi không lâu, Cổ Vân dã không dám hành động thiếu suy nghĩ, đạo tiền bối, lần này hải bầy kiến số lượng cực lớn, rất có thể ngóc đầu trở lại, cho nên ta tạm thời không thể rời đi lục đạo tông, bất quá ta sẽ mau chóng đi tới. Vậy làm phiền tiểu hữu. Đem Điệp Y thu vào linh thú túi sau đó, Cổ Vân lập tức truyền âm cho Cung Ngọc Sơn, muốn hắn tất cả đi tới cái kia tông môn thu thập bảo vật tu sĩ triệu tập mà đến. Nếu như không phải có cái này yêu tộc lệnh bài, Cổ Vân căn bản vốn không cần như vậy giống trống khua chiêng, lần này tìm kiếm bên trong, khẳng định có không thiểu tu sĩ tham mặc bảo vật, nhưng mà loại chuyện này cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Nhưng nếu là, thực sự có người đem yêu tộc bảo vật trộm giấu đi, sẽ đối với Cổ Vân tiếp xuống hành động tạo thành phiền toái rất lớn. Không bao lâu sau đó, Cung Ngọc Sơn dẫn dắt hơn 30 danh tu sĩ vội vàng chạy đến. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, chắp tay nói, môn chủ, đây đều là đi tới Tiểu Di Tông tìm kiếm bảo vật đệ tử. Nói đi, hắn có chỉ vào bên người ba danh tu sĩ đạo, ba vị này chính là ta phía trước nhắc lên, môn chủ có bất kỳ vấn đề, cũng có thể bọn hắn hỏi thăm. Ba người này sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng lộ ra một loại không giải thích được hoảng sợ. Kỳ thực tại phát hiện linh đan tu sĩ túi đựng đồ thời điểm, ba người bọn họ thì có nghĩ bảo lưu lại tới dự định. Bất quá ba người đang cẩn thận thảo luận qua sau đó, cho rằng bọn họ giữ lại túi đựng đồ này không có chút ý nghĩa nào, đây đều là linh đan trưởng lão bảo vật, bọn hắn lại không dám lấy đi ra ngoài bán ra, đặc biệt là ở chung quanh tông môn đều bị diệt môn tiền để phía dưới, căn bản không có tiêu thụ ra lộ. Những bảo vật này lưu lại trong tay không hề có tác dụng, đối bọn hắn tu luyện cũng không được tác dụng. Hơn nữa ba người cũng lẫn nhau không tín nhiệm lắm, vạn nhất sau đó có người nói lỡ miệng, tội lỗi của bọn họ liền lớn. Mặt khác, Cổ Vân xem như linh thảo môn môn chủ, thưởng phạt phân minh. Phàm là nộp lên trên bảo vật quý giá tu sĩ, không có một cái nào không bị trọng trọng ban thưởng. Kết quả cũng rất để bọn hắn hài lòng, vừa rồi Cung Ngọc Sơn nói cho bọn hắn, môn chủ rất hài lòng, hứa hẹn vì bọn họ cung cấp tiến giai linh sư cần có hết thảy đan dược và linh thạch. Ba người này sau khi nghe nói, trong lòng trong bụng nở hoa. Bất quá bọn hắn còn không có cao hứng quá lâu, liền bị gọi đến nơi đây. Nhìn xem Cổ Vân, trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ môn chủ trợ quẻ? Vẫn là cho rằng trong túi chữ vật bảo vật thiếu đi. Cổ Vân hướng ba người gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, mà là nhìn về phía các tu sĩ khác, chư vị linh thảo môn đệ tử, các ngươi cũng là linh thảo môn lão nhân, cũng là linh thảo môn tín nhiệm nhất đệ tử. Linh thảo môn đối với chư vị đệ tử ban thưởng từ trước đến nay không thiếu, mỗi tháng linh thạch cùng đan dược, cũng viễn siêu những thứ khác tông môn. Dựa theo khuynh hướng này, chỉ cần có thể tận tâm ở tại linh thảo môn bên trong, các ngươi sớm muộn có lên cấp linh sư một ngày kia. Cổ Vân lời còn chưa nói hết, một danh tu sĩ vội vã đi ra, quỳ trên mặt đất, môn chủ, ta nhất thời lên lòng tham lam, đang tìm kiếm tiểu di đảo thời điểm, chính mình vụng trộm lưu lại không thiếu bảo vật, đệ tử đáng chết, đệ tử thỉnh môn chủ trừng trị. Tên đệ tử này lấy ra đệ nhất túi chữ vật tới, cúi đầu quỳ trên mặt đất. Trong lòng của hắn hối hận vô cùng, chính mình vì sao muốn lên cái kia nhất thời lòng tham lam. Hắn tại linh thảo môn nhiều năm, phía trước linh thảo môn đệ tử khắp nơi bị người xa lánh, chèn ép, ức hiếp. Kể từ Cổ Vân trở thành môn chủ sau đó, chẳng những đoạt lại linh thảo môn hải vực, còn nhường linh thảo môn đệ tử mỗi tháng đều có số lớn linh thạch cùng đan dược sử dụng. Đây là những tông môn khác đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ. Một năm qua, tu vi của hắn đề thăng nhanh chóng, kể từ đi tới ngoại hải sau đó, hắn cuối cùng nhìn thấy mình có thể trở thành linh sư tu sĩ có thể. Cổ Vân mới vừa nói mấy câu nói kia, nhưng trong lòng của hắn kinh hãi. Chẳng lẽ mình tư tàng bảo vật sự tình bị phát hiện? Chẳng lẽ môn chủ phải trừng phạt chính mình? Kỳ thực trừng phạt lớn nhất, chỉ sợ sẽ là trục xuất linh thảo môn. Trục xuất linh thảo môn, cùng trục xuất lục đạo tông không có gì khác nhau. Bây giờ toàn bộ lục đạo tông vì Cổ Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tông môn nào còn dám muốn hắn. Đặc biệt là loại này tham ô bảo vật người, cho nên hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng bản thân có thể nhận được một lần được tha thứ cơ hội. Cổ Vân gật gật đầu, bất quá cũng không để ý tới người này, mà là tiếp tục nói. Lần này đi tới tiểu di đệ tử không thiếu, phát hiện bảo vật cũng không ít. Tại nhiều như vậy bảo vật trước mặt, rất nhiều đệ tử có thể đều khống chế không nổi chính mình, cái này cũng là rất bình thường. Rất nhiều đệ tử nộp số lớn bảo vật, cái này cũng là đáng giá khen thưởng. Cụ thể khen thưởng tình huống, cung phó môn chủ ngay lập tức sẽ chế định, hơn nữa phân đất phong hầu. Cổ Vân lại chỉ hướng trước mặt nhất ba tên đệ tử nói, ba vị này đệ tử nộp bảo vật nhiều nhất, bọn hắn tại tiến giai linh sư tu sĩ phía trước, không cần làm bất luận cái gì việc phải làm, sử dụng đan dược và linh thạch đều do linh thảo môn cung cấp. Đám người nghe thấy lời ấy, đều hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cổ Vân ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì cam đoan ba người này trở thành linh sư tu sĩ, mà lại là 100% chắc chắn, dù là ba người này tư chất lại thấp, cũng sẽ dùng đan dược và linh thạch cam đoan ba người này tiến giai linh sư. Cái này ba danh tu sĩ vốn là trong lòng lo sợ bất an, nghe được câu này cơ thể sững sờ, trong lòng tự nhiên không kìm được vui mừng. Cổ Vân nói tiếp đi, tiểu di đảo tương đối đặc thù, các ngươi một ít người giữ lại bảo vật, có lẽ có những tác dụng khác. Ta ở đây hứa hẹn, phàm là bây giờ đem bảo vật nộp lên trên đi lên. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn sẽ dựa theo ngươi thượng trước bảo vật cho ban thưởng. Đương nhiên, linh thạch, san hô có thể không cần lên giao nộp, nhưng mà những thứ khác không thể bỏ sót. Cổ Vân tiếng nói nhất truyền, đương nhiên, nếu như có người dám can đảm tư tàng bất luận cái gì bảo vật, một khi tra ra, lập tức trục xuất lục đạo tông, hơn nữa bản môn chủ hứa hẹn, toàn bộ ngoại hải sẽ không có ngươi đất đặt chân. Trục xuất lục đạo tông, không thiểu tu sĩ lạnh cả tim, Cổ Vân thậm chí chưa hề nói trục xuất linh thảo môn. Nói thẳng trục xuất lục đạo tông, trên thực tế, Cổ Vân hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Xem như lục đạo tông người chủ sự, thậm chí có thể tiện tay giết chết một cái đệ tử, căn bản sẽ không có người để ý. Không thiểu tu sĩ trên mặt lộ ra khiếp đảm chi sắc, bất quá may mắn Cổ Vân cho bọn hắn lưu lại đường lui, chỉ cần đem bảo vật giao nạp đi ra, liền có thể bảo đảm bình an. Cung Ngọc Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, Cổ môn chủ đối với chư vị như thế nào, ta không dùng nhiều lời. Chư vị hẳn là cũng rất rõ ràng, bây giờ lục đạo tông nội, tông môn nào không hâm mộ linh thảo môn đệ tử. Lại còn có người dám can đảm ăn cây táo rào cây sung. Bất luận cái gì có tư tàng bảo vật người, ta sẽ không về phần. Hơn nữa, chư vị đệ tử có thể tùy ý tố cáo, một khi thẩm tra, thưởng linh phách đan 10 cái, linh thạch 1 vạn tệ. Cung Ngọc Sơn mặc dù không biết Cổ Vân vì cái gì đột nhiên tiểu di tông bảo vật coi trọng như thế, nhưng mà Cổ Vân khẳng định có chính mình nguyên nhân. Cung Ngọc Sơn là linh thảo môn chủ yếu quản sự người, những đệ tử này tham ô bảo vật, đương nhiên cùng hắn có quan hệ. Cung Ngọc Sơn mà nói, kỳ thực so Cổ Vân nói tới càng có lực chấn nhiếp. Một mặt là trọng phạt, một mặt khác là trọng thưởng tố cáo giả. Rất nhiều người vì nhận được những phần thưởng này, nhất định sẽ tố cáo. Ở dưới loại tình huống này, lại tư tàng bảo vật, cũng có chút tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Một khi bị tra ra tư tàng bảo vật, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ tước đoạt. Về sau lại không đất đặt chân, thậm chí có thể chết ở chỗ này. Nếu là nộp lên trên, có thể lưu lại linh thảo môn, cuối cùng có tiến giai linh sư cơ hội, hơn nữa còn sẽ có được đại lượng ban thưởng. rất nhiều, các tu sĩ lục tục đem túi chữ vật đưa tới. Cung Ngọc Sơn cũng nhất nhất đăng ký, tiếp đó đem các loại bảo vật giao cho Cổ Vân. Cổ Vân mỗi cái túi chữ vật đều dần dần liếc nhìn, nếu là trong đó có san hô cùng linh thạch, hết thảy trả lại, cho dù là có hơn vạn khối linh thạch, Cổ Vân dã không nháy mắt đem các loại linh thạch đổi trở về. Cái này khiến rất nhiều đệ tử cảm thấy có chút chấn kinh, bất quá cũng càng thêm yên tâm đem bảo vật trả lại trở về. Người đều có lòng tham lam, những người này tu sĩ tự nhiên không ngoại lệ. Cơ hồ mỗi người đều vụng trộm giấu lại mấy món bảo vật, thậm chí số lượng càng nhiều. Đương nhiên, những thứ này thông thường bảo vật, Cổ Vân đều chứa vào một cái túi đựng đồ bên trong, đợi lát nữa trực tiếp giao cho Cung Ngọc Sơn. Cổ Vân cần thiết tìm kiếm là cùng yêu tộc có liên quan bảo vật, nhưng mà những tu sĩ này chưa hẳn liền thật sự tìm được cùng yêu tộc có liên quan bảo vật. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trong tay hắn, một cái cự phủ, cây búa lớn này nhìn hết sức bình thường, chỉ là hình thể cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng hai người bao dài, cán búa to chừng miệng chén, dường như là dùng một loại nào đó linh mục luyện chế mà thành, mài mười phần bóng loáng. Cự phủ bản thân nhưng là dùng một loại nào đó cự hình yêu thú xương bả vai rèn luyện mà thành, mặc dù không là đặc biệt sắc bén, nhưng mà dị thường kiên cố. Sở dĩ hấp dẫn Cổ Vân chú ý của, là bởi vì cái này cự phủ bên trên, tản ra nồng đậm yêu thú lệnh bài khí tức, hai loại khí tức cơ hồ là đồng nguyên. Cổ Vân trầm giọng nói, món bảo vật này là ai phát hiện, trọng thưởng. Nghe được lời này, trong đám người nhất danh linh lực bát giai trung niên tu sĩ hưng phấn đứng dậy, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bẩm môn chủ, món bảo vật này là đệ tử phát hiện. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được, đây là chính mình cất giấu bảo vật, vội vàng nói, đệ tử tư tàng bảo vật tội lỗi cực lớn, không dám chịu môn chủ ban thưởng. Ta từ trước đến nay không nói hư thoại, người món bảo vật này không tệ, ta có thể bảo đảm ngươi ở đây một niên chi bên trong tiến giai linh sư cảnh giới, đồng thời ban thưởng cho ngươi linh sư tu sĩ sử dụng linh bảo ba kiện. Cổ Vân trầm giọng nói, những đệ tử khác trước tiên có thể trở về, các ngươi ban thưởng sau đó từ cung phó môn chủ phát ra. Khác nghe lời nói này, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Cây búa lớn này nhìn cực kỳ phổ thông, vậy mà nhận được phong phú như vậy ban thưởng. Bất quá bọn hắn không có loại này vận khí tốt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chương 312, ẩn nặc trận pháp, Cổ Vân lưu lại 4 tên đệ tử, 3 tên là phát hiện tiểu di đảo linh đan tu sĩ túi đựng đồ đệ tử, một tên khác nhưng là phát hiện cái này cự phủ tu sĩ. 4 người trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, đương nhiên còn có một chút điểm e ngại. Cổ Vân đạo, chư vị đệ tử không bị kinh hoàng, ta trước đây hứa hẹn đều là thật, trước đó ta cần hỏi các ngươi mấy vấn đề. Cung Ngọc Sơn cũng nói, môn chủ muốn nói là làm, các ngươi cứ đem chính mình biết được nói ra, không cần thiết có bất kỳ bỏ sót. Môn chủ muốn hỏi gì, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nói ngoa. Cổ Vân gật đầu nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi phát hiện con này túi chữ vật cùng cự phủ là ở nơi nào? Bẩm môn chủ, túi đựng đồ này là ở một tòa động phủ chi nội, căn cứ vào đệ tử suy đoán, động phủ này hẳn là tiểu di đảo linh đan tu sĩ động phủ. Tên này lớn tuổi chính là tu sĩ hội họa thủ đoạn không nhiều, rất nhanh liền ở trên một tờ giấy phác họa ra tiểu di đảo đại thể bộ dáng. Tòa động phủ này ở vào tiểu di đảo một tòa tiểu phong phía trên. Ba người chúng ta tiến vào động này phủ chi phía sau, phát hiện trong đó 10 phần trống trải, bầy biện cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá cũng không có bất luận cái gì hữu dụng chi vật, lại một gian bên trong mật thất, phát hiện con này túi chữ vật. Phát hiện cự phủ tu sĩ cũng liền vội nói, đệ tử phát hiện cái này cự phủ ở đây. Hắn phương hướng chỉ, ở vào tiểu di đảo hạch tâm. Ở đây hẳn là tiểu di đảo chấp sự đường, có thể nhìn thấy rất nhiều gián tiếp lấy tiểu di tông việc phải làm bố cáo. Cái này cự phủ liền phóng tại chấp sự đường ở trung tâm, kỳ thực nhìn càng giống là một cái vật trang trí, đệ tử nhìn xem có chút ý tứ, cái này cán búa lại là linh mục chất liệu, suy nghĩ cầm về có lẽ có thể luyện chế một chút linh mục bảo vật. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, cái này cự phủ vậy mà công nhiên bày ra trong đại sảnh. Mặc dù cái này cự phủ nhìn phổ thông, nhưng mà trên thực tế hẳn là không nhìn tên này đơn giản. Vì sao lại bị tùy ý bày ra đi ra? Chẳng lẽ tiểu di tông linh đan tu sĩ cho rằng vật này không có tác dụng gì? Khả năng này cũng không phải không có. Ngoại trừ yêu tộc trên lệnh bài đặc thù khí tức bên ngoài, Cổ Vân dã không có phát hiện vật này có gì chỗ đặc thù. Hơn nữa, tên đệ tử này cũng minh xác nói, cái này cự phủ là vật trang trí, phía dưới có trần thiết ngọc thạch nâng lên, cho nên hẳn không phải là cái nào đó tu sĩ vứt. Thông qua cái này cự phủ có thể chứng minh, cái này tiểu di tông chắc chắn cùng yêu tộc có cái này một ít liên hệ. Nhưng mà mối liên hệ này tuyệt đối không phải cái gì hữu hảo liên hệ, bằng không làm sao lại đem yêu tộc bảo vật đặt tại trong đại sảnh. Mặt khác, Cổ Vân dã có thể phỏng đoán, tiểu di tông tu sĩ, đối với yêu tộc có thể không hiểu rõ lắm. Bất kể là yêu tộc lệnh bài vẫn là cái này cự phủ, cũng là bọn hắn ngoài ý muốn đạt được. Như thế cân nhắc sau đó, Cổ Vân cũng có chút là đã quên, có lẽ đi tiểu di đảo rất không có khả năng có cái gì quá lớn phát hiện. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân vẫn là dựa theo phía trước phòng ngự hải bầy kiến phương pháp, bốn phía tìm kiếm hải bầy kiến tung tích. Vận khí tựa hồ không tệ, cũng không có bất luận cái gì hải bầy kiến dấu vết. Như thế qua đại khái một cái rưỡi nguyệt chi hậu, Cổ Vân cho rằng, hải bầy kiến đã đi xa, bằng không tại như vậy dáng dấp lúc gian chi nổi, phụ cận thật có hải bầy kiến, đã sớm tìm tới cửa. Hơn nữa, từ trong hải truyền đến tin tức, có không ít tới gần ngoại hải nội hải tông môn, chịu đến hải bầy kiến công kích. Bất quá cũng không có đạt đến diệt tông trình độ, bởi vậy có thể thấy được, hải bầy kiến tại di chuyển trong quá trình, tổn thương số lượng không thiếu. Cái này cũng có thể chứng minh, hải bầy kiến cuối cùng có thể đã qua một đoạn thời gian. Mà bây giờ, Cổ Vân dã cuối cùng có thời gian, đi tới Tiểu Di Tông tìm tòi hư thực. Tiểu Di Tông ở vào lục đạo tông đông bắc phương hướng, có chừng mười mấy ngày lộ trình, đây là một cái tương đối vắng vẻ môn phái nhỏ, bình thường cùng các tông môn liên hệ cũng không phải rất lớn. Cổ Vân đến Tiểu Di Tông thời điểm, bên trong tông môn đã lộ ra tương đối phá hủy. Không có nhân loại tu sĩ dấu vết, rất nhiều cấp thấp hải thú đường hoàng tiến vào Tiểu Di Tông nội, dù sao nơi đây linh lực tương đối nồng đậm, lại càng dễ hấp dẫn hải thú tụ tập. Cổ Vân trước tiên hướng về cái kia danh linh đan tu sĩ động phủ mặc dù có một chút cho bụi, nhưng còn tính là sạch sẽ, mấy cái mật thất ý nghĩa tìm kiếm sau đó, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Sau đó, Cổ Vân lại đi tới Tiểu Di Tông chấp sự sảnh, một cái to lớn ngọc thạch vững tâm, vừa vặn bày ra cửa phủ. Cổ Vân đem Điệp Y Hoán đi ra, đem phát hiện manh mối nói cho nàng. Điệp Y thần tình nghiêm túc, vỗ cánh xoay quanh vài vòng, trầm tư sau đó đạo, có lẽ là ta quá lo lắng. Có khả năng những yêu tộc này bảo vật chính là Tiểu Di Tông tu sĩ tổ tiên lưu lại xuống, bằng không cái này cự phủ cũng sẽ không tùy ý như vậy bày ra. Tất nhiên tiền bối tới chỗ này, không bằng lại cẩn thận tìm kiếm một chút, tiền bối cũng có thể lại càng dễ phát hiện yêu tộc khí tức. Điệp Y gật gật đầu, đây là nàng cơ hội khó được, nếu là không có yêu tộc pháp môn tu luyện, nàng có lẽ rất khó có chỗ tiến triển. Cổ Vân cùng Điệp Y tại Tiểu Di Tông nội cẩn thận tìm kiếm, ước chừng 2 ngày thời gian, cũng không có bất luận phát hiện gì. Cuối cùng hai người lại đi tới cái kia danh linh đan tu sĩ động phủ chi nội. Mặc dù đã tìm kiếm qua nhiều lần, nhưng nếu là thật sự có đầu mối gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ nơi này bắt tay vào làm. Làm một cô độc tại bên ngoài hải môn phái nhỏ, vẻn vẹn dựa dẫm nhất danh linh đan tu sĩ liền có thể đặt chân, cái này danh linh đan tu sĩ tu vi hẳn là sẽ không quá yếu, nhưng mà động phủ của hắn đích thật là có chút đơn sơ một chút. Điệp Y một lần cuối cùng cẩn thận tìm kiếm, khi nàng tiến vào một gian bên trong mật thất, cẩn thận xem xét thời điểm, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, Cổ tiểu hữu, người nói cái này danh linh đan tu sĩ, có thể hay không tại động phủ chi nội bố trí ẩn nặc trận pháp, tại trận pháp chi phía sau còn có một cái động phủ. Kỳ thực ta thì có một cái động phủ như thế bố trí. Nếu là thật sự có cái chủng này bố trí, vị này tu sĩ hoàn toàn có thể giấu vào đến cái này ẩn nấp động phủ chi nội, mà không đến nỗi bị hải bầy kiến giết chết a. Cổ Vân hỏi ngược lại, tiểu hữu nói rất đúng, bất quá ta ở nơi này căn mật thất bên trong, hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia không quá tầm thường vết tích. Nhưng là chỉ là 10 phần yếu ớt vết tích, cũng không thể thật sự chứng minh nơi đây thì có ẩn nặc trận pháp. Cổ Vân ngược lại là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì vết tích, cái này cũng bình thường, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, mặc dù thần thức cường đại, nhưng mà đối với linh đan tu sĩ bố trí, chắc chắn không có cái gì phát giác năng lực. Hơn nữa, động này phủ chi nội chưa chắc đã có trận pháp gì. Tính toán, có thể là ta muốn nhiều lắm, cực may tiểu hữu. Tiểu hữu ân tình ta nhớ kỹ tới. Điệp Y thở dài một hơi, dự định từ bỏ. Cổ Vân đột nhiên linh cơ động một cái. Mặc dù Cổ Vân không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, nhưng mà hỗn độn không gian chi nội hải con kiến thì chưa chắc. Hỗn độn không gian chi nội hải con kiến là hết sức đặc thù hải con kiến, đối với linh lực có cực mạnh sức quan sát. Hơn nữa Cổ Vân dã muốn thử xem, những thứ này hải con kiến đến cùng có mấy phần thực lực. Mang theo ý nghĩ này, Cổ Vân thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Lúc này không gian hỗn độn cơ bản khôi phục bình thường, linh thảo cũng khôi phục lớn lên, hải bầy kiến số lượng tựa hồ cũng không có quá lớn tăng trưởng, hơn nữa đạt đến một cái cân bằng. Duy nhất không biến vẫn là trốn ở dưới bùn đất kim tuấn thú, hắn căn bản không dám thò đầu ra, chỉ có thể ẩn nấp khí tức của mình. Mặc dù Cổ Vân không cách nào khống chế tất cả hải con kiến, nhưng mà bắt lấy mấy cái vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, mấy cái trắng noãn như ngọc hải con kiến xuất hiện ở bên trong mật thất. Điệp Y cả kinh, vội vàng trốn tại Cổ Vân trên bờ vai, cái này hải con kiến hình thể khổng lồ, thậm chí nhanh bắt kịp Điệp Y bây giờ yêu thể. Cổ Vân đem mật thất này dùng linh lực giam cầm, đem hải con kiến lưu lại bên trong mật thất, mình và Điệp Y tại mật thất bên ngoài xem xét những thứ này hải con kiến dấu vết. Vừa tiến vào bên trong mật thất phía sau, những thứ này hải con kiến cũng không có đặc thù gì biểu hiện. Sau một hồi, bắt đầu công kích Cổ Vân bố trí linh lực che chắn. Cái này nhường Cổ Vân có chút đau đầu, linh lực của hắn rõ ràng càng thêm bạc nhược một chút. Cổ Vân lại lấy ra một khối màu trắng trong suốt ngọc thạch, đem hắn toàn bộ dán tại mật thất trên cửa, dạng này không những có thể nhìn thấy bên trong hải con kiến động tác, còn có thể ngăn cản hải con kiến công kích Cổ Vân linh lực. Không có Cổ Vân linh lực khí tức, hải bầy kiến bắt đầu trở nên không có như vậy sốt ruột. Bất quá theo thời gian trôi qua, hải con kiến nhóm bắt đầu trở nên có chút nóng nảy. Hải con kiến tuổi thọ không dài, bọn chúng nguyên một cái sinh, đều ở đây tìm kiếm thức ăn cùng sinh sôi bên trong trải qua. Tại hỗn độn không gian chi nội, bọn chúng dựa vào thu nạp linh lực mà sống, ở nơi này bên trong mật thất, không có linh lực, cũng sẽ không có đồ ăn. Chưa tới một canh giờ, hải con kiến bắt đầu trở nên có chút điên cuồng lên. Bọn chúng tại phát hiện không cách nào rời đi mật thất này sau đó, bắt đầu công kích lên mật thất mặt đất. Chẳng lẽ trên mặt đất này có cái gì chỗ đặc thù? Cổ Vân trầm giọng nói, tiểu hữu vậy mà thuần dưỡng hải con kiến, những thứ này hải con kiến như thế nào cùng phía trước thấy không giống nhau lắm. Điệp Y rất nghi hoặc, nàng không rõ Cổ Vân đang làm gì. Những thứ này hải con kiến khác biệt cùng phổ thông hải con kiến, bọn chúng đối với linh lực khao khát cao hơn, bây giờ bọn chúng công kích mật thất mặt đất, nói không chừng trên mặt đất chính là tiền bối phát giác đến chỗ đặc thù. Cổ Vân suy nghĩ một chút lại nói, đương nhiên, cũng có khả năng là nơi đây có cái kia danh linh đan tu sĩ khí tức, tóm lại 10 phần yếu ớt, rất khó hấp dẫn phổ thông hải con kiến chú ý của. Những cái kia hải con kiến tại thôn vệ cái kia danh linh đan tu sĩ sau đó, cũng không có bị nơi đây hấp dẫn, chỉ có giam cầm ở chỗ này, lại là này chút đối với linh lực khao khát cực cao hải con kiến, mới có thể công kích nơi đây. Ước chừng lại qua một canh giờ, trên mặt đất vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Cổ Vân có thể thấy được, hải bầy kiến cũng không có thay đổi bất kỳ vị trí nào, ngược lại càng thêm điên cuồng công kích mặt đất. Chỉ là mấy cái hải con kiến ATK có hạn, Cổ Vân dứt khoát lại từ hỗn độn không gian chi nội bắt ra mấy trăm con hải con kiến, đưa chúng nó nhốt vào đến bên trong mật thất. Đói khát hải con kiến phát hiện đồng loại sau đó, thậm chí mưu toan công kích, nhưng mà mấy trăm con số lượng, căn bản không phải cái kia mấy cái hải con kiến có thể chống lại. Tại bắt đầu mấy cái hải con kiến dẫn dắt phía dưới, tất cả hải con kiến bắt đầu điên cuồng công kích. Tại hải con kiến gặm nuốt phía dưới, mặt đất nham thạch đầu bắt đầu trở nên có chút tổn hại. Đúng lúc này, Cổ Vân chú ý tới, trên mặt đất đột nhiên linh quang thoáng hiện, lại là một cái trận pháp vết tích. Bất quá trận pháp này tựa hồ cực kỳ cường đại, căn bản không phải hải bầy kiến có thể phá hư. Cái này e rằng, không phải một cái linh đan tu sĩ đủ khả năng bố trí ẩn nặc trận pháp. Cũng khó trách, Cổ Vân cùng Điệp Y, đều cơ hồ không phát hiện được. Rất có thể, động phủ này chủ nhân, tên kia đã chết linh đan tu sĩ, cũng không có phát giác đạo này ẩn nặc trận pháp tồn tại. Chương 313, cường giả yêu tộc, lại có trận pháp, Điệp Y có chút không dám tin tưởng cả kinh nói. Trận pháp này bố trí thật không ngờ ẩn nấp, căn bản không có bất kỳ tung tích nào. Hơn nữa trận pháp này tựa hồ 10 phần bất phàm. Cổ Vân giao đấu pháp chi đạo hơi có hiểu rõ, cái này quần hải con kiến điên cuồng như vậy công kích, vậy mà không cách nào tạo thành tổn thương gì, nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Ước chừng hơn một canh giờ, trận pháp cuối cùng dần dần hiển lộ ra đầu mối, trận bàn cũng từ từ hiển lộ ra. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối, trước đây hải bầy kiến quy mô tiến công, dựa theo loại tình huống này, coi như tiến vào bên trong mật thất, cũng gần như không sẽ phát hiện trận pháp này. Hơn nữa coi như phát hiện trận pháp này, cũng chỉ sợ sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao bên ngoài còn có càng nhiều lực hấp dẫn, cái này quần hải con kiến sở dĩ tiến công trận pháp này, một mặt là bọn chúng bị vây ở bên trong mật thất này, bụng đói kêu vang, mặt khác những thứ này hải con kiến chuyên môn lấy linh lực làm thức ăn, đối với linh lực phát giác càng thêm mẫn cảm. Mạnh mẽ như vậy trận pháp, cái kia danh linh đan tu sĩ vì cái gì không trốn trong đó, ngược lại ở nơi này động phủ chi nội bị hải bầy kiến giết chết đâu. Điệp Y do dự một chút nói, có lẽ là vị này linh đan tu sĩ không kịp tiến vào trận này pháp chi nội, bị hải bầy kiến giết chết. Đây không có khả năng, Cổ Vân lắc lắc đầu nói, linh đan tu sĩ mặc dù rất khó phát hiện hải bầy kiến tiến công, nhưng mà hải bầy kiến tiến vào tiểu di đảo chung quanh, hắn cũng có thể lập tức phát hiện. Hơn nữa hải bầy kiến sẽ lập tức tiến công những cái kia đệ tử cấp thấp cùng linh sư tu sĩ, vị này linh đan tu sĩ có đầy đủ thời gian tiến vào trận pháp chi nội. Hơn nữa, vị này tu sĩ chết ở động phủ chi nội, có thể thấy được hắn biết rõ hải bầy kiến uy hiếp to lớn, căn bản không dám thoát đi tiểu di đảo. Tại hải con kiến giết chết tất cả tiểu di tông cấp thấp tu sĩ sau đó, ngược lại tiến công động phủ của hắn cũng không ít thời gian có thể trốn cái này trận này pháp chi nội. Tiểu Hữu có ý tứ là, cái này danh linh đan tu sĩ cũng không biết trận pháp này. Hoặc hắn không có mở ra trận pháp này phương pháp, Điệp Y có chút kinh ngạc vấn đạo. Dựa theo sự thật suy đoán, kết quả chỉ có thể như thế. Nếu như ta là cái này danh linh đan tu sĩ, nếu như biết trận pháp này tồn tại, coi như biết rõ không cách nào mở ra, cũng sẽ ở thời khắc sống còn, nếm thử một lần nữa. Nhưng mà cái này danh linh đan tu sĩ lại chết ở bên trong đại sảnh, mà không phải ở nơi này bên trong mật thất. Bởi vậy có thể chứng thực, người này cũng không biết chỗ này trận pháp tồn tại. Cổ Vân trầm giọng nói, dựa theo Tiểu Hữu nói như vậy, trận này pháp chi phía sau hẳn là tồn tại một ít đặc thù bí mật. Bất quá đồng dạng có thể tồn tại một ít nguy hiểm. Ta đề nghị Tiểu Hữu che giấu khí tức, đợi đến trận pháp phá vỡ sau đó, làm cho những này hải con kiến trước tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Cổ Vân gật đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Điệp Y bay đến Cổ Vân trên bờ vai, dán chặt lấy Cổ Vân, nhường Cổ Vân đem nàng khí tức cũng ẩn nấp đi. Theo thời gian trôi qua, trận pháp càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng toàn bộ trận pháp đều hoàn toàn hiển lộ ra. Trận pháp này bố trí cực kỳ phức tạp, cơ hồ khiến mắt người hoa hỗn loạn, thu hẹp trận pháp chi nội, khoảng chừng mấy trăm cái trận kỳ. Hải bầy kiến chỉ là thôn vệ trận pháp chi nội linh lực, cũng không có đối với trận pháp phá hư quá nhiều, đợi lát nữa Cổ Vân đem các loại trận kỳ thu hồi lại sau, thoáng chữa trị một chút, có thể luyện hóa thành chính mình sử dụng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không hiểu trận pháp này tinh túy, chỉ có thể trông bầu vẽ gáo, tối đa cũng liền phát huy ra trận pháp này năm thành công hiệu, nhưng là xem như cực mạnh trận pháp. Dài đến hơn 4 canh giờ thôn phệ, trận pháp chi nội linh lực, cuối cùng bị hải bầy kiến thôn phệ sạch sẽ, toàn bộ trận pháp cũng vì vậy mà sụp đổ. Tại trận pháp chi phía dưới, một cái dưới trượng rộng bao nhiêu cửa hang liền hiện ra. Một đầu xéo xuống ở dưới đường hầm, thẳng xuống dưới đất. Hải bầy kiến cùng nhau chen vào, rất nhanh không có tin tức biến mất. Cổ Vân lúc này mới đem ngọc thạch che chắn mở ra, tiến vào mật thất sau đó, Cổ Vân trước tiên đem trận pháp này cẩn thận cất kỹ. Sau đó mới bắt đầu đánh giá đến cái này cửa đường hầm tới. Đường hầm còn tính là rộng rãi, đủ để dung nạp một danh tu sĩ bình thường tiến vào. Đường hầm bên trong, tản ra u ám ánh sáng màu vàng, trong đó hẳn là có khác một mảnh mùa đông. Cổ Vân thả ra thần thức, trong đó hải bầy kiến, cũng không có động tĩnh gì, tựa hồ không có cái gì chỗ đặc thù. Đợi một khắc đồng hồ sau đó, đường hầm bên trong, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, Cổ Vân nghĩ nghĩ, quyết định tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Cổ Vân dọc theo bậc thang chậm rãi di động xuống dưới, động phủ chi nội khí tức tựa hồ có chút hỗn độn, một cỗ hải triều khí tức từ trong đó lan tràn ra. Đi qua một khúc ngoặt sau đó, hiện ra một cái hoàng hôn mở miệng, ánh sáng chính là từ trong đó mà đến. Đến cửa ra này, trước mắt sáng tỏ thông suốt hơn. Đây là một cái to lớn phòng đá, khoảng chừng mấy trăm trượng rộng. Phòng đá phía trên, nạm vô số dạ quang thạch, những thứ này mở tối quang hoa, chính là dạ quang thạch chỗ vẩy ra đi ra. Hô, hô, hô, nồng đậm tiếng hít thở, từ trong đại sảnh truyền đến. Ở đại sảnh trung tâm, một khối to lớn trên tảng đá, nằm một cái cự hán. Thân thể của hắn cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng dài hơn 3 trượng, ước chừng tương đương với đếm danh tu sĩ. Thô to lớn hai tay, khoảng chừng người bình thường vòng eo lớn như vậy. Cự hán này quần áo trên người rách dưới, vẻn vẹn có thể che đậy thân thể. Lông tóc trên người 10 phần rậm rạp, bất quá từng đạo đang chảy máu vết thương có thể thấy rõ ràng. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đầu của người nọ cực kỳ xấu xí. Lỗ mũi khổng lồ, hướng lên trời lớn lên, hai con mắt giống như chuông đồng một dạng, trong miệng hai cây răng nanh khoảng chừng dài hơn 3 tấc. Bây giờ, mấy trăm con hải con kiến quay chung quanh đầu của hắn phía trên, không biết đang làm gì. Cự hán này tứ chỉ bị đen thui xích sắt gò bó, đem hắn vững vàng trói tại trên tảng đá. Loảng xoảng. Cự hán tính toán uốn éo một cái cơ thể, nhưng mà thân thể của hắn cũng rất khó khăn chuyển động, xiềng xích này vững vàng đem hắn chế trụ, rất khó di động. Theo cự hán này động tác, Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, cự hán này trên lồng ngực, lại có một cái to lớn miệng máu, một cây màu xanh linh trúc quản cắm vào miệng máu bên trong, tại linh trúc quản một đầu khác, là một cái màu phỉ thúy cái bình, một giọt chất lỏng màu vàng, từ linh trúc quản chảy ra, rơi vào cái bình bên trong. Cường giả yêu tộc, Điệp Y truyền âm cho Cổ Vân. Gắt gao dựa vào tại Cổ Vân cánh tay lên Điệp Y, vậy mà hơi hơi vừa có chút phát run, mặc dù nàng hình thể 10 phần to lớn tiểu, nhưng mà dáng người cũng không thua bất luận cái gì nữ tu, như thế thật chặt dựa vào tại Cổ Vân trên thân, lại có mấy phần mềm nhũn cảm giác. Cổ Vân không rõ lắm Điệp Y thế nào sẽ có loại này cổ quái biến hóa, bất quá hắn trong lòng cũng sinh ra mấy phần cảnh giác chi ý. Trước mắt cự hán này, hoàn toàn chính xác tản mát ra một loại khí tức kinh khủng, cùng cái kia yêu tộc lệnh bài, cơ hồ giống nhau như đúc lệnh bài. Cho dù hắn bị tỏa liên gò bó, cũng không cách nào nhượng Cổ Vân buông lỏng chú ý. Tiểu hữu, giúp ta một chút. Cự hán một ngụm lưu loát nhân loại ngôn ngữ, mặc dù âm thanh không cao, nhưng mà trung khí mười phần. Cổ Vân chậm rãi đi về phía trước mấy bước, cảnh tượng trước mắt cũng nhìn càng thêm rõ ràng, bất quá cũng không có mở miệng. Tiểu hữu, ta bị kẻ xấu cầm tù ở đây, ngươi nếu là có thể giúp ta ly khai nơi này, ta nhất định sẽ có tạ ơn. Cổ tiểu hữu, không cần thiết tin tưởng hắn, yêu tộc lời nói không thể tin. Điệp y truyền âm vào bí. Cho dù điệp y không cảnh cáo Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng mở ra xiềng xích này, đương nhiên xiềng xích này cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra. Cự hán trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong miệng phát ra từng đạo thanh âm cổ quái, thanh âm này giống như có một loại nào đó ba động, điệp y sau khi nghe nói, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối, thế nào? Cổ Vân có chút ân cần hỏi han. Điệp y cắn chặt răng đạo, cái này cường giả yêu tộc, vậy mà có thể nghe được ta đối với ngươi truyền âm vào bí, hắn cảnh cáo ta, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bằng không liền sẽ đem ta giết chết. Tiểu hữu, cái này cường giả yêu tộc tuyệt không phải ngươi có thể chống lại, không cần thiết dễ tin với hắn, đều tại ta, để cho ngươi lâm vào khốn cảnh như vậy, có lẽ ngươi có thể rời đi ở đây. Điệp y lời còn chưa dứt, cự hán hừ lạnh một tiếng, điệp y sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ mất đi. Cổ Vân gặp tình hình này, lập tức đem điệp y thu vào linh thú trong túi. Cổ Vân không nghĩ tới, cự hán này vẻn vẹn là mấy cái âm thanh, vậy mà liền nhường điệp y sống không bằng chết. Chính như điệp y lời nói, cự hán này tuyệt đối là yêu tộc bên trong, cực kỳ cao cấp tồn tại. Có lẽ là Cổ Vân cũng không phải là yêu tộc, cho nên cự hán thanh âm đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng có thể là cự hán muốn cầu cạnh Cổ Vân, không muốn thương tổn đến Cổ Vân. Bất quá mặc kệ như thế nào, Cổ Vân trong lòng trở nên cực kỳ cẩn thận. Tiểu hữu, giúp ta một chút, ta tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Cự hán mong đợi nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, chắp tay nói, xin hỏi tiền bối là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây, nếu như tại hạ trợ giúp tiền bối, nên làm như thế nào, lại có chỗ tốt gì? Cổ Vân nhất liên tục hỏi ra mấy cái vấn đề. Cự hán tựa hồ sững sờ, qua hồi lâu sau, mới nói, kỳ thực ta rất muốn nói mình là một cái nhân loại tu sĩ. Bất quá e rằng không gạt được tiểu hữu, ta kỳ thực là một cái yêu tộc. Không biết tiểu hữu đối với yêu tộc giải bao nhiêu? Tại hạ chỉ là hơi có nghe thấy. Bên cạnh ngươi có một con linh điệp yêu tộc, ta không biết ngươi như thế nào bắt được cái này linh điệp, hơn nữa ngươi tựa hồ đối với nàng mười phần sùng bái. Ta cũng không biết nàng đến tột cùng ngươi nói qua bao nhiêu. Kỳ thực yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ một dạng, đồng dạng cũng là trên cái thế giới này sinh linh. Yêu tộc đối với nhân loại tu sĩ có rất nhiều lòng kính sợ. Một mực tránh né nhân loại tu sĩ mà ẩn cư, e rằng tiểu hữu cũng không có gặp bao nhiêu yêu tộc a. Cổ Vân gật gật đầu, lời giải thích này, Cổ Vân mặc dù không có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Đến nỗi ta vì cái gì bị cầm tù ở chỗ này, nhiều niên chi phía trước, ta cùng với một cái nhân loại tu sĩ lên xung đột, hắn đem ta cầm tù nơi này, hơn nữa dùng bí pháp hấp thu ta yêu đan linh dịch, dùng để tu luyện hắn tà pháp. Người này hẳn là sớm đã tọa hóa. Bất quá hắn môn đồ có lẽ hẳn là tại phụ cận, tiểu hữu chỉ cần có thể tìm được mệnh của ta bài, tiếp đó chặt đứt xiềng xích này, liền có thể đem ta cứu ra ngoài. Tại hạ phát hạ tâm thần lời thề, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương tiểu hữu, cũng sẽ không tổn thương những nhân loại khác tu sĩ. Nhiều năm như vậy cầm tù, ta đã cực kỳ suy yếu, cơ hồ đèn cạn dầu, thọ nguyên còn thừa không nhiều, nếu như ta có thể rời đi ở đây, sẽ lập tức đi tới yêu tộc căn cứ, nghỉ ngơi lấy lại sức, bái phỏng thân bằng hảo hữu. Đối với tiểu hữu trợ giúp, ta tuyệt đối cho đầy đủ thù lao. Chương 314, cường giả yêu tộc phần 2. Nghe xong cái này yêu tộc cự hán chi ngôn, Cổ Vân cũng không nói lời nào. Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Cái này tiểu di tông tu sĩ, hẳn là tên kia cầm tù yêu tộc cự hán nhân loại tu sĩ hậu nhân, cả kia linh đan tu sĩ cũng không biết cái này yêu tộc cự hán tồn tại, cho nên cự hán này đoán chừng đã bị giam giữ ở đây mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn niên chi lâu. Cổ Vân có thể nhìn thấy nở rộ yêu đan linh dịch cái bình, khoảng chừng ôm hết lớn nhỏ, cơ hồ đã sắp tràn ra. Tại như vậy thời gian dài dằng dặc, tại loại này trong hoàn cảnh, tên này yêu tộc cự nhân vậy mà không có chết, đủ thấy yêu tộc sinh mệnh lực mạnh, cũng đủ để thấy được tên này yêu tộc cự hán thực lực mạnh. Cổ Vân ngờ tới, cái này yêu tộc cự hán cảnh giới đỉnh cao, e rằng không kém nhân loại lĩnh tôn tu sĩ. Thậm chí muốn so lĩnh tôn tu sĩ mạnh rất nhiều, tại đối mặt kim tuấn thú thời điểm, Cổ Vân cũng không có sinh ra loại này vẻ sợ hãi. Cho nên, Cổ Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng đem hắn thả ra, cho dù cự hán này nói thiên hoa loạn trụy, hứa hẹn thù lao lại cao hơn, Cổ Vân dã tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhìn thấy Cổ Vân không nói gì không nói, cái kia cự hán tựa hồ có chút gấp gáp, tiểu hữu, tại hạ lời nói câu câu là thật, ta đều phát hạ tâm thần lời thề, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Cổ Vân hơi hơi lắc lắc đầu nói, muốn đem tiền bối giải cứu ra, không phải một chuyện dễ dàng, tại hạ ít nhất trước tiên tìm được tiền bối mệnh bài. Lại giả thuyết, ta chỉ có linh sư cảnh giới, căn bản là không có cách phá vỡ tiền bối bị cầm tù xiềng xích. Dù sao thời gian 10 phần lâu đời, cái này yêu tộc cự hán cũng không biết yêu tộc lệnh bài cụ thể rơi xuống, Cổ Vân câu nói này, lập tức nhường hắn lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, yêu tộc cự hán lại nói, nếu như tiểu hữu tìm không thấy mệnh của ta bài, cũng có biện pháp chặt đứt xiềng xích này, ta có một cái cự phủ, ước chừng một trương tả hữu, nhìn khổng lồ vô cùng, nếu là có thể tìm được nó, cũng đủ để chặt đứt xiềng xích này. Nếu như cái này cự phủ cũng tìm không thấy, tiểu hữu có thể tìm vài tên nhân loại tu sĩ tương trợ, đến lúc đó phá vỡ trận này pháp chi phía sau, ta đều sẽ dành cho thù lao. Câu nói này, ngược lại là nhắc nhở Cổ Vân, nơi này ẩn nặc trận pháp đã bị mình bài trừ, cái này tông nội lại không có bất kỳ tu sĩ nào đóng giữ. Về sau thường xuyên sẽ có nhân loại tu sĩ tới đây tìm kiếm một phen. Nơi đây xem như linh đan tu sĩ động phủ, chắc chắn chịu đến nghiêm mật tìm kiếm, bọn hắn một khi phát hiện nơi đây, tìm dấu vết mà đến, rất có thể liền sẽ gặp phải cái này yêu tộc cự hán. Một khi một ít người trong lòng lên lòng tham lam, mù quáng dễ tin cái này yêu tộc cự hán, đem hắn phóng xuất, có lẽ sẽ tạo thành cực lớn tai nạn. Vạn nhất cự hán này đối với nhân loại tu sĩ trả thù, hoặc vì tìm kiếm sẽ mệnh của hắn bài bốn phía tìm kiếm, khoảng cách tương đối gần lục đạo tông tất nhiên sẽ nằm ở trong. Mà Cổ Vân một lần nữa bố trí trận pháp, cũng không cách nào khôi phục nguyên dạng, khó tránh khỏi sẽ không bị người phát hiện, đặc biệt là một ít linh đan cảnh giới cường giả. Cho nên, Cổ Vân nhất thiết phải cực kỳ thận trọng mới được. Mà tiểu di đảo, cũng không thể tùy ý hắn hoang vu, tốt nhất nhường bộ phận linh thảo môn đệ tử đóng giữ, mới có thể cam đoan lớn nhất an toàn. Mặc kệ cái này yêu tộc cự hán nói như thế nào thiên hoa loạn truy, Cổ Vân cũng không có nhiều lời, mà là lui ra. Cổ Vân trước tiên bố trí mấy đạo ẩn nặc trận pháp đem hắn triệt để ẩn nấp đi, sau đó lại bố trí mấy đạo phong ấn, tiếp đó lại lưu lại mười mấy cự hình khôi lỗi. Tiếp đó, Cổ Vân trở lại linh thảo môn, chọn lựa hơn 50 danh linh thảo môn linh lực đệ tử, cùng với hơn 10 người lục đạo tông linh sư tu sĩ, đem các loại người toàn bộ đưa đến tiểu di đảo. Tiểu di đảo mặc dù không lớn, nhưng mà linh lực có chút phong phú. Chung quanh hải vực bảo vật cũng tương đối phong phú. Cho nên những tu sĩ này cũng vui vẻ tại định cư tiểu di đảo, mà phụ thuộc quan hệ bên trên, tiểu di đảo tu sĩ cũng coi như là linh thảo môn một bộ phận. Trừ cái đó ra, tại tiểu di đảo tu sĩ mỗi tháng được linh thạch cùng đan dược, đều phải viễn siêu linh thảo môn cùng giai tu sĩ, như thế đến nay, những tu sĩ này càng thêm không có cự tuyệt lý do. Cổ Vân tương đối lo lắng, vẫn là những cái kia ra ngoài săn giết hải thú tiểu di tông tu sĩ. Những người này mặc dù không nhiều, nhưng mà bọn hắn trở lại tiểu di đảo sau đó, phát hiện như thế biến cố, khẳng định có bất mãn. Đối với cái này, Cổ Vân đã lưu lại giao phó, nếu như thật có tiểu di tông tu sĩ trở về, những người này sẽ bị hứa lấy phần thưởng phong phú, nhưng mà nhất thiết phải đi tới lục đạo tông, không thể lưu lại tiểu di đảo. Tránh những người này tiến vào linh đan tu sĩ động phủ có thể. Đến nỗi những cái kia chú đóng linh sư tu sĩ nhóm, đãi ngộ liền càng thêm phong phú, linh thạch cùng đan dược đều cực kỳ phong phú. Cổ Vân cần những người này trông coi linh đan trường lão động phủ, tránh có người phát hiện cái kia yêu tộc cự hán. Hao tốn thời gian mấy ngày, Cổ Vân mới đưa hết thảy an bài thỏa đáng. Mà thẳng đến lúc này, Điệp Y mới chậm rãi tỉnh lại. Kể từ nhìn thấy cái kia yêu tộc cự hán sau đó, Điệp Y một mực ở vào một loại trạng thái hỗn độn. Tiểu hữu, ngươi không có đem cái kia cường giả yêu tộc thả ra đi. Điệp Y vừa thấy được Cổ Vân, liền lập tức vội hỏi. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, đương nhiên không có, tên này cường giả yêu tộc khí tức cực kỳ nguy hiểm, ta sao dám dễ dàng đem hắn phóng xuất. Tiền bối hẳn là không chịu đến tổn thương gì à. Điệp Y cười khổ nói, may mắn tiểu hữu khá là cẩn thận, theo ta nhìn, cái này cường giả yêu tộc, tuyệt đối là yêu tộc bên trong cấp cao nhất tồn tại. Ta mặc dù không chút gặp qua chân chính cường giả yêu tộc, nhưng mà trong âm thầm cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Cái này yêu tộc vậy mà có thể nghe được ta truyền âm vào bí, còn có thể khống chế tâm hồn của ta, tuyệt không phải phổ thông yêu tộc. Mặt khác, yêu đan chính là yêu tộc chân quý nhất tồn tại, hắn yêu đan linh dịch tích chảy nhiều năm như vậy, lại còn không có chết, đủ để thấy được cái này yêu tộc tu vi cao. Cổ Vân đem chính mình mấy ngày này đại thể an bài nói một bên, bất đắc dĩ nói, tất nhiên phá vỡ đạo phong ấn này, ta cũng không cách nào trận pháp khôi phục, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng tận lực không nên bị những người khác phát hiện a. Tiểu hữu làm không tệ, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Điệp Y suy nghĩ một chút nói, Cổ tiểu hữu, đã ngươi không muốn cùng cái này yêu tộc hợp tác, không bằng trực tiếp lấy hắn yêu đan linh dịch, cái này yêu đan linh dịch đối ngươi tu luyện phụ trợ cực lớn, đối với ngươi tiến giai linh đan cảnh giới có rất nhiều tác dụng, đối với ta tu luyện cũng lớn có ích lợi. Cổ Vân gật đầu nói, cái này yêu đan linh dịch, ắt hẳn là yêu tộc chỗ tinh hoa, bất quá nếu là tùy tiện lấy đi, sợ rằng sẽ gây nên cái này cường giả yêu tộc cừu thị, chuyện này gấp không được, cần bàn bạc kỹ hơn. Ta minh bạch tiểu hữu cẩn thận, nhưng mà cái này cường giả yêu tộc đã bị cầm tù nhiều năm, nếu là hắn có chạy trốn năng lực, hà tất một mực nhường yêu đan linh dịch chảy ra. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khó có thể chịu đựng đau đớn. Tiểu hữu đem cái kia linh trúc lấy ra, nói không chừng hắn còn có thể cảm ơn tiểu hữu. Lại giả thuyết, tiểu hữu đã thu thập đủ 4 loại linh quả, chỉ kém một cái chu ngọc quả, liền có thể luyện chế kết kim đan, kỳ thực cũng không có tất yếu cần phải lưu lại ngoại hải. Điệp Y nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng mà Cổ Vân lại không phải loại kia lãnh huyết vô tình người. Nếu là Cổ Vân là loại người này, cũng tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm linh thảo môn môn chủ, càng sẽ không vì linh thảo môn phát triển phí hết tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không vì lục đạo tông mọi người an nguy, nhiều lần đắc tội linh đan trường lão. Đắc tội cái này cường giả yêu tộc việc nhỏ, một khi cường giả yêu tộc chạy trốn ra ngoài, e rằng lục đạo tông không có một ngọn cỏ. Cổ Vân ngược lại là cảm giác Điệp Y có chút đường đột, có lẽ yêu đan linh dịch đối với Điệp Y sức hấp dẫn quá lớn, để cho nàng khó khống chế tâm tính của mình. Trong thời gian kế tiếp, hết thảy cũng đều bình tĩnh lại. Lục đạo tông cũng từng bước khôi phục lại hải bầy kiến đến trước đó tình hình. Bất quá cùng lúc trước vẫn là hơi có khác nhau, lục đạo tông hải vực không còn phân chia hải vực, mà là 6 cái tông môn đệ tử đều có thể thu thập bảo vật. Hải bầy kiến đến, dẫn đến lục đạo tông đệ tử hao tổn 2 thành trở lên, lại có đại lượng đệ tử tiến vào tiểu di đảo, tu sĩ số lượng lập tức ít đi rất nhiều. Lại thêm linh thảo môn luyện đan sư tăng nhiều. Chỉ dựa vào linh thảo môn đệ tử, căn bản là không có cách hoàn toàn thu thập toàn bộ linh thảo môn hải vực bảo vật. Quy củ lại không có biến, phàm là đào được bất luận cái gì bảo vật, trước hết nộp lên trên, sau đó mới có thể phân phát phía dưới ban thưởng tới. Bất quá 5 cái khác tông môn đệ tử, mỗi tháng phân phát linh thạch cùng đan dược, vẫn như cũ xa xa ít hơn so với linh thảo môn đệ tử, cái này cũng là 5 cái tông môn đệ tử hâm mộ không hết, đương nhiên, so với bọn hắn phía trước muốn tốt rất nhiều. Đến nỗi linh sư tu sĩ nhóm, đại bộ phận đều bế quan tu luyện, lần này hải con kiến đến trước đó, bọn hắn dùng yêu thú thân thể đổi rất nhiều đan dược, chuyện này đối với bọn hắn tu luyện trợ giúp cực lớn, cho nên đều ở đây trước tiên bế quan. Đợi đến bọn hắn sau khi xuất quan, có lẽ liền sẽ phát hiện, linh sư tu sĩ nhóm không thể giống như trước, hoàn toàn dựa vào linh lực đệ tử nhóm thu thập bảo vật cung ứng bọn hắn tu luyện. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới kết thúc bế quan, Cung Ngọc Sơn vội vã chạy đến, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Môn chủ, không xong, vừa rồi tiểu di đảo một vị đạo hữu báo lại, hắn phát hiện hải con kiến. Đi qua lần trước hải con kiến đại kiếp sau đó, phần lớn người đều thấy tận mắt hải con kiến hung tàn, bây giờ nghe hải con kiến đều hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới, hải con kiến vậy mà xuất hiện ở tiểu di đảo bên trên. Cổ Vân nghe được lời này, ngược lại là không có Cung Ngọc Sơn như vậy kích động. Tất nhiên có thể trở về mật báo, chứng minh hải con kiến số lượng rất ít, không đủ để đối với tu sĩ tạo thành uy hiếp. Có lẽ là hải bầy kiến bên trong còn sót lại mấy cái sống tạm xuống, ngoài ý muốn đến tiểu di đảo. Bất quá, hải con kiến xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng, nói không chừng tiểu di đảo các tu sĩ đã không ở nổi nữa, dù sao tiểu di đảo nhưng không có chỗ ẩn thân. Linh sư tu sĩ nhóm đương nhiên có thể ngự kiếm trở về tiểu di đảo. Nhưng mà linh lực đệ tử nhóm thì bất đồng, nếu là không có phi thuyền tiếp ứng, bọn hắn muốn về đến lục đạo tông, e rằng tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình. Cổ Vân cho rằng chuyện này quan hệ tương đối nặng đại, mặc dù hải bầy kiến không có khả năng tạo thành uy hiếp quá lớn, thế nhưng là sẽ để cho tiểu di đảo các tu sĩ lòng sinh e ngại, truyền đến lục đạo tông về sau. Cho nên Cổ Vân quyết định tự mình đi một chuyến tiểu linh đảo, xem cái này hải bầy kiến cụ thể có bao nhiêu, mặt khác, cũng trấn an một chút những thứ này đóng tại tiểu di đảo các tu sĩ. Chương 315, trưởng khống hải con kiến. Cổ Vân đến tiểu di đảo sau đó, cũng cảm giác các tu sĩ không quá bình thường. Trên mặt của mỗi người, cũng khó khăn che đậy, giấu vẻ khẩn trương. Cổ môn chủ tới, bái kiến cổ môn chủ. Đám người nhìn thấy Cổ Vân đến, đều lập tức xông tới, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Cổ Vân dã không hàn huyên, nói thẳng, là ai phát hiện hải con kiến, số lượng có bao nhiêu? Môn chủ, là ta xem trước đến hải con kiến. Nhất danh linh lực đệ tử vội vàng đi ra, cung kính hành lễ sau đó đạo, tại tiểu di đảo phương hướng Tây Bắc, ta nhìn thấy 2 cái hải con kiến. Cái này hải con kiến hình thể cực lớn, ta hoài nghi có phải hay không hải kiến vương. Môn chủ, ta nhìn thấy hải con kiến, cũng là hình thể cực kỳ to lớn hải kiến vương, toàn thân trắng bệch. Cái này hải con kiến tốc độ bay cực nhanh, tựa hồ rất có linh trí, căn bản bắt không được nó. Rất nhanh, mấy danh tu sĩ đều nói chính mình nhìn thấy qua hải con kiến, sự miêu tả của bọn hắn cũng đều không sai biệt nhiều. Thấy hải con kiến cũng là hình thể khổng lồ, toàn thân màu trắng. Cổ Vân khẽ chau mày, cái này hải con kiến miêu tả, ngược lại là cùng Cổ Vân hỗn độn không gian chi nội hải con kiến có chút giống. Hơn nữa hải con kiến số lượng không nhiều, mỗi lần chỉ có 2-3 con xuất hiện. Cổ Vân rất nhanh liền nghĩ đến, chính mình dùng để phá trận hải con kiến. Những thứ này hải con kiến cuối cùng tụ tập tại nơi yêu tộc cự hán trên đỉnh đầu, Cổ Vân lúc đó ngược lại là quên đi điểm này. Bây giờ những thứ này hải con kiến xuất hiện, chẳng lẽ là đem cái kia yêu tộc cự hán thôn phệ hết, đại lượng sinh sôi không thành. Cổ Vân trong lòng căng thẳng, nếu thật sự là như thế, đó chính là đại sự không ổn, cái kia yêu tộc cự hán trên thân linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, đủ để cho hải bầy kiến đại lượng sinh sôi, thậm chí sẽ uy hiếp được toàn bộ tiểu di đảo bên trên tu sĩ tính mệnh. Chư vị không cần gấp gáp, ta sẽ tìm tòi hư thực. Hải bầy kiến chỉ có tại số lượng rất nhiều thời điểm, mới có thể đối với nhân loại tu sĩ tạo thành uy hiếp, chỉ là mấy cái hải con kiến, không cần quá mức để ý. Cổ Vân trấn an các tu sĩ vài câu sau đó, lập tức hướng linh đan tu sĩ động phủ bước đi. Động phủ này đã sớm bị Cổ Vân phong ấn, hơn nữa bên ngoài động phủ còn tu luyện lầu các, có hai danh linh sư tu sĩ trú đóng lâu dài nơi này. Hai người này nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức cung kính tiến lên đón. Cổ Vân để cho hai người lui ra sau đó, tiến vào linh đan tu sĩ động phủ chi bên trong, bất kể là động phủ cấm chế trận pháp, vẫn là mật thất cấm chế trận pháp, vẫn là đường hầm cửa vào trận pháp, cũng không có bất kỳ sơ hở nào, hải con kiến căn bản không có khả năng trốn ra được. Cái này hải con kiến đến tột cùng là đến từ đâu đâu? Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ tại tiểu di đảo bên trên, cũng xuất hiện loại này dựa vào thôn vệ linh lực mà sống hải con kiến? Bất quá dựa theo Cổ Vân lý giải, loại này hải con kiến rất không có khả năng sinh sôi sinh tồn tiếp, dù sao so sánh huyết nhục mà nói, linh lực càng khó hơn. Còn có một cái có thể, đó chính là cầm tù yêu tộc cự hán dưới mặt đất bên trong đại sảnh, có khác mở miệng. Cổ Vân lập tức tiến vào trong đường hầm, vừa tiến vào đại sảnh, Cổ Vân lập tức nhìn thấy cái kia yêu tộc cự hán thân thể to lớn. Cự hán này cũng không có bị hải con kiến công kích. Hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, không thiếu hải con kiến đang leo trèo tại cắm vào cự hán trong cơ thể linh trúc phía trên, vỗ cánh vũ động, tựa hồ muốn đem cái này linh trúc rời đi tới. Bất quá cái này linh trúc không phải phàm phẩm, mặc dù hải con kiến hình thể khổng lồ, nhưng vẫn là khó mà thôi động linh trúc. Một màn này, nhượng Cổ Vân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cổ Vân không nghĩ tới, cái này yêu tộc cự hán đã đem hải con kiến thuần phục để cho hắn sử dụng. Những cái kia xuất hiện ở tiểu di đảo chung quanh hải con kiến, liền có khả năng là hắn thao túng đi ra, cũng khó trách linh thảo môn các đệ tử, liền một hai con hải con kiến đều bắt không được. Rất nhanh, Cổ Vân trong lòng bị kinh hãi thay thế. Hải con kiến có đặc thù tính chất, đó chính là sinh sôi cực kỳ cấp tốc, sở dĩ không cách nào tại tinh la hải bên trong duy trì nhóm lớn rơi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là những thứ này cấp thấp hải trùng linh trí rất thấp, chém giết lẫn nhau, một khi phát hiện đồ ăn liền sẽ cùng nhau xử lý. Nếu như cái này hải con kiến có linh trí cường đại cường giả yêu tộc khống chế, trường khống hải con kiến sinh sôi số lượng, không được bao lâu thời gian, cái này quần hải con kiến sẽ trở thành tồn tại vô địch, toàn bộ tinh la hải bên trong, e rằng không có bất kỳ người nào có thể cùng ngang hàng. Mặc dù bây giờ những thứ này hải con kiến không cách nào thôi động linh trúc, nhưng theo sinh sôi số lượng tăng trưởng, mấy ngàn con, mấy vạn con nhiều, thậm chí có thể đem xiềng xích này hủy đi, đem cái này yêu tộc cự hán thả ra ngoài. Cổ Vân xuất hiện, nhưng cái này yêu tộc cự hán rất kinh ngạc. Hắn tiếng hít thở nặng nề có mấy phần gấp rút, một đôi con mắt lớn nhìn chằm chằm Cổ Vân. Sau một lát, yêu tộc cự hán mới chậm rãi mở miệng nói, tiểu hữu có phải hay không muốn minh bạch, muốn giúp ta ly khai nơi này. Ta hứa hẹn có thể giúp tiểu hữu tiến giai linh đan cảnh giới, hơn nữa ta có thể cho tiểu hữu mấy cái hứa hẹn, giúp tiểu hữu hoàn thành bất cứ chuyện gì. Cổ Vân dã không nói nhảm, nói thẳng, tiền bối đem tất cả hải bầy kiến tất cả đều giao ra, sau đó chúng ta có thể lại bàn luận chuyện này. Cổ Vân tuyệt không thể cho phép cái này yêu tộc giữ lại hải bầy kiến, cái này uy hiếp quá lớn, một khi hải bầy kiến hình thành, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Hải con kiến, yêu tộc cự hán ánh mắt lộ ra một tia hàn quang tới. Ước chừng mười mấy hơi thở thời gian trầm mặc, yêu tộc cự hán đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, ở trên người hắn, đột nhiên tuôn ra vô số hải con kiến tới. Những thứ này hải con kiến bay trên không mà thôi, tụ tập thành đàn, e rằng có hơn vạn nhiều. Những thứ này hải con kiến giống như một đem lưỡi dao, hướng Cổ Vân lao vùn vụt tới. Cổ Vân trong mắt kinh hãi lóe lên, hắn cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi lúc gian chi nội, hải bầy kiến vậy mà sinh sôi nhiều như vậy số lượng. Khổng lồ như thế hải bầy kiến, đủ để trong nháy mắt đem cổ vân linh lực hút khô, nhượng cổ vân linh lực khô kiệt mà chết. Hải con kiến tốc độ bay cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đem cổ vân bao trùm. Chỉ trong nháy mắt, cổ vân thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Hải bầy kiến lâm vào hỗn loạn lung tung bên trong, một khối linh lực sung túc thịt mỡ đã dễ như trở bàn tay, tại sao đột nhiên biến mất không thấy. Vài chục trượng bên ngoài, cổ vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nếu như không phải cổ vân thi triển thuấn di chi pháp, e rằng đã táng thân ở nơi này quần hải con kiến bên trong. Hàng vạn con hải con kiến, tại khoảng cách gần như vậy đánh lén, tuyệt đối là bất luận cái gì linh sư tu sĩ đều không thể ngăn cản. Chỉ tiếc, cái này yêu tộc cự hán cũng không biết, cổ vân cũng không phải vậy linh sư tu sĩ. Gần như trong nháy mắt, một đạo nồng đậm thiên linh chi hỏa tại cổ vân trên thân tuôn ra, đột nhiên hướng muốn hải bầy kiến bổ nhào qua. Trong chốc lát, một cỗ mùi khét lẹt truyền đến, mấy ngàn con hải con kiến mãnh liệt thiêu đốt đứng lên, trở thành cho tàn. Cái này hải con kiến kỳ thực đơn độc cá thể cũng không tính quá cường đại, dựa vào chỉ là số lượng đông đảo, ở trên thiên linh chi hỏa phía dưới, lập tức thịt nát xương tan. Yêu tộc cự hán ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, hắn tựa hồ có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới, nhất danh linh sư tu sĩ lại có thể tránh thoát như thế một đại quần hải con kiến công kích. Thuấn di, tên này cấp thấp nhân loại tu sĩ, đến cùng nắm giữ bí pháp gì? Cổ vân căn bản vốn không cho những thứ này hải con kiến cơ hội chạy thoát, liên tục đánh ra mấy đạo thiên linh chi hỏa, đem chạy thục mạng hải con kiến hoàn toàn bao trùm, một cái cũng không cho phép bọn chúng đào thoát. Ngắn ngủi sau một lát, trên mặt đất hiện đầy hải bầy kiến thiêu đốt còn dư lại cho tàn, trong không khí tản ra khét khí tức, cùng với hải con kiến thiêu đốt sau đó, chỗ còn sót lại linh lực khí tức. Làm xong đây hết thảy sau đó, cổ vân lạnh lùng nhìn về phía cái này yêu tộc cự hán. Từ bản tâm mà giảng, cổ vân cũng không có cùng cái này yêu tộc cự hán là địch dự định, bất quá bởi vì này yêu tộc cự hán thực lực quá mạnh, cổ vân không dám tùy tiện đem hắn phóng xuất ra. Thậm chí Điệp Y tại yêu cầu cổ vân lấy đi yêu đan linh dịch thời điểm, cổ vân dã hơi do dự. Không nghĩ tới, cái này cường giả yêu tộc, vậy mà mưu toan giết chết cổ vân. Đây là cổ vân tuyệt đối không ngờ rằng, đã như vậy, cổ vân dã không cần cùng cái này yêu tộc cự hán khách khí, ngược lại hai người đã trở mặt, không cần nói nhiều cái gì. Yêu tộc cự hán sắc mặt âm trầm, kết quả này là hắn không có dự liệu đến. Làm một tên cường giả cấp cao nhất, hắn biết rõ cổ vân bây giờ tại suy nghĩ gì. Trước đây hắn cho rằng cổ vân chỉ là một cái nhân loại cấp thấp tu sĩ, vốn định lừa gạt cổ vân vì hắn giải trừ phong ấn, không nghĩ tới cổ vân đã vậy còn quá cẩn thận, không tin hắn. Cổ vân rời đi về sau, yêu tộc cự hán đem hải con kiến thuần hóa để bản thân sử dụng. Những thứ này hải con kiến là hắn chưa từng thấy qua đặc thù hải con kiến, vậy mà không khát máu thịt, ngược lại đã linh lực làm thức ăn. Yêu tộc cự hán hay dùng hắn tự thân linh lực làm dẫn, ước chừng bồi dưỡng ra hàng vạn con hải con kiến. Một phương diện, hắn đem hải con kiến thả ra, bốn phía dò xét. Một mặt khác, hắn thì hướng lợi dụng hải con kiến, trước đem cắm vào trong cơ thể mình yêu đan linh trúc rời đi. Những năm gần đây, hắn yêu đan bên trong linh dịch một mực trôi qua, nhưng linh lực của hắn từ đầu đến cuối duy trì ở một cái cực thấp trạng thái, mặc dù sẽ không chết, nhưng lại để cho linh lực của hắn từ đầu đến cuối không cách nào tăng trưởng. Nếu như có thể cam đoan yêu đan không tổn thương, đếm niên chi phía sau, hắn có lẽ có thể thoát đi cấm chế này. Yêu tộc cự hán tuyệt đối không ngờ rằng, cổ vân vậy mà đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thấy được hắn tính toán rời đi linh trúc kế hoạch. Vốn là yêu tộc cự hán còn nghĩ tiếp tục lôi kéo cổ vân, nhượng cổ vân giúp hắn một tay. Nhưng là bởi vì có lớn như thế bầy hải con kiến sau đó, nhưng hắn không muốn lại theo cổ vân lá mặt lá trái, càng quan trọng hơn vấn đề là cổ vân rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện cùng hắn hợp tác. Bởi vậy, yêu tộc cự hán quyết định dùng hải bầy kiến giết chết cổ vân, dạng này hải bầy kiến không những có thể mượn nhờ cổ vân linh lực tích xúc sinh sôi, có thể có được cổ vân túi trữ vật, có lẽ trong đó có mệnh của hắn bài. Tại yêu tộc cự hán xem ra, cổ vân loại này linh sư tu sĩ, căn bản chính là chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cổ vân chẳng những không có bị giết chết, hơn nữa đem hắn dùng tự thân linh lực thuần dưỡng hải con kiến toàn bộ giết chết. Bây giờ, hai người đã thế như dầu sôi lửa bỏng, mặc kệ yêu tộc cự hán lại nói cái gì e rằng cổ vân dã sẽ lại không nghe xong. Tiểu hữu, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Một bút để cho ngươi được ích lợi không nhỏ giao dịch. Yêu tộc cự hán đột nhiên mở miệng nói. Bất quá, cổ vân giống như là làm như không nghe thấy, từng bước một đến gần yêu tộc cự hán. Cổ vân xem trước hướng cơ hồ đổ đầy yêu đan linh dịch cái bình, chất lỏng màu vàng tản ra nồng đậm linh lực. Cổ vân nhất đưa tay, đem cái này cái bình thu vào trong túi trữ vật. Cổ vân lại nhìn về phía yêu tộc cự hán ngực miệng máu, bởi vì này linh trúc nguyên nhân, miệng máu từ đầu đến cuối không cách nào khép lại. Từ bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy yêu tộc cự hán thể nội, Cổ Vân Nhất đưa tay, bắt lấy Linh Trúc. A, yêu tộc cự hán trong miệng phát ra rít lên một tiếng, nhưng mà trong mắt của hắn lại thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ Cổ Vân muốn đem cái này Linh Trúc lấy đi? Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.